Vãi lềnh, sao lũ khi này giữa ban ngày ban mặt lại tự nhiên động dục, dã chiến ghê nha. Khổ, động vật ấy mà, vốn dĩ đâu có biết xấu hổ, hơn nữa đây là trong nhà đối với chúng nó còn gì. Ý, cậu có cảm thấy con khỉ kia cứ vừa, play, còn vừa nhìn về phía chúng ta bên này không? Cậu vừa nói thế tôi cũng thấy đúng nha, đây là nó đang khoe với chúng ta sao? Một đống thanh niên đằng sau bắt đầu cười dê mặc sức tưởng tượng. Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tuy không bị người vây nhìn như con vật kia, nhưng cách một lớp cửa sổ xe, bọn họ cũng đang điên cuồng giao phối như động vật. Này, cậu thử nói xem con khỉ có thể làm bao lâu? Có người lấy di động ra bắt đầu tính giờ, còn có người càng khôi hài hơn, bắt đầu kêu với khỉ xuyên qua cửa sổ xe. Đổi tư thế đi, Quan Âm tọa liên mãi nhìn chán quá, đổi đi, đổi đi. Quan Âm ngồi đài sen mọi người cười ha ha, cũng không trông cậy vào việc con khỉ sẽ nghe hiểu, chỉ kêu cho vui thế thôi. Tiêu Diệp cũng đã nghe thấy, ánh mắt anh hơi lóe lên, đôi tay đỡ mông Mạnh Nhạc Nhạc, vẫn duy trì tư thế cắm đút, nhưng lại xoay người một cái đè Mạnh Nhạc Nhạc lên chỗ ngồi, tư thế biến động khiến cho gậy thịt lớn thọc sâu. Toàn bộ nhụy hoa đều bị chống đến tê dần, đầu nấm lại lần nữa xâm nhập vào cổ tử cung. A, à, sâu quá, may mắn chung quanh đều đang thảo luận về việc lũ khi làm tình, tiếng Mạnh Nhạc Nhạc rên gì không quá đột ngột, lỗ dâm nhiễu nước chỉ biết cắn chặt lấy thân dương vật. Tiêu Diệp mới cắm vào tử cung cô di động chưa được vài cái, Mạnh Nhạc Nhạc đã lại nghe thấy người xung quanh kinh ngạc hô lên. Cô miễn cưỡng thanh tỉnh từ trong bể tình dục, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy con khỉ kia cũng đã học theo Tiêu Diệp thay đổi tư thế, biến thành thế, chuyển giáo. Vừa làm vừa nhìn chằm chằm Tiêu Diệp cùng Mạnh Nhạc Nhạc, cứ như đang học tập, lại như đang thi đấu. Tư thế kinh điển, nam trên nữ dưới. Mạnh Nhạc Nhạc nghe thấy Tiêu Diệp khẽ cười một tiếng, cô không nhịn được lườm anh một cái. Cô không thể ngờ, lúc này mình đã bị anh nện đến nhũn người, mồ hôi thơm thoát ra đầm đìa, mà người đàn ông bị lườm dường như cũng chẳng bị uy hiếp chút nào, ngược lại còn vứt trả cô ánh nhìn tình tứ. Tiêu Diệp càng làm càng dùng sức, cứ như thể muốn thọc lòng hoàn toàn cái lìn nhỏ chảy nước xóc xách này, dương vật hàng khủng cắm sâu độ mạnh. Trong huyệt thịt mẫn cảm đã ngập lụt giàn giụa, theo từng cú địt mạnh mẽ lại càng có nhiều nước dâm từ âm hộ văng ra khắp nơi. Đổi đi, đổi tư thế nữa đi, đám thanh niên đằng sau lại bắt đầu ồn ào. La Hán đẩy xe bò, đổi thế, La Hán đẩy xe bò. Có thanh niên thậm chí bắt đầu chọn tư thế để order. Doggy, ha ha, ê ngô, cậu còn tưởng đây là liver stream chắc, còn có thể chọn tư thế nữa. Mạnh Nhạc Nhạc chớp chớp mắt nhìn Tiêu Diệp, lập tức phản đối. Không, không cho anh, a. Cô đã cự tuyệt chấm mất rồi, Mạnh Nhạc Nhạc bị Tiêu Diệp xoay người ngồi quỳ trên ghế, mặt đối diện với cửa sổ, một chân anh đặt trên chỗ ngồi cũ của Mạnh Nhạc Nhạc, gậy thịt ướt đẫm chưa gì đã lại đút vào lút cán, hoạt động năng nổ trong lỗ dâm. Mỗi lần tiến vào, quy đầu còn nhấn thêm một chút rồi mới ra, sau đó lại cả quệt qua lại ngoài âm hộ, làm cho đống âm mao vốn đã ướt rối tinh rối mù của Mạnh Nhạc Nhạc giờ càng thêm chật vật, còn ngứa trong cơ thể trào dâng, chỉ hận không thể mút chặt lấy côn thịt lớn vĩnh viễn không xa rời. Tư thế này đối với lũ khỉ mà nói có hơi khó. Con khỉ nhìn cả nửa ngày, rốt cuộc túm lấy con khỉ cái dưới thân trèo xuống cây, thử chơi trên mặt đất trống trải. Lũ khỉ ở dưới đất, mặt ngước lên nhìn xe buýt, mông chĩa ra sau, cũng may tứ chi của động vật rất linh hoạt, hơn nữa so với không gian chật hẹp trong xe buýt, bên ngoài đất bằng trống trải, đùa nghịch cũng chẳng phải tốn sức mấy. Nhất thời, đôi đực cái cả trong lẫn ngoài xe đều lấy tư thế tương đồng đụ nhau phành phạch. Người chung quanh đều sợ đến ngây người, đây là khỉ thành tinh à, còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Còn biết tư thế kia phải làm thế nào, mà tần suất làm còn rất có nhịp độ, chỉ thấy con khỉ nhỏ bị đụ còn không đứng vững nổi nữa. Mọi người vừa xem vừa thả bình luận rôm rả. Bọn họ chỉ tư thế nào, Tiêu Diệp liền làm tư thế đó, mà Nhạc Nhạc lại cứ như con khỉ cái bị con khỉ được đè ra làm đằng kia, nước dâm văng tung tóe, mềm nhũn chỉ muốn xỉu lên xỉu xuống. Thỉnh thoảng đám kia người kêu làm nhanh lên, Tiêu Diệp cũng đẩy tần suất nhanh hơn nữa, bảo nhấc một chân lên, Mạnh Nhạc Nhạc cũng bị nâng một chân lên rồi bị hung hăng nện vào lùn. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng có một loại ảo giác, cứ như đối tượng đang tùy ý động dục giao phối nơi núi hoang rừng già, bị cả một xe đầy người quan sát bình luận, chỉ đạo tư thế không phải cặp khỉ kia, mà chính là cô cùng Tiêu Diệp, loại cảm giác xấu hổ cùng kích thích này khiến cho toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy không ngừng, chưa gì đã đến cao trào. Nhưng mà, người với khả năng tình dục đến 90 điểm cũng không phải dạng dễ thỏa mãn như vậy, côn thịt Tiêu Diệp vẫn ra sức làm như cũ, không hề có vẻ gì là thương xót cho chiếc bím nhỏ vừa mới phun nước tung tóe, thịt non sao động chặt chẽ làm cơn khoái cảm càng thăng hoa. Có vẻ do đã phun ra quá nhiều nước, mà tư vị bên trong lại càng mất hồn đến không nói nên lời. Dương vật anh vừa thô vừa dài, mỗi một lần đều thọc thẳng vào khối thịt mềm mẫn cảm nhất, mỗi một cú giã là một lần Mạnh Nhạc Nhạc bị địch đến hồn phi phách tán, cơ thể không ngừng bị đẩy về phía trước, cô không biết bản thân còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa, khoái cảm đáng sợ làm cô vừa sợ hãi lại vừa khát vọng. Không phải nói xử nam thường mau bắn sao, Đống kinh nghiệm trước kia của Mạnh Nhạc Nhạc cũng nói cho cô quả thật như thế mà, lần đó Nghiêm Chi Vũ cũng rất nhanh đó thôi. Mà hiện tại, đồng chí Sử Nam Tiêu Diệp lại đang nện cô đến sụi lơ không còn sức chống cự, nếu không phải có hệ thống thuyết minh, cô mới kiên quyết không tin đây là một tên Sử Nam. Thể lực mấy người tham gia quân ngũ đúng là bắc mà. Hiện tại Tiêu Diệp đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ đứng đắn lúc đầu, anh nâng mông Mạnh Nhạc Nhạc lên một chút để tiện cho dương vật nhiều lần cắm thẳng vào nơi sâu nhất, vừa hưởng thụ sự bao vây chặt chẽ của cô vừa thở dốc hổn hển. Phải chịu đựng loại cắm rút có tiết tấu lẫn tần suất cao này, nhiều lần còn bị đâm cực tàn nhẫn, Mạnh Nhạc Nhạc dám khẳng định bím nhỏ đã sưng đỏ lên là cái chắc, hết đợt nước này đến đợt nước khác chảy ra tong tòng từ bộ phận hai người đang gắn kết, mơ hồ còn có cả không khí bị nhồi vào, tạo nên tiếng phụt phụt vang động. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự có chút chịu không nổi, hơn nữa thời gian đếm ngược của nhiệm vụ tức thời biểu hiện còn có 20 phút, nếu trong 20 phút nữa mà Tiêu Diệp vẫn chưa bắn, vậy cũng tính là thất bại. Trong một lần khi Diệp Chim To lại chuẩn bị đút vào, Mạnh Nhạc Nhạc giật lùi về, xoay người đẩy Tiêu Diệp ra, cứ như vậy mặt đối mặt cùng cây gậy thịt ướt rầm rề. Nhóc Tiêu Diệp thô to xương đỏ, lúc này còn đang run rẩy giật giật, tựa hồ đang kháng nghị cô, đang chơi sướng cơ mà, sao lại rút người ta ra khỏi cái hang vừa chật hẹp vừa trơn ướt kia thế. Hai mắt Tiêu Diệp cũng đã đỏ ngầu vã lắm rồi. Làm sao vậy, đau à, để anh làm nhẹ hơn. Tiêu Diệp cũng biết hàng của mình không giống người thường, thể lực lại được huấn luyện chuyên môn, âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc thì vừa mềm vừa non như vậy. Trong phút chốc đã làm anh quên cả kiềm chế, nhưng hiện tại đòi anh tạm dừng chỉ sợ là không có khả năng, chú sói đói bụng đã lâu, một khi ăn được thịt ngon thì làm gì còn có cộng lý trí nào nữa. Mạnh Nhạc Nhạc tiến đến bên tai Tiêu Diệp, nhẹ nhàng nói, em muốn anh mặt đối mặt làm tình với em, bắn cho em. Tiêu Diệp cứng lại, cự vật vốn đã không an phận chợt nảy lên mạnh mẽ. Anh không hề do dự, ôm Mạnh Nhạc Nhạc điên cuồng giã dương vật xuống, Mạnh Nhạc Nhạc còn không ngừng kích thích bên tai Tiêu Diệp. Anh Tiêu Diệp, chim anh to quá. Đâm thùng Nhạc Nhạc mất. Thật đói à, Tiểu Diệp, có thể phun ít sữa cho em không? Chỉ thấy dưới hạ thân nơi hai người dán vào nhau, dương vật hồng tím dữ tợn kia điên cuồng ra vào giữa môi âm hộ đã sưng đỏ ướt sũng, càng cái miệng nhỏ rộng đến hết cỡ, tốc độ cũng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Màn điệp như máy đóng cọc này cực kỳ hung mãnh, rốt cuộc người đàn ông cũng đã tới đỉnh điểm, anh rên lên một tiếng, dòng tinh dịch phun trào, mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng đồng thời không thể nhịn nổi phun hết âm tinh. Cả đống nước sốt chảy ra xối xả từ nơi hai người giao hợp, quả thực nhiều như bị người tè ra nước tiểu. Quá trình bắn tinh hoàn toàn yên lặng, đại não Mạnh Nhạc Nhạc đã trống rỗng, sụi lơ ngồi trên ghế, cô bị Tiêu Diệp đè chặt cứng, cảm thụ từ cung chẳng còn khả năng chống trả lại trận bắn phá mạnh mẽ của dòng tinh dịch nóng bỏng. Bên tai cô là tiếng thở nặng nề, dồn dập của người đàn ông, cứ như Nhạc Nhạc đã bị dã thú xâm chiếm toàn bộ. Tỉnh lại từ trong cơn dâm, giờ Mạnh Nhạc Nhạc mới phát hiện, xe buýt đã sớm rời khỏi khu bảo tồn khỉ. Còn đã đi qua các khu dê bò ngựa, đà điểu, hươu cao cổ cùng khu bảo tồn động vật dưới nước, khi đó bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc làm tình điên cuồng nên căn bản không có tâm tình gì thường ngoạn. Giờ thì hành trình xuống núi đã chỉ còn không đến một tiếng nữa. Mấy khu động vật phía sau đều khá bình thường, núi Khuynh Thành là một khu thiên nhiên phong cảnh, chủ yếu vẫn là hoạt động leo núi ngắm cảnh, động vật chỉ là điểm xuyết thêm vào, bởi vậy đều lựa chọn sử dụng mấy con vật bình thường, cũng chưa từng phát sinh ra chuyện lý thú như thế ở khu khỉ cả. Người trên xe vẫn đang thảo luận chuyện về con khỉ kia, Mạnh Nhạc Nhạc nghe mà thẹn đến nghẹn, nhưng điều cô không biết chính là, cái video quay lại này sau còn bị tung lên mạng, khiến cho một đống nhà động vật học cũng tham gia thảo luận. Một nhà động vật học nói điều này cực kỳ hiếm thấy, loài khỉ dù có là con thông minh lắm thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến hành bắt chước căn cứ vào tư thế của người làm mẫu, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khỉ dưới tình huống không được huấn luyện mà có thể trực tiếp dựa vào ngôn từ để tiến hành động tác. Những nhà động vật học này còn đi tới núi Khuynh Thành tiến hành kiểm tra với đám khỉ, kết quả cho thấy tất cả đều bình thường, tuy rằng khả năng bắt chước cùng chỉ số thông minh của chúng đều rất cao, nhưng cũng không hiểu các mệnh lệnh từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể cho rằng video đó chỉ là trùng hợp. Về sau lại phát triển thành đám dân mạng đều biết núi Khuynh Thành có lũ khỉ dâm dục, bèn sôi nổi chạy tới chơi, mỗi lần xe buýt đi ngang qua đều hô to đủ các loại tư thế, muốn thấy lại một màn play tại hiện trường, nhưng chưa từng thấy sự việc như vậy tái hiện. Có điều đây đều là những việc xảy ra về sau, lúc này Mạnh Nhạc Nhạc còn đang mềm nhũn nằm trên người Tiêu Diệp, cũng không biết Tiêu Diệp đang tự nghĩ gì, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên bỗng thấy tủi thân, hai người cứ như vậy im lìm trầm mặc. Rất nhanh đã xuống dưới chân núi, người trên xe lục tục xuống xe, Tiêu Diệp không nhúc nhích, Mạnh Nhạc Nhạc cũng lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Đột nhiên, Tiêu Diệp mở miệng. Hôn anh. Sao cơ? Mạnh Nhạc Nhạc kinh ngạc, anh nói, hôn anh. Mạnh Nhạc Nhạc ngẩn người, trong lòng không biết sao chợt trào dâng vui vẻ. Anh ấy muốn mình chủ động sao? Mạnh Nhạc Nhạc ngượng ngùng dựa tới, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Diệp. Nhạc Nhạc, hai người. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi, Mạnh Nhạc Nhạc quay đầu lại, vậy mà lại nhìn thấy Vương Duyệt cùng Lục Cảnh vốn chờ hai người mãi không thấy xuống xe nên đi lên tìm. Lúc này trong mắt Vương Duyệt đã tràn đầy vẻ không thể tin nổi cùng phẫn hận, mà trong mắt Lục Cảnh đã không còn thấy vẻ áy náy trước đó nữa, giờ chỉ còn ngập tràn sự khinh thường. Lục Cảnh vốn dĩ tràn ngập áy náy đối với Mạnh Nhạc Nhạc, nhưng trong khi đi xe buýt lại nghe được Vương Duyệt nói là Mạnh Nhạc Nhạc chủ động đổi liều cùng cô ta, Lục Cảnh lại không khỏi sửng sốt. Đây là trùng hợp, hay là do có người thiết kế? Vương Duyệt lại nói thêm vài chuyện về Mạnh Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc luôn gặp phải mấy người không tốt, trước kia cô ấy có thích một nam sinh, ai biết đối phương lại có bạn gái rồi, dù cô ấy có cố đến mấy đối phương cũng không muốn chia tay, làm Nhạc Nhạc thương tâm suy sụp lắm. Lục Cảnh nhíu mày, đây còn không phải đi cậy góc tường người ta sao? Lần trước em đã nói với Nhạc Nhạc muốn giới thiệu con trai chú Lưu cho cô ấy, nhưng hình như cô ấy không thích lắm. Vương Duyệt nhíu mày nói, cũng là do em không nghĩ kỹ, gia cảnh Nhạc Nhạc như thế, chắc sẽ càng muốn tìm người có thể giúp đỡ cô ấy hơn, chú Lưu lại chỉ là lái xe cho nhà em, chắc chắn không đủ tốt rồi. Xem ra đây là chê nghèo hám giàu, muốn câu rùa vàng rồi. Ấn tượng trong lòng Lục Cảnh đối với Mạnh Nhạc Nhạc đã tụt xuống tận đáy, trước đó hắn còn do dự không biết có nên nói mọi việc cho Duyệt Duyệt cầu xin tha thứ, cũng như sẽ bồi thường cho Mạnh Nhạc Nhạc hay không. Hiện tại xem ra bản thân hắn cũng là bị người ta tính kế rồi, một đứa con gái như vậy căn bản không xứng với sự áy náy của hắn, cũng không xứng để hắn và Duyệt Duyệt bất hòa, về sau nhất định phải bảo Duyệt Duyệt tránh xa loại con gái như cô ta chút. Đến khi trông thấy Mạnh Nhạc Nhạc hôn Tiêu Diệp, Lục Cảnh lại càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Lục Cảnh hiểu quá rõ Tiêu Diệp tuyệt không phải dạng người sẽ chủ động tán tỉnh con gái, huống hồ, bằng vào điều kiện của Tiêu Diệp vốn cũng chẳng cần làm loại chuyện này. Hơn nữa Tiêu Diệp là dạng người vừa khắc chế vừa rất khó tiếp cận, không có khả năng chưa gì đã thân mật thế với một người chỉ vừa quen biết. Ngẫm lại những gì Vương Duyệt nói về Mạnh Nhạc Nhạc, cô ta là vì xuống tay thất bại với mình, cho nên đổi đối tượng sang Tiêu Diệp sao? Đúng là làm người ta ghê tởm. Vương Duyệt cũng vô cùng kinh ngạc, cô ta nhìn Mạnh Nhạc Nhạc chằm chằm, con tiện nhân này. Vương Duyệt vẫn luôn không thèm để Mạnh Nhạc Nhạc vào mắt. Dưới góc nhìn của cô ta, cô gái này vừa xấu vừa béo, học tập cũng chỉ làm nhàng, giao tiếp còn kém, thậm chí không thể ngoan ngoãn làm một đứa tùy tùng cho cô. Mỗi lần cô ta gọi Mạnh Nhạc Nhạc, đều chỉ để dùng đối phương như phông nền, làm nổi bật lên chỗ tốt đẹp của bản thân. Thậm chí đến tận trước đêm qua, cô gái này cũng chưa từng được cô ta coi vào mắt. Thế mà đêm qua, cô lại làm Vương Duyệt phải rửa mắt mà nhìn. Vương Duyệt quả thật đã ngủ từ sớm, cũng không muốn chuyển chỗ, liền tống cổ Mạnh Nhạc Nhạc sang lều của mình. Nhưng không được bao lâu, trong lúc cô ta mơ màng ngủ lại nghe thấy giọng của Lục Cảnh, ma xui quỷ khiến thế nào tỉnh lại, lo lắng là Lục Cảnh đang tìm mình bèn thử hỏi một câu, sau đó lại không ngủ được nữa. Sau đó cô ta lại nghe thấy cuộc đối thoại làm khóe mắt cô ta muốn trợn nứt luôn. Cô có thể thả lỏng ra một chút không, tôi không rút ra được, anh cố dùng sức rút ra đi. Tôi, khả năng là cần, kích thích các điểm mẫn cảm của cô một chút, nếu cô không đồng ý thì thôi vậy, chúng ta chờ thêm một chút. Khăn quàng cổ bị nhét vào rồi. Còn có cả tiếng độ nhau bành bạch cùng âm thanh thở dốc thô nặng của nam nữ. Đó là giọng Lục Cảnh. Bạn trai của mình, ở khoảng cách mình chưa đến 2 mét, ngay trong lều của chính mình, lại đang nện một con ả xấu chó trước nay cô ta luôn khinh thường. Sao bọn họ dám, sao Mạnh Nhạc Nhạc lại dám? Vương Duyệt hận không thể xông lên tách hai người ra, rồi đánh chết con tiện nhân Mạnh Nhạc Nhạc này. Nhưng mà cô ta lại nhịn xuống, vì cô ta nghĩ đến mẹ mình. Cha mẹ Vương Duyệt đều có gia cảnh rất tốt đẹp, được tự do yêu đương, người cha ôn nhu, người mẹ hiền huệ, từ nhỏ cô ta đã được hưởng thụ toàn bộ những tình cảm cùng vật chất tốt đẹp nhất cứ như công chúa vậy. Thẳng đến năm ấy cô ta 7 tuổi, người cha ngoại tình bị người mẹ phát hiện, sau khi bà làm loạn một trận, toàn bộ nhà cửa lâm vào sự tranh chấp vô cùng vô tận không có điểm dừng, mỗi ngày ngoài cãi nhau thì cũng chỉ còn chửi rủa. Hai con người vốn dịu dàng lễ độ đến thế, giờ hoàn toàn thay đổi, chửi thẳng mặt những khuyết điểm của nhau, bất mãn khó chịu. Lúc đó, Vương Duyệt lần đầu tiên được biết, cuộc sống trong nhung lụa tốt đẹp hoàn hảo của mình đã không còn nữa rồi. Ngày mà mẹ cô ta bỏ đi, Vương Duyệt dù có khóc lóc cầu xin cũng vẫn chỉ vô dụng. Về sau cô ta đã được bà nội nuôi lớn, bà nội đã nói với cô ta vô số lần, tất cả những điều này đều là do mẹ cô ta không chịu đựng được. Biết bao gia đình đều phải trải qua những việc tương tự, vì sao người khác đều có thể nhịn, mà bà ta lại không thể buông tha, cứ đòi truy cứu đến cùng. Giờ thì hay chưa, cửa nát nhà tan. Ai cũng đã hoàn toàn thay đổi, gia đình tan đàn xẻ nghé. Vô số đêm cô đơn, Vương Duyệt nhìn người khác có đầy đủ cả cha mẹ, vậy mà bản thân cũng có cha có mẹ mà lại như đứa trẻ mồ côi. Cô ta dần dần hận mẹ mình. Đúng vậy, đều là do bà ta quá tuyệt tình, không phải cha đã xin lỗi rồi sao, đã muốn quay đầu lại rồi sao? Tại sao bà còn không đồng ý? Rồi trong lòng cô ta lại càng âm thầm nguyền rủa người đàn bà đã vứt bỏ chồng con là mẹ mình sẽ sớm bị báo ứng. Cũng vì nguyên nhân đó, mà khi Vương Duyệt phát hiện Lục Cảnh gian díu với Mạnh Nhạc Nhạc, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là dùng lý trí để phân tích tình huống, cũng không phải việc đánh cha nam mắng tiện nữ, mà là yên lặng ngủ đông trong bóng tối. Cô ta ngoan độc chửi rủa con tiện nhân Mạnh Nhạc Nhạc phá hoại tình yêu của mình, cô ta còn thề với bản thân, nhất định phải làm cho con tiện nhân Mạnh Nhạc Nhạc thân bại danh liệt. Sáng sớm, Vương Duyệt trang điểm tinh xảo thật dày, cô ta cố nén sự giận dữ, vẫn cười đùa nói chuyện với Mạnh Nhạc Nhạc. Phản ứng không bình thường của Lục Cảnh lại càng làm cô ta cảm thấy, tất cả đều do Mạnh Nhạc Nhạc sai, là Mạnh Nhạc Nhạc ti tiện đi ve vãn bạn trai người khác. Đến khi Tiêu Diệp chờ xe buýt nói bóng nói gió dò hỏi mình, Vương Duyệt lại cảm nhận được thái độ của Tiêu Diệp với Mạnh Nhạc Nhạc khá khác biệt. Cô ta cũng biết, chỉ sợ Tiêu Diệp đã sớm nhìn ra chuyện của Mạnh Nhạc Nhạc cùng Lục Cảnh, thế là đột nhiên nhanh trí, mở miệng nói là Mạnh Nhạc Nhạc chủ động yêu cầu đổi lều, quả nhiên sắc mặt Tiêu Diệp lập tức xa sầm. Nhưng cô ta hoàn toàn không thể ngờ, dưới tình huống đã biết rõ Mạnh Nhạc Nhạc tự thiết kế lên giường với Lục Cảnh như thế, Tiêu Diệp còn sẽ hôn Mạnh Nhạc Nhạc. Chợt ngẩng lên đối đầu với ánh mắt cảnh cáo của Vương Duyệt bỗng ngẩn ra, cô ta đã hiểu, Tiêu Diệp là đang làm cho mình và Lục Cảnh xem, anh muốn thu Mạnh Nhạc Nhạc vào dưới cánh chim để che chở, cũng là đang cảnh cáo bọn họ, cảnh cáo cô ta và Lục Cảnh. Đáng chết, con tiện tì Mạnh Nhạc Nhạc này mà cũng xứng. Cho rằng dính lên người Tiêu Diệp rồi sẽ không có việc gì sao? Người như Tiêu Diệp sao lại đi thích Mạnh Nhạc Nhạc được, chỉ sợ cũng là nhất thời bị con đĩ này mê hoặc mà thôi. Vương Duyệt ẩn đi tia ác độc trong đáy mắt, nhưng cũng không tin Tiêu Diệp sẽ vì một con béo xấu xí mà thật sự trở mặt với cô ta. Bầu không khí khi mới tới còn có thể cho là ấm áp hài hòa, đến khi trở về, toàn bộ khoang xe đều chỉ còn trầm mặc câm lặng. Xe vừa xuống dưới chân núi, Tiêu Diệp đã nhận được một cuộc điện thoại, mặt mũi cũng lập tức biến sắc. Tiêu Diệp cúp điện thoại cũng không kịp nói gì, chỉ lập tức xuống xe, khi xuống xe cũng chỉ kịp để lại cho Mạnh Nhạc Nhạc một ánh nhìn thật sâu. Tiêu Diệp ra đi vội vã bởi vì nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, có một nhiệm vụ quan trọng xảy ra vấn đề, người có thể xử lý cũng chỉ có mình anh. Nên anh cần phải nhanh chóng quay về. Sau khi Tiêu Diệp xuống xe, vừa chuẩn bị lên máy bay chuyên dụng bay thẳng đến nơi, vừa dùng những phút cuối cùng gọi điện thoại cho đồng đội chí cốt của mình, nói rằng muốn thu xếp bảo vệ Mạnh Nhạc Nhạc. Vương Duyệt chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Sáng nay, Tiêu Diệp nhất thời quá tức giận, quá để ý đến cảm xúc của bản thân mà đã bỏ qua những phản ứng của Vương Duyệt. Đợi đến khi anh bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại, thái độ Vương Duyệt lúc sáng, thời điểm cô ta chờ mong để nói chuyện với anh cùng ánh nhìn lúc cuối cùng, mỗi một chi tiết đều ẩn chứa hận thù với Mạnh Nhạc Nhạc. Rõ ràng trước đó còn không có, vậy lời giải thích duy nhất là cô ta đã biết về chuyện đêm qua, thậm chí việc cô ta bảo Mạnh Nhạc Nhạc chủ động đổi lều hẳn cũng là bịa đặt. Tiêu Diệp đã quá hiểu những người như Vương Duyệt, ra thế thì khủng, nhưng đều không phải là người nối nghiệp được gia tộc tập trung bồi dưỡng, tuy rằng cũng được tiếp nhận nền giáo dục ưu tú, nhưng đồng thời cũng khuyết thiếu sự rèn giũa. Một đám đều bị nuôi thành tự cao tự đại không coi ai ra gì, từ trước đến nay đều sống theo tiêu chuẩn kép của bản thân. Bọn họ cảm thấy mình có thể làm sai, nhưng làm sai thì dùng tiền đền bù một chút là được rồi, bản thân có sửa đổi hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng một khi người khác có lỗi với mình, vậy sẽ chỉ hận không thể đuổi tận giết tuyệt. Trước đó anh cũng đã phân tích xong mọi chuyện hôm nay, cũng suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể mau chóng xác định quan hệ với Mạnh Nhạc Nhạc, thậm chí còn tính đi gặp cả người lớn trong nhà luôn. Nhưng còn chưa kịp trao đổi với Mạnh Nhạc Nhạc, anh lại cảm thấy, đã có mình ở đây, hẳn là Vương Duyệt cũng không dám làm gì, thành ra thả lỏng tâm tình muốn từ từ hắng tính, dù sao hoàn cảnh lẫn một đống tình huống hỗn loạn của ngày hôm nay cũng không thích hợp để họ bàn chuyện tình cảm. Nhưng rồi nhiệm vụ bất thình lình xảy đến đã đánh gãy toàn bộ kế hoạch của anh, giờ điều anh cần phải làm nhất là tìm cách bảo đảm an toàn cho Mạnh Nhạc Nhạc, chờ sau khi anh hoàn toàn giải quyết xong nhiệm vụ trở về sẽ nói tiếp. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự không chịu nổi bầu không khí áp lực trong xe. Không lâu sau khi Tiêu Diệp xuống xe, cũng muốn xuống luôn ở trạm xe điện ngầm. Khi xuống xe, Vương Duyệt còn cười nói với cô. Nhạc Nhạc, lần sau tớ lại rủ cậu đi nhé. Mạnh Nhạc Nhạc lung tung đáp ứng, cô giờ đã cực kỳ hỗn loạn, cứ cảm thấy hành vi của mỗi người đều quá hoang mang khó hiểu. Nhưng mà hai ngày một đêm này vẫn luôn trong tình trạng leo núi, giữa lúc đó còn có hai cuộc làm tình kịch liệt, cô cảm giác toàn thân đã quá mỏi mệt, đầu óc cũng dã rời đờ ra, cô cần phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi cẩn thận suy xét mới được. Thân thể đã nhiều lần chìm trong tình dục điên cuồng nên bị dạy dỗ cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa thuộc tính nước nôi lại cao, vừa tắm rửa xong đã lại cảm thấy toàn thân trống rỗng, nước nôi óc ách. Uống xong hai ly nước chanh cô mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, cô trước xem lại đống điểm thuộc tính, Lục Cảnh được 6 điểm thuộc tính, làm cùng Tiêu Diệp được 5 nhân 25 15 điểm thuộc tính, lại thêm một viên âm nguyên đan khen thưởng từ nhiệm vụ tức thời. Cô quyết định vẫn thêm vào da thịt, sáng trong, trắng hồng thêm 3 điểm, thêm 4 điểm vào cân nặng, tỷ lệ ngũ quan cùng dáng người đều thêm 2 điểm, lưu lại 4 điểm dự phòng, số liệu liền biến thành họ tên Mạnh Nhạc Nhạc. Tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính, các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc trung bình, 80 điểm là cấp bậc nữ thần, ngoại hình. Da thịt 26, sáng trong 26, trắng hồng 23, tỷ lệ ngũ quan 47, dáng người. Cân nặng 34, hiện MNN còn khoảng 57,5kg, ngực 50. Tỷ lệ 32, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 70, giả nước nôi 70, giả mềm mại 40, giả năng lực hút kẹp 60, giả điểm thuộc tính còn thừa 4, đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B, trang bị âm nguyên đan hiệu quả 15 ngày, trang bị chưa dùng âm nguyên đan X1. Sửa sang lại điểm và số liệu xong, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn lại chính mình trong gương, đầu đen cùng mụn đều đã biến mất, giống như đã được đánh một lớp nền nhẹ nhàng, tuy rằng vẫn không được tính là đẹp, nhưng tốt xấu gì thì diện mạo cũng đã sáng sủa thanh tân hơn không ít. Cô ngồi ở trước bàn, rút một tờ giấy ra chuẩn bị bắt đầu phân tích sự việc xảy ra 2 ngày nay. Cô viết lên giấy mấy chữ Lục Cảnh, Vương Duyệt cùng Tiêu Diệp, nghĩ nghĩ, lại thêm cả bản thân cùng hệ thống vào, bắt đầu dùng hình thức nghiên cứu luận văn viết ra, mục đích, phương pháp, kết quả, phân tích, tính toán, phân tích từng cái một. Đầu tiên là Lục Cảnh, mục đích của Lục Cảnh rất đơn giản, che giấu sự tình đêm qua, dùng phương pháp tránh cô thật xa, điều cần phải phân tích chính là thái độ thay đổi của hắn trước và sau khi lên xe buýt. Trước là áy náy, lúc sau lại là khinh thường, nếu chỉ là đơn thuần vì thấy cô hôn Tiêu Diệp cũng không có khả năng hắn quay ngoắt 180 độ như vậy. Thế nên, chắc chắn là Vương Duyệt đã nói gì đó với hắn rồi. Tiếp theo là Vương Duyệt, trước kia cô ta đối với mình là làm lơ. Điều này rất dễ dàng nhìn ra được, sau khi Mạnh Nhạc Nhạc đạt được hệ thống, các chỉ số đều có sự tăng trưởng, người quen nào nhìn thấy cô cũng đều kinh ngạc, sau lại hỏi xem vì sao dạo này cô lại gầy đi thế, nhưng chỉ có Vương Duyệt là thờ ơ, bởi vì cô ta chưa từng nhìn vào mắt sự biến hóa của Mạnh Nhạc Nhạc. Ai sẽ đi để ý sự thay đổi của một người râu ria chứ? Vịt con xấu xí hóa thiên nga vì nó bản thân nó đã chính là thiên nga, mà Mạnh Nhạc Nhạc thì sao? Chỉ là một con vịt xấu xí, loại thái độ khinh thường này được giấu dưới lớp mặt nạ tươi cười. Nhưng cũng đồng thời chỉ càng thể hiện cô ta không coi Mạnh Nhạc Nhạc ra gì cả, cũng càng khinh thường chuyện nói xấu sau lưng cô. Theo lý thuyết thì quan hệ giữa hai người đều không có mâu thuẫn hay xung đột gì lớn. Thế nhưng Vương Duyệt hôm nay lại cứ ngẫu nhiên bắn ra ánh nhìn tàn nhẫn đố kỵ, kết hợp với thái độ biến hóa của Lục Cảnh, Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ, hẳn là Vương Duyệt đã phát hiện ra điều gì về chuyện đêm qua rồi. Ít nhất thì kết quả là toàn bộ hành trình như Nhạc Nhạc đã thấy, còn mục đích của cô ta cũng rất rõ ràng, chính là cô hết sức bôi đen Mạnh Nhạc Nhạc. Phương pháp chính là vụ oan giá họa, dạng này chỉ cần chốc lát đã có thể tuôn ra, bảo sao thái độ Tiêu Diệp sau khi chờ xe buýt cũng đã xảy ra biến hóa, xem ra là Vương Duyệt đã nói gì đó với anh rồi. Từ những điểm này xem ra, chàng nhầm lẫn tai nạn vốn không thể đổ lỗi cho ai đêm qua, giờ thì tất cả sai lầm đã bị đổ vấy lên đầu mình, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi cười khổ, đúng là kẻ bị hại lại bị phán có tội mà. Cuối cùng là Tiêu Diệp, anh ở ngay trước mặt hai người Vương Lục lại bảo mình hôn anh, là để làm gì chứ? Chẳng lẽ anh vì bị Vương Duyệt nói mà hiểu lầm, cho rằng mình thiết kế màn làm tình cùng Lục Cảnh, nên Tiêu Diệp làm thế để Lục Cảnh nhìn rõ cô là à đàn bà giỏi tâm kế, dâm uế phóng đãng sao? Cũng làm vậy để Vương Duyệt hết giận sao? Nhưng nếu là vậy thì cần gì phải làm tình cùng cô chứ? Chẳng lẽ là, hàng, đã đưa tới cửa thì cứ nhận cho đỡ phí sao? Trực giác lại nói với Mạnh Nhạc Nhạc, Tiêu Diệp không phải người như vậy. Còn có cảm xúc phẫn nộ của anh nữa, nếu không phải hệ thống biểu hiện xu hướng tình dục của Tiêu Diệp bình thường, Mạnh Nhạc Nhạc suýt thì hoài nghi Tiêu Diệp thích Lục Cảnh, vì yêu nên sinh hận. Đột nhiên, đáy lòng Mạnh Nhạc Nhạc chợt quặn lên, có thể nào là, vì yêu mà ghen không, liệu có thể là vì Tiêu Diệp có hảo cảm với mình, cho nên, ngay sau đó Mạnh Nhạc Nhạc lại phủ định ý tưởng này, Tiêu Diệp chẳng qua chỉ mới quen mình, mà cô lại không phải đại mỹ nữ lẫn Mary Sue gì, sao có thể, nhưng phản ứng của Tiêu Diệp thật sự quá bất thường, Mạnh Nhạc Nhạc đã thử tìm vô số lý do để bác bỏ ý tưởng này, nhưng rồi lại không nhịn được sinh ra vọng tưởng, trong lòng hỗn loạn không thôi. Đành phải tạm thời dừng phân tích với Tiêu Diệp. Còn cần tập trung phân tích thêm một người khác, một người mà trong toàn bộ cuộc cắm trại này mới là người không thích hợp nhất. Chính bản thân Mạnh Nhạc Nhạc. Xuất phát từ các loại nguyên nhân, Mạnh Nhạc Nhạc đã làm tình đến 2 lần trong cuộc cắm trại này, mục đích là gì, là tình dục hay là điểm thuộc tính? Hình như, đều không phải. Lần đầu tiên thuần túy là ngoài ý muốn, lựa chọn Mạnh Nhạc Nhạc có thể làm cũng không nhiều lắm nên không cần phân tích, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có bất cứ điều gì với Lục Cảnh. Bất luận là thân thể hay dây dưa tình cảm. Lần thứ hai thì sao, Mạnh Nhạc Nhạc rất muốn đẩy nguyên nhân là do nhiệm vụ tức thời hệ thống phát, nhưng nhiệm vụ đâu phải dạng cưỡng chế, cô hoàn toàn có thể cự tuyệt đấy thôi. Mạnh Nhạc Nhạc tuy thích hưởng thụ tình dục, nhưng cũng hiểu được xã hội này sẽ không khoan dung với gái dâm, không có viên sửa dung, không có lớp mặt nạ để đeo lên, làm sao cô có thể không hề cố kỵ, ở ngay trước mặt bản dân thiên hạ, cùng một người chỉ vừa quen biết không bao lâu làm tình. Lại thêm cả thái độ của chính cô với Tiêu Diệp nữa, cô quá dễ bị cảm xúc của đối phương làm mất lý trí, vẻ lạnh lùng cùng khinh thường của anh đều sẽ làm bản thân cô thấy khó chịu, điều này rất không bình thường. Còn nữa, hệ thống đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ tức thời là sao? Hệ thống, nhiệm vụ tức thời rốt cuộc là cái gì? Nhiệm vụ tức thời là do hệ thống căn cứ vào trạng thái tình cảm của ký chủ mà tuyên bố với mục đích thúc đẩy. Căn cứ vào trạng thái tình cảm của ký chủ có dao động khá lớn, vậy nhiệm vụ tức thời cũng chính là miếng mồi dụ dỗ. Ký chủ cũng có quyền lựa chọn. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên hiểu ra, vị nữ tử đạt được hệ thống nhưng cuối cùng lại xuất ra đã nhắn lại hậu nhân rằng, hãy cảnh giác. Cảnh giác ở đây không chỉ là cảnh giác bản thân hệ thống, mà có khi để chỉ nhiệm vụ tức thời thì đúng hơn. Hệ thống có thể nắm giữ được những biến hóa tình cảm của ký chủ, dựa vào đó để tuyên bố nhiệm vụ, hay nói cách khác, nó có thể khai quật ra dục vọng từ sâu thẳm nội tâm con người. Mỗi người đều có thiên hướng riêng, sẽ nảy sinh chút tò mò hoặc yêu thích đối với người nào đó hoặc sự vật nào đó, nhưng nếu không có gì xảy ra, loại cảm giác này hoặc sẽ dần dần phai nhạt, cuối cùng biến mất không còn gì, hoặc sẽ chậm rãi chuyển biến như dưa chín rụng khỏi cuống. Nhưng tất cả những điều này đều yêu cầu một quá trình rất dài. Lúc này, nếu lại có kẻ không ngừng nhắc nhở, lấy lợi dụ hoặc, vậy rất có khả năng, con người dưới sự xúc động mà làm ra chuyện gì không cần thiết. Vấn đề này lại bị đẩy trở về, cũng chính là do bản thân cô có cảm giác đặc biệt với Tiêu Diệp, cho nên mới không thể chịu được sự dụ dỗ của hệ thống. Chuyện này còn phản ánh ra một vấn đề, chính là mức độ can dự của hệ thống. Lúc đầu hệ thống chỉ đưa ra những phương hướng đại khái, tức thu hoạch tinh dịch để đổi điểm thuộc tính, hiện tại lại bắt đầu dụ dỗ Mạnh Nhạc Nhạc trầm mê vào tình cảm cùng dục vọng. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, liệu sẽ có khả năng xuất hiện cả nhiệm vụ cưỡng chế hay không? Ký chủ yên tâm, hệ thống vĩnh viễn sẽ không tuyên bố nhiệm vụ cưỡng chế, thành tựu của hệ thống cùng ký chủ là tương trợ, chứ sẽ không cản tay nhau. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, Mạnh Nhạc Nhạc thế nhưng đã hỏi ra miệng câu hỏi. Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở miệng. Một khi đã vậy, chúng ta ước định ba điều đi. Hiếm khi thấy hệ thống nghẹn lời, hơn nửa ngày mới đáp lại. Xin mời nói. Điều thứ nhất, nhiệm vụ tức thời sửa thành nhiệm vụ chi nhánh, không giới hạn thời gian, bằng không mọi nhiệm vụ tức thời sau này ta đều không tiếp nhận. Ta biết Mi không cưỡng chế làm nhiệm vụ, nhưng nếu Mi yêu cầu năng lượng từ tinh dịch, vậy tất nhiên sẽ hy vọng có được càng nhiều càng tốt chứ. Mạnh Nhạc Nhạc đưa ra điều này để đề phòng vạn nhất, nhiệm vụ tức thời cho người ta cảm giác quá vội vàng, cô sợ lại một lần nữa xuất hiện tình huống như lần trước, phải đưa ra quyết định dưới sự ảnh hưởng của cảm tình hoặc hoàn cảnh. Cô hy vọng có thể đưa ra lựa chọn có nhiều tính tự chủ hơn, cũng sẽ có thời gian dài hơn để chuẩn bị, tựa như chuyện với Tiêu Diệp, nếu cũng cho cô đủ thời gian, nhiệm vụ vừa có thể hoàn thành mỹ mãn mà không để lưu lại hậu họa. Mạnh Nhạc Nhạc muốn làm một người buông thả thoải mái, nhưng cô cũng không muốn bản thân trêu chọc phải một đống phiền toái. Nếu hệ thống không đồng ý, vậy đành phải từ bỏ nhiệm vụ tức thời này mà thôi. Dù sao điều này thuộc về cuộc sống của chính Mạnh Nhạc Nhạc, chứ đây không phải tiểu thuyết hay phim ảnh. Cuộc sống của một người cũng không chỉ có mỗi mình họ, còn cả cha mẹ, bạn bè, gia đình, quan hệ xã hội đều thuộc vào những gì trong đó hết. Cái gọi là buông thả thoải mái, nhất định cũng phải hạn chế trong những việc riêng của bản thân. Điều thứ hai, sau này những nhiệm vụ cùng loại hoặc trước khi mở ra một mô đun nào, cũng cần phải thương lượng với ta, cũng cần phải cung cấp tư liệu đúng đắn, kỹ càng tỉ mỉ. Chuyện này chắc cũng không quá đáng chứ, ta hy vọng Mi có thể coi ta trở thành bạn bè. Có lẽ do tính cảnh giác của Mạnh Nhạc Nhạc quá cao, nhưng thứ công nghệ cao như hệ thống vốn dĩ đã rất dễ dàng làm người ta sinh ra cảm giác không an toàn rồi. Quá nhún nhường trước mặt hệ thống cũng không phải một chuyện tốt. Hơn nữa, yêu cầu này chủ yếu để làm hệ thống thay đổi lại định vị đối với chính mình, cô là một người có tư tưởng riêng, chứ không phải quân cờ để có thể tùy ý đặt đâu đi đó. Điều thứ ba, mở ra mô đun học thức cùng mô đun huấn luyện thể chất. Sau chuyện lần này, Vương Duyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hãm hại, ta cần trong khoảng thời gian ngắn có được năng lực để bảo vệ bản thân để không bị rơi vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Chứ lỡ như ta bị dồn ép đến hơi hoang vu như thung lũng, vậy sao còn có thể tiếp xúc được những người ưu tú rồi thu hoạch tinh dịch nữa. Đây cũng không phải nói quá, nhà Vương Duyệt có quyền có thế, hiện tại lại vô cùng hận Mạnh Nhạc Nhạc. Cô ta cũng sẽ mặc kệ việc này do ai đúng ai sai, vốn thế giới này, những kẻ có quyền thế cũng sẽ có rất nhiều phương pháp để làm một người thân bại danh liệt. Sau khoảng thời gian dài im lặng, rốt cuộc hệ thống cũng đồng ý. Nhưng cũng đặt điều kiện, nếu nhiệm vụ tức thời biến thành nhiệm vụ chi nhánh, giới hạn thời gian chỉ có thể trong vòng 3 tháng. Nó cũng đồng ý mở ra mô đun học thức cùng mô đun huấn luyện thể chất, nhưng cần nợ 40 điểm thuộc tính, trong vòng 6 tháng phải trả hết, mà hai mô đun này cũng chỉ mở ra được hình thức rèn luyện sơ cấp nhất. Mạnh Nhạc Nhạc thở phào một hơi, điều đáng sợ nhất trong đời chính là biết trước tương lai trắc trở vô vọng thế nào. Nhưng hiện tại, cuối cùng đã có con đường giải quyết. Như vậy, trở lại vấn đề duy nhất chưa được giải quyết cô và Tiêu Diệp. Mạnh Nhạc Nhạc hơi lưỡng lự, cô còn chưa từng có hảo cảm với ai, nhưng ngẫm nghĩ, nếu đã không nắm chắc được thái độ của Tiêu Diệp, vậy chỉ có thể quản được thái độ của chính mình. Bản thân cô quả thực có hơi thích anh, mà giữa hai người còn có vài hiểu lầm, cô quyết định dựa theo phương pháp điều chỉnh sai lầm trong thí nghiệm, tiến hành xử lý vấn đề. Tức là sửa chữa tham số sai lầm điều chỉnh thử để chờ các mẫu vật làm lạnh trở về nhiệt độ bình thường, nếu chính xác thì tiếp tục, sai thì từ bỏ. May là trước đó mấy người đã hết WeChat của nhau, cô bèn gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Diệp, giải thích kỹ càng tỉ mỉ chuyện đêm qua cho tới hôm nay. Còn mập mờ biểu lộ hào cảm của bản thân, cũng nói rõ mình sẽ chờ anh 3 tiếng. 3 tiếng sau, Mạnh Nhạc Nhạc bị tình yêu làm choáng váng đầu óc giờ đã tỉnh táo trở lại. Trên WeChat vẫn hoàn toàn im ắng, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi tự giễu, quả nhiên việc anh có thích cô cũng chỉ là một ảo giác khác trong đời người mà thôi. Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu hành động, block công tất cả mọi phương thức liên lạc với Tiêu Diệp, cũng thanh trừ sạch sẽ những tâm tư vụn vặt gợn sóng trong nội tâm. Hệ thống quả là hệ thống, dù là module học thức hay huấn luyện thể chất, kể cả có là kiến thức sơ đẳng nhất thì cũng đã vô cùng đồ sộ. Mạnh Nhạc Nhạc tìm tòi mãi trong lĩnh vực huấn luyện thể chất, cuối cùng cũng tìm được một kỹ thuật rèn luyện thân thể tập trung vào sự nhanh nhẹn, gọi là Ngọc Linh Quyết, cần 10 điểm thuộc tính để kích hoạt, sau này mỗi ngày trước khi đi ngủ cần phải vận hành tâm quyết 1 giờ theo hình ảnh được chiếu trong đầu là được. Nợ nhiều cũng chẳng lo, Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục mua chịu của hệ thống, nếu không phải là hệ thống không cho phép thì Mạnh Nhạc Nhạc còn muốn nợ thêm mấy trăm điểm, trước tiên phải biến bản thân thành đại mỹ nữ đã rồi mới từ từ trả nợ được. Mô đun học thức thì dễ dàng hơn nhiều, Mạnh Nhạc Nhạc tiêu 2 điểm thuộc tính, mở ra lĩnh vực có hạng mục mà mình đang nghiên cứu. Mạnh Nhạc Nhạc đang nghiên cứu về ngành vật liệu, hạng mục nghiên cứu là một loại vật liệu mọi người đều biết, đá kim cương, một được tạo thành từ nguyên tố carbon. Nó một cái khác tên khác mà được mọi người biết đến rộng rãi hơn, kim cương. Tuy là vật liệu cứng nhất trên thế giới, nhưng nếu chỉ đơn thuần coi nó là kim cương thì nó sẽ chỉ có thể đem đi làm trang sức, nhưng nếu coi nó là vật liệu thì nó lại càng quan trọng hơn, vì nó có thể làm chất bán dẫn, vật liệu nano, VV, hạng mục này vô cùng uyên thâm, khi vừa mới nhận được hạng mục Mạnh Nhạc Nhạc đã cực kỳ vui vẻ, có rất nhiều chuyên gia tầm cỡ thế giới đều đang nghiên cứu về vật liệu này, nhưng chỉ cần đạt được một chút thành tựu thì sẽ được cả thế giới để mắt đến. Mạnh Nhạc Nhạc từng nghe về một giáo sư người Anh, bởi vì ông ta nghiên cứu về tính bán dẫn của vật liệu kim cương mà nhận được bằng sáng chế độc quyền, có người bỏ ra hàng trăm triệu để mua mà vị giáo sư này không bán, chỉ yêu cầu rằng cứ một mảnh chất bán dẫn được sử dụng thì hãy trả cho ông ấy 1 sen $100, sen 1 đô tiền lợi nhuận cho ông ta. Người mua mừng rỡ như điên, 1 sen thì có gì đâu, không ngờ chỉ vài năm sau, Internet trở nên thịnh hành toàn thế giới, bên trong mỗi một sản phẩm điện tử đều có 2-3 loại chất bán dẫn. Bây giờ vị giáo sư kia đã trở nên vô cùng giàu có, trang viên trải rộng khắp toàn cầu. Từ chuyện này có thể thấy, nghiên cứu đá kim cương có triển vọng rất lớn, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Lúc trước khi Mạnh Nhạc Nhạc giành được hạng mục này đã bị người hướng dẫn Tề Ngọc yêu cầu chỉ làm những nghiên cứu cơ bản. Đối với yêu cầu này, người bình thường vốn an phận hiền lành như Mạnh Nhạc Nhạc lại lần đầu tiên đứng lên tranh luận với Tề Ngọc. Tuy rằng từ nhỏ cô không có gì nổi bật, nhưng đều thật sự nghiêm túc với học tập, khác với rất nhiều sinh viên xung quanh. Cứ hễ có được bất kỳ vật liệu nào là làm thí nghiệm loạn cả lên, chỉ nhét vào máy móc một cái mà đã phọt ra ngay được một bài luận văn. Ý tưởng cốt lõi hầu như chẳng có gì. Mạnh Nhạc Nhạc lại không nghĩ như vậy, cô muốn nghiên cứu bài bản và kỹ càng hơn thế. Nhưng sự thật đã chứng minh, Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ quá đơn giản rồi, năng lực của cô thật sự không đủ để hoàn thành nhiệm vụ này, hơn nữa khi Mạnh Nhạc Nhạc làm thí nghiệm còn gặp phải nhiều trở ngại. Khi Mạnh Nhạc vừa mới giành được hạng mục này thì đã đắc tội với một vị tiến sĩ trong tổ nghiên cứu. Vị tiến sĩ kia đã lén gặp Mạnh Nhạc Nhạc yêu cầu cô lấy lý do là không đủ năng lực hoặc hứng thú để xin từ chức, nhưng Nhạc Nhạc không đồng ý. Từ đấy về sau, vị tiến sĩ đàn chỉ kia cùng với nhóm nghiên cứu của cô ta bắt đầu chèn ép Mạnh Nhạc Nhạc, cứ khi nào tổ nghiên cứu mở cuộc họp thì sẽ không thông báo cho cô, lấy đủ các lý do để ngáng chân Mạnh Nhạc Nhạc. Con người là một quần thể rất kỳ quái, bọn có thể vì những người yếu đuối hơn mình mà lên tiếng, nhưng cũng có thể trở mặt thành kẻ đi ức hiếp. Một khi họ đang hưởng thụ lợi ích to lớn mang lại từ việc cô lập người nào đó, thì sẽ xuất hiện vô số kẻ câm như hến cùng tát nước theo mưa. Bởi vậy mà 2 năm sau đó, Mạnh Nhạc Nhạc đôi khi sẽ qua lại với tổ của Nghiêm Chi Vũ, thỉnh thoảng cũng có giúp đỡ một chút, trong khi quan hệ với chính tổ nghiên cứu của mình lại vô cùng lạnh nhạt. Giai đoạn mà cô bị cô lập nghiêm trọng nhất, cũng chính là thời điểm mà Mạnh Nhạc Nhạc và Tề Ngọc tranh luận gay gắt nhất, trong tiềm thức cô cũng không nghĩ đến việc đi tìm Tề Ngọc. Họ họp mà không gọi cô tỏ vẻ chẳng sao cả. Dù sao cô cũng không muốn nhìn thấy Mục Thư Nhan, cũng chính là vị tiến sĩ đàn trị suốt ngày treo cái khuôn mặt giả tạo kia. Đối với thí nghiệm tuy cô càng trầm mê nghiên cứu, nhưng yêu cầu đối với các thí nghiệm lại không nhiều. Hơn nữa, từ Từ sau khi Mạnh Nhạc Nhạc ra tay cảnh cáo mấy người ngáng chân cô, đối phương cũng biết đều hơn được một chút, nhưng thù này đã kết, lúc nào cũng sẽ có một ít chuyện ngang ngược không lớn không nhỏ xảy ra, mà Mạnh Nhạc Nhạc cũng lười so đo. Ròng rã một năm học, Mạnh Nhạc Nhạc thật sự nỗ lực nghiên cứu, nhưng mà hạng mục này thật sự quá cao thâm, hiệu quả trả lại chẳng đáng là bao. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi nhụt chí, cô đã chuẩn bị để học kỳ này tốt nghiệp rồi, Mộc Thư Nhan cũng nhìn ra thái độ của cô, hai người đã lâu không gặp mặt, việc đối đầu cũng dần dần ngừng lại. Mạnh Nhạc Nhạc tựa như một kẻ du hành đơn độc, một mình hoàn thành đề tài vô cùng gian nan này. Nhưng mà, hiện tại tất cả đều đã có cơ hội truyền mình, Mạnh Nhạc Nhạc đã có hệ thống, còn thành công mở được mô đun học thức. Nhưng đống tài liệu này cũng không hề đưa ra kết quả trực tiếp, mà chỉ đưa ra tất cả các nghiên cứu và kết luận, ước chừng có trên 100 trang, liệt kê một cách tỉ mỉ kỹ càng tất cả các phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu tương quan, thiếu sót chỗ nào, cách bổ sung và chỉ số tiềm năng nghiên cứu. Mạnh Nhạc Nhạc đắm chìm trong đó, cô vốn dĩ cho rằng tư liệu của mình đã tỉ mỉ lắm rồi, bây giờ mới phát hiện chỉ là hạt cát giữa lòng đại dương. Mạnh Nhạc Nhạc đưa quá trình nghiên cứu trước đó đang bị đi vào ngõ cụt của mình nhập vào hệ thống, chỉ trong vài giây, trong đầu đã có kết quả phân tích và bản liệt kê chi tiết những điều mà cô chưa xem xét, những thí nghiệm cần bổ sung hoặc điểm nào làm sai. Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng hưng phấn, cô bỗng có dự cảm, những mộng tưởng đã bị cô xếp xó vì thực tế khắc nghiệt, giờ đã lại có cơ hội để bắt đầu một lần nữa. Mạnh Nhạc Nhạc nỗ lực và lý giải những tư liệu mà hệ thống cung cấp, trong đó chủ yếu là của Victor Moritz Gomit II. Tên của vị này có thể nói là như sấm đánh bên tai, là người đặt nền móng cho ngành địa hóa học, thành tựu bao trùm các ngành khoáng vật học, địa hóa học và tinh thể học, cho dù nhân vật thiên tài như giáo sư hướng dẫn Tề Ngọc của Mạnh Nhạc Nhạc cũng vô cùng tôn kính và sùng bái vĩ nhân này. Nhưng cuộc đời của thiên tài này lại vô cùng trắc trở, trải qua một trận chiến tranh thế giới thứ hai, cha mẹ ông lại là người Do Thái nên đã phải chịu đủ hãm hại trong chiến tranh, đến năm 1947 thì chết vì bệnh. Mạnh Nhạc Nhạc nhớ rõ một chuyện xưa rất thú vị về vị thiên tài này, ông đã từng mang theo một viên con nhộng chứa cyanua bên mình để phòng ngừa bất trắc sau khi bị bắt. Khi một vị giáo sư bị giam cùng ông hỏi xin ông viên con nhộng đó, ông đã trả lời, viên thuốc độc này chỉ dành cho một vị giáo sư hóa học mà thôi. Ông là giáo sư cơ học, hẳn là ông nên dùng một sợi dây thừng để giải quyết vấn đề mới phải. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ thầm, nội tâm vị giáo sư cơ học kia hẳn là đờ mờ anh. Đinh, hệ thống sắp mở ra, nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm trong mô đun học thức, xin hỏi ký chủ có muốn tìm hiểu hay không? Ngoặc kép, nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm là cái gì? Đơn giản mà nói thì chính là xuyên không, mục đích để ký chủ có thể hiểu và nắm vững được kiến thức nhất định nào đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được khen thưởng điểm thuộc tính, tỷ lệ dòng chảy thời gian của thế giới xuyên vào và thế giới thực là 1001, tương đương với việc cô sẽ có càng nhiều thời gian hơn, có thể tiếp xúc với càng nhiều người, còn có thể là các bậc thiên tài nữa. Mạnh Nhạc Nhạc vô cùng kích động. Mở ra. Nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm một mô đun học thức, nhiệm vụ đạt được sự khẳng định của Gomit. Khen thưởng 10 điểm thuộc tính. Một trận choáng váng ập đến, chờ Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh lại thì đây đã là Na Uy năm 1906. Cô từ trong một góc đi ra, trước mặt là kiến trúc nguy nga với 4 chiếc cột lớn, chung quanh là một đám người đang đi tới đi lui, bên cạnh là một bức tượng điêu khắc. Mạnh Nhạc Nhạc biết nơi này, tác phẩm điêu khắc bên cạnh cô là nhà viết kịch nổi tiếng thế giới Henrik Ibsen. Đối diện là trường đại học Oslo. Trường đại học này được thành lập năm 1811 và là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Na Uy. Nó cũng đứng thứ 68 trong bảng xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2008. Quan trọng nhất chính là, Gomit nhập học ở trường năm 1905 để theo học ngành hóa học, khoáng vật học và địa chất học, 20 tuổi tốt nghiệp đại học, 23 tuổi đạt được học vị tiến sĩ, năm 1914, 26 tuổi ông được thuê làm giáo sư khoáng vật học kiêm nhiệm viện trưởng viện nghiên cứu khoáng sản. Trường đại học nổi tiếng thế giới này đã cùng Gomit tạo nên những thành tựu, cũng đã viết nên một chương quan trọng trong lịch sử hóa học khoáng sản. Mạnh Nhạc Nhạc ôm tâm trạng kích động đi dạo quanh trường. Lúc này, Na Uy vẫn chưa tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, không khí vẫn khá yên bình. Có thể bắt gặp rất nhiều sinh viên các nước giao lưu với nhau, thậm chí còn tranh luận ầm ĩ. Màu da của Mạnh Nhạc Nhạc mặc dù có dẫn tới một vài sự chú ý, nhưng cũng không quá bị để ý. Có vị trí đánh dấu của hệ thống. Mạnh Nhạc Nhạc rất nhanh đã tìm thấy Gomit, anh ta có mái tóc dài màu nâu, lúc này đang dựa vào tảng đá bên đường, dùng bút máy viết gì đó lên một tờ giấy ăn, dưới chân là một đống hộp cơm mùn ngang. Mạnh Nhạc Nhạc đi lên trước, phát hiện ra rằng đó chính là công thức mạng Bravais 4. Hiện tại, công thức này đã được công bố bởi Bragg, đây cũng là cơ sở về thứ tự không gian của các hạt tinh thể. Đột nhiên, Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện một trong những biểu đồ của Gomit có vấn đề. Sẽ hợp lý hơn nếu ông chia chúng theo phương nghiêng, đơn nghiêng và ba nghiêng ba. Mạnh Nhạc Nhạc dùng thư tiếng Anh không được lưu loát lắm của mình để nhắc nhở. Gomit ngẩng đầu, Trước mặt ông là một cô gái châu Á da vàng tóc đen, Mạnh Nhạc Nhạc cũng nhìn thấy rõ ràng đôi mắt sâu, chiếc mũi thẳng và đôi môi dày của ông. Cô cũng hiểu biết về tinh thể học sao. Giọng của Gomez trầm thấp, lúc này hoàn toàn không hề nghiêm khắc như lịch sử mô tả mà rất ôn hòa hỏi thăm. Không nhiều lắm, một chút, chút xíu thôi. Mặt Mạnh Nhạc Nhạc đỏ lên, thực ra cô rất muốn nói là do cô đọc sách của ông ấy nên mới biết được. Cô vừa mới nhắc tới phương nghiêng, đơn nghiêng cùng ba nghiêng có vẻ rất thú vị, cô có thể nói kỹ hơn một chút được không? Mạnh Nhạc Nhạc lập tức giống như đang bị học sinh tiểu học hỏi bài, cô bình tĩnh lại, sau khi chỉnh sửa lại ý tưởng cho rõ ràng thì bắt đầu giảng giải, đương nhiên cô cũng chú ý lược bỏ những điều mà hiện tại vẫn chưa được nghiên cứu ra. Gomez càng nghe càng cảm thấy hứng thú, không ngờ cô gái châu Á này lại có kiến thức phong phú như vậy về lý thuyết tinh thể học. Thế là bọn họ bắt đầu thảo luận từ tinh thể học cho tới kết cấu khoáng vật. Này, Gomez, cô giáo Merlin và mọi người đều sắp chết đói rồi, cơm mà cậu mang đến đâu? Một anh đẹp trai tóc vàng mắt xanh hét lên từ cách đó không xa. Gomez sừng sốt, ánh mắt hiện lên sự ảo não, vừa đứng dậy cầm đống hộp cơm vừa nói xin lỗi Mạnh Nhạc Nhạc. Xin lỗi, chúng ta phải dừng cuộc thảo luận ở đây rồi, tôi là Gomez, còn cô? Mạnh Nhạc Nhạc, cô rất xuất sắc, hy vọng lần sau tôi còn có cơ hội được thảo luận cùng cô, tôi ở ban khoa học tự nhiên, hoan nghênh cô tới tìm tôi. Gomez nói xong vội vàng chạy tới chỗ anh chàng đẹp trai kia. Mạnh Nhạc Nhạc cũng nghe thấy âm thanh thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, bèn tìm một nơi không người trở về. Một giây sau, Mạnh Nhạc Nhạc đã về với bàn học quen thuộc, thời gian lúc này mới chỉ trôi qua vài phút, Mạnh Nhạc Nhạc không kịp xem điểm thuộc tính đã lập tức lấy sổ, viết ra vài điều vừa thảo luận với Gomez. Không hổ là người tương lai có thể tìm ra cấu trúc tinh thể của tia X, kiến thức về khoáng vật quả thật uyên bác kinh người, Mạnh Nhạc Nhạc thực sự đã thu hoạch được rất nhiều điều. Sửa sang xong nội dung về khoáng vật học, Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên nhận được tin nhắn từ ấp kêu kêu phụ, nguyên lai là một em gái ở Khải Việt KTV nhắc cô đến lấy chiếc USB lúc trước để quên. Thật ra trong USB cũng không có thứ gì có thể làm bại lộ thân phận của cô, nhưng có một số bộ phim, bài hát cùng tiểu thuyết cô rất thích, tích cóp bao lâu rồi mà để mất thì rất đáng tiếc. Mạnh Nhạc Nhạc ngẫm nghĩ, vẫn ăn vào viên sửa dung, tính toán đi lấy về. Đêm rồi mà Khải Việt KTV vẫn là có một loại hơi thở ngợp trong vàng son. Mạnh Nhạc Nhạc vừa đi đến một chỗ rẽ, lại đột nhiên va phải một thanh niên. Xin lỗi, tôi đang hơi vội, người nam đang nói được một nửa lại chợt sững người. Là cô. Mạnh Nhạc Nhạc cũng sừng sốt, không ngờ lại gặp Yến Văn Bân ở đây, hai người đều nhớ tới lần dâm loạn bữa trước, trong không khí bỗng tràn ngập cảm giác mất tự nhiên. Khổ, cô đang đi làm à? Vẫn là Yến Văn Bân bình tĩnh lại trước. Không, tôi lấy chút đồ thôi. Mạnh Nhạc Nhạc quơ quơ chiếc USB vừa lấy được trong tay. Còn chưa nói được hai câu, đột nhiên từ bên kia chỗ rẽ đã truyền đến cuộc đối thoại của hai thanh niên, Mạnh Nhạc Nhạc nghe thấy rõ ràng là anh ba cùng anh bảy hôm trước. Cô bỗng hơi hoảng loạn không biết làm sao, trong tiềm thức muốn tránh đi. Yến Văn Bân cũng nghe thấy, hắn cũng không muốn để đám anh em nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc, chỉ có thể kéo cô chui vào trong WC trốn tạm. Giờ có rất nhiều địa phương mà WC đều là nam nữ xài chung, một phần là để tiết kiệm không gian, phần còn lại là vì còn có tác dụng, đặc biệt. Ở Khải Việt KTV chính là vì cái vế sau này. Hai người chen chúc trong một gian WC, vất vả lắm mới chờ được anh ba cùng anh bảy rời đi. Không ngờ lại bắt gặp một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm. Còn đĩ của anh, vừa rồi bạn gái anh còn ở đây mà em dám sờ trộm chim anh à? À, không phải anh cũng ở ngay trước mặt Nhan Nhan giờ dẫm bím em đó sao? À, đừng cắn mà, tiếp theo chính là một trận liếm mút, đôi nam nữ kia còn tiến vào buồng vệ sinh ngay cạnh hai người Mạnh Nhạc Nhạc. Đồ dâm này... Chưa gì mà lồn đã ngập nước thế à, làm tay anh ướt sũng, Nhan Nhan còn tưởng anh vừa rửa tay rồi còn lau tay cho nữa. Đúng là con đĩ của anh, nói xem, có phải em đã muốn anh đây địt từ lâu rồi không? À, yêu chết con cặc to của anh, từ lần đầu tiên gặp người ta đã muốn bị anh đụ rồi. Em và Nhan Nhan là chị em tốt đó nha, cái gì cũng dùng chung đó, chắc chắn cũng phải dùng chung con cu này rồi. À, đầu lưỡi anh thật lợi hại, à, với vào bím rồi, người nam hút liếm làm người nữ sưng muốn rồi, Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi xấu hổ. Muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng cũng lại sợ sẽ kinh động đến đôi uyên ương đang vã này. Thứ hai là Yến Văn Bân đang chắn trước cửa, hắn rũ mắt, Mạnh Nhạc Nhạc không thấy rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Đồ dâm này, dán lên cửa mau, chống tay lên tay vịn, để vú đè lên trụ cầm, xem anh đây dùng chim to thọc chết em. À, cái KTV này thiết kế hay ghê, á, vú thật thoải mái, chim đâu rồi, mau tiến vào, để chết em đi, à, vào rồi, sâu quá. Chấn động, bang bang, truyền đến, rất rõ ràng. Người nam kia đã ấn người nữ trên cánh cửa rồi điên cuồng đụ như thú. Mạnh Nhạc Nhạc vẫn luôn tự hỏi, vì sao nhà vệ sinh của Khải Việt lại thiết kế kỳ quái như vậy, ở trên có hai nắm cửa ở cả hai bên trái phải, ở dưới cũng lại hai cái, chính giữa còn có hai tay cầm dài hình trụ. Nếu là dùng để treo đồ hay để vịn cửa thì cũng quá nhiều rồi. Lúc này, thuận theo lời tả của hai người sát vách, người nữ đang túm lấy hai tay vịn ở trên, hai cái phía dưới thì là người nam nắm lấy, trụ tròn nhô lên ở giữa sẽ vừa vặn chọc vào giữa vú người nữ. Người nam chỉ cần dùng lực vừa đủ là người nữ đã chịu đủ kích thích từ cả hai phía. À, cái lồn dâm này dám cắn chặt thế, anh đây phải làm à, mạnh quá, sâu quá, à, thằng bạn trai em chẳng được gì cả, đủ chưa đến vài phút đã mềm nhũn, đồ dâm này, mau quỳ xuống. Người nam vừa cắm làm, vừa kéo nắp bồn cầu xuống, chất liệu được chọn làm nắp cực kỳ tốt, mặt trên còn lót vài bông, lúc này người nữ quỳ gối ở trên mà không lạnh cũng không bị cứng, trên nắp còn có hai tay cầm, càng tiện để người nữ nắm lấy, thừa nhận sự đâm thọc mạnh mẽ của người đàn ông đằng sau. À, thế này còn sâu hơn, Nhan Nhan thật là, kì bo, có hàng ngon như vậy mà, không chủ động chia sẻ, thiệt thòi em còn coi cô à là chị em tốt, anh mau nói, làm em sướng, hay làm cô ta sướng, các đội yêu đương vụng trộm cứ nhắc đến đối tượng chính là lại vô cùng kích thích, đặc biệt là khi đối tượng chính lại luôn hơn mình về mọi mặt. Cô à này vừa nghĩ đến người chị em ngày thường luôn kiêu ngạo lại luôn cứng nhắc giữ lễ kia, giờ bạn trai thân ái của người ta lại đang đụ mình ầm ầm, mà cô ta thân là bạn gái lại chẳng biết gì cả, nghĩ thế đã thấy vô cùng sảng khoái. Cô ta làm sao dâm đãng bằng em được, học lắm đến choáng váng đầu óc, mẹ nó, đổi cái tư thế cũng không cho nữa, hừ, phải địt tung lồn em, ai cho cô em kẹp chặt thế hả? Ai cho ve vãn anh đây, mà cô à còn ít nước nữa, ông đây mỗi lần làm cô ta đều phải nhổ thêm nước miếng vào, đâu có giống em, đờ mờ, quần của anh đây đều bị nước dâm của em làm ướt rồi, à, em muốn ngâm cho con cặc của anh ướt nữa, như vậy anh trở về làm Nhan Nhan cũng dễ hơn, chị em tốt là phải giúp đỡ nhau mà. Ha ha, được. Lần sau trước khi anh làm cô ta sẽ gọi đồ làng lơ nhà em để đụ trước, để lồn cô ta bị nhồi nước dâm của em vào, cặp đôi ở sát vách làm ầm ầm rung động, cổ họng mạnh nhạc nhạc đã hơi khô khốc, dưới bầu không khí này, hạ thân cũng không tự chủ được mà mềm nhũn. Cô dùng tay đẩy đẩy Yến Văn Bân, muốn đi ra. Lại thấy Yến Văn Bân vẫn không nhúc nhích, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, trong mắt tràn ngập dục vọng đến kinh người. Sao vậy, lời hắn nói ra đã nghèn nghẹn. Ách, chúng ta, đi ra ngoài đi. Mạnh nhạc nhạc nhỏ giọng nói. Tiếng động đôi nam nữ ở bên cạnh đang nện nhau uỳnh uỳnh lại chợt im bặt, trong lòng Mạnh nhạc nhạc thầm nhỏ giọng xin lỗi, thật ngại quá, đã quấy rầy hai vị rồi. Ai biết, đôi kia vừa không kinh hoàng thất thố, cũng không giận dữ xấu hổ gì cả, lại còn bắt đầu nói chuyện cùng bọn họ. Em gái, còn thẹn thùng gì nữa? Đầu tiên là giọng nói kiều mị của cô gái kia vang lên. Em cho rằng ai cũng là con đĩ nướng lồn như em, thời thời khắc khắc đều lên cơn được chắc. Người nam vừa đánh mông người nữ bôm bốp, vừa tiếp tục thọc vào rút ra mạnh mẽ. À, người ta cũng là nghĩ cho em gái kia mà, à, đụ như thế này mới sướng chứ, nhất định phải cùng nhau chơi, so xem bên nào chơi được lâu hơn. Lời nói dâm đãng như vậy làm cổ họng Yến Văn Bân không khỏi lăn lộn khẽ nuốt, từ khi nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc là hắn đã nhớ lại màn tình dục vui sướng tràn trề đêm đó. Thế nên khi nghe được giọng của anh Tư cùng anh Bảy, thật ra vẫn còn phương pháp khác để đối phó, nhưng hắn vẫn theo bản năng lựa chọn kéo cô vào tránh trong WC. Sau đó thì nghe phải một hồi đông cung sống, lúc này, thứ gì đó dưới thân cũng đã nóng hầm hập như lửa. Thấy Mạnh Nhạc Nhạc rũ mắt, gương mặt ửng đỏ, trong lòng hắn lại càng thêm rung động, không khỏi từ từ cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ, chằn chọc liếm mút. Mạnh Nhạc Nhạc chợt chấn động, cô thử thăm dò đẩy hắn ra, nhưng chẳng những không đẩy được, mà ngược lại còn sờ đến lồng ngực nóng hổi của người đàn ông, không khỏi khẽ rung động. Hai người ở trong buồng vệ sinh chật hẹp, cũng đã chậm rãi liếm mút đối phương, không khí cũng có vài phần lãng mạn. Không khí bên trong không gian ngày càng như lửa nóng, đôi tay Yến Văn Bân vỗ về chơi đùa trên đùi Mạnh Nhạc Nhạc, dọc theo khe hở cởi ra quần cùng tất chân, để lộ ra quần lót màu trắng, hắn kéo quần lót một cái rồi thả ra, chun quần bị bắn về đánh vào mông Mạnh Nhạc Nhạc, làm cô chợt lên cơn run rẩy. Đầu ngón tay linh hoạt thâm nhập vào địa phương tư mật, vừa sờ được huyệt động sũng nước kia đã ra sức xoa nắn, tay hắn chưa gì đã ướt hoàn toàn. Hắn một mặt sờ mó chơi đùa thân thể mẫn cảm của Mạnh Nhạc Nhạc, một mặt dùng lưỡi ra sức quấy đảo trong khoang miệng cô. Liếm đến hàm trên, lại dùng sức càn quét liếm mút, Mạnh Nhạc Nhạc đã có chút không chống đỡ nổi, gần như sắp ngã ra mềm nhũn trên người Yến Văn Bân. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn hơi ghét bỏ cái buồng vệ sinh này, đống đạo cụ tình thú kia không biết đã thỏa mãn cho bao nhiêu đôi uyên ương chơi bời, cô mới không có hứng thú chung trả với người ta đâu. Yến Văn Bân cũng nhìn ra ý của Mạnh Nhạc Nhạc, tay phải hắn đỡ lấy Mạnh Nhạc Nhạc, để đùi phải của cô đạp lên tay vịn, cửa mình mở rộng đối diện chính mình, hai người đứng thẳng trong buồng vệ sinh đóng kín, dựa sát vào nhau. Không đụng vào những thứ khác, tay trái Yến Văn Bân vần vò chơi đùa từ trên xuống dưới trên cơ thể Nhạc Nhạc, lúc thì xoa nắn vú bự, lúc lại rời xuống chà đạp lên âm hộ nhỏ nhắn. Cây gậy to tướng đã sớm bị thả ra, lúc này cũng đè ngay trên âm hộ Mạnh Nhạc Nhạc bắt chước tư thế làm tình hoạt động qua lại, quỷ đầu lớn dùng sức mài lên viên đậu nhỏ, tất cả các điểm mẫn cảm đều bị đùa bỡn, chưa gì trên mặt đất đã có vệt nước tong tỏng nhỏ xuống. Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được cũng hừ hừ kêu rên. À, em gái cách phách cũng bắt đầu làm sao, chúng ta cùng thi đấu đi, mạnh quá, sướng quá, tim cắm rút giữa dương vật cùng âm đạo nhớp nháp bành bạch bên kia vẫn luôn chưa dừng lại. Đồ đĩ thỏa này, còn có tâm tư quản người khác nữa à, xem ra là anh đây đủ chưa đủ tàn nhẫn rồi, tiếng đụ nhau bên kia chợt nhanh hơn, còn cả tiếng chụp đánh lên mông bốp bốp, nhất thời dâm thanh lãng ngữ không ngừng vang lên, cô gái kia rốt cuộc đã không còn sức thăm hỏi Mạnh Nhạc Nhạc nữa. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa thở phào nổi, dương vật yến văn bân ma sát một hồi lâu trên âm hộ đã bắt đầu cử động, đường đi đã đủ ướt át, cả cây côn thịt đã sớm được tẩm ướt, lúc này đang chống vào cử động chậm rãi đẩy ra, mỗi một tấc xúc cảm đều bị phóng đại lên vô hạn, mọi gân xanh căng cứng trên thân gậy đều thịt non liếm mút chặt chẽ, có thể làm cô rõ ràng cảm giác được gậy thịt lửa nóng dưới thân cứng rắn cỡ nào. Thứ kia của yến văn bân dài gần 20 cm, tuy so ra kém Tiêu Diệp nhưng cũng là kích cỡ kinh người, khó khăn lắm mới vào được phần đầu. Mạnh Nhạc Nhạc chưa gì đã cảm thấy hơi chướng đau. Yến Văn Bân bị hút quá chặt cũng cảm nhận được đau đớn, hắn cảm thấy cái lồn này so với lần trước còn cực phẩm hơn, cũng chặt chẽ hơn. Làm lúc hắn muốn cắm vào lại càng cần dùng thêm nhiều sức, thậm chí không khỏi lo lắng liệu mình có xé rách cái miệng nhỏ này hay không. Nhưng nước nôi lại lênh láng, không có nửa phần khô khốc, bất cứ người đàn ông nào cũng đều sẽ bị cái lỗ cực phẩm này bức điên mất. Hắn liếm lên cần cổ Mạnh Nhạc Nhạc, một bàn tay với vào trong quần áo cô. Sờ đến bầu vú đẫy đà no đủ, vuốt ve đùa bỡn, thân dưới đồng thời mang theo kiềm chế khó nén, dần dần thâm nhập. À, đi vào hết rồi, sâu quá, anh đừng động vội, Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được kêu ra, loại cảm giác chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể mình bị nhồi đầy từng tấc thì thật sự quá sướng, hai vú bị đùa bỡn cũng có thể cảm giác được từng cơn tê dại. Lần này Yến Văn Bân không phải chờ đợi lâu giống lần trước, bởi vậy động tác cũng khá ôn hòa, một bên thọc vào rút ra, một bên lại dần dần thâm nhập sâu hơn nữa. Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác bản thân như một tòa thành trì đã thất thủ, đang từng chút một hoàn toàn mở rộng. Trong nháy mắt khi toàn bộ côn thịt của Yến Văn Bân hoàn toàn đi vào, Mạnh Nhạc Nhạc không thể nhịn nổi kêu lên. Ở cái không gian công cộng bị bịt kín này, cách vách còn là một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm đang làm tình điên cuồng. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng không hiểu sao thấy ngượng ngùng, chỉ có thể nhỏ giọng rên hừ hừ, nhưng cô rất nhanh cũng không còn tâm trí mà để ý những điều này nữa. Yến Văn Bân rốt cuộc cũng cắm được vào toàn bộ, thấy cô gái đã hoàn toàn thích ứng. Hắn cũng không thể nhẫn nại, không có tâm tình gì làm theo mấy kỹ xảo nữa, chỉ biết cử động vòng eo đầy sức mạnh ra vào mạnh mẽ, mỗi một tấc thịt mềm trong lồn nhỏ ngập nước đều bị gậy thịt mài ép, làm Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được hét lên. À, chậm một chút, quá, mạnh. Người đàn ông bề ngoài hào hoa phong nhã, lúc này lại đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ không nghe theo lời cô gái nói, hắn thậm chí còn đẩy động tác cắm rút nhanh hơn, khi rút ra đều đổi góc độ rồi mới cắm vào lút cán, mỗi một lần đều dùng sức cắm thật mạnh vào cổ tử cung. Chân Mạnh Nhạc Nhạc đạp lên tay vịn giờ đã sắp không đứng vững nổi nữa. Em quá chặt, chọc nhẹ sẽ không mở được, hừ, Yến Văn Bân vừa nói, lại vừa thọc một cú cực mạnh, còn lấy tay đè mông Mạnh Nhạc Nhạc áp vào con cu của mình, hai cỗ lực đối nghịch lập tức làm dương vật thọc thẳng vào tử cung. Thịt non mảnh mai bên trong làm sao chịu được dạng chọc phá sâu mạnh này, run run dày dày hộc ra nước, giống như bị thọc đến phát khóc. Thọc đến tử cung rồi, nhẹ a. Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ xa đứng không vững. Lúc này càng chỉ có thể treo trên người Yến Văn Bân, giống như cô đang bị Yến Văn Bân dùng một cây côn thịt ghim vào cửa không bằng. Người đàn ông thoáng thả chậm tốc độ, không hung hăng đưa đẩy như vừa rồi nữa, chỉ còn mài ép nghiền vào cổ tử cung mẫn cảm, rồi lại đào lộng gậy thịt ngọ nguậy bên trong. Cô gái vừa được thả lỏng, mới đầu còn rất cảm kích, nhưng một lúc lâu sau, đã lại cảm thấy lỗ dâm bên trong bắt đầu ngứa ngáy, rõ ràng vẫn đang ngậm chặt lấy con chim to tướng, nhưng lại chỉ có thể bị mát xa nhẹ nhàng, Nhạc Nhạc bèn hơi vặn vẹo người muốn tự động. Nhưng lại bị người đàn ông dễ dàng né tránh. Ngoạc kép, Mạnh Nhạc Nhạc ngước khuôn mặt với hai má đỏ bừng, ánh mắt ướt rầm rề, nghi hoặc nhìn Yến Văn Bân. Nói cho anh biết, em tên gì? Yến Văn Bân không dao động, nhẹ nhàng đâm thọc, dáng vẻ chẳng gấp cũng chẳng vội chút nào. Em tên Trần Mộng, đây là cái tên Mạnh Nhạc Nhạc đã đặt cho thân phận này. Mộng, ngoan, anh sẽ cho em. Người đàn ông không dịu dàng đâm thọc nữa, bóp chặt eo cô cắm rút cực tàn nhẫn, quy đầu đấu đá lung tung. Từng cú giã đều lần lượt xâm nhập đến tận cùng trong lỗ lồn, đỉnh đến tận hoa tâm mới bằng lòng rút ra, chưa cho cô có cơ hội thở dốc đã lại đâm vào, không ngừng không nghỉ như máy đóng cọc, nước dâm bị địt đã phun phụt phụt ra đầy đất. Hai đôi nam nữ, cách một bức tường mỏng manh, ở trong WC không kiêng nề gì địt nhau tung tóe. Lúc này, trong phòng nghỉ cách nhà vệ sinh kia có một bức tường, người đàn ông thân hình hơi béo vừa nhìn màn hình theo dõi, vừa điên cuồng xoa nắn con cặc dưới thân. Nếu Mạnh Nhạc Nhạc có ở đây là có thể nhận ra. Đây chính là ông chủ cây TV Lưu Quốc Phú, Một gã trung niên hói địa Trung Hải đã hơn 40 tuổi, mỗi lần nhìn mấy em phục vụ là ánh mắt đều dâm dê hao háo. Khi KTV được xây dựng, Lưu Quốc Phú không chỉ trang bị trong WC một ít đồ tình thú để tiện bề cho mình chơi gái, mà cũng lắp đặt camera quay lén, xuyên qua giám sát, gã cũng thường được xem hiện trường, phim người lớn, rất sống động. Hôm nay càng hay hơn, không ngờ còn đụng được hai đôi. Chỉ thấy hai bên đều đang điên cuồng đụ nhau ná thở, đôi lớn tuổi hơn có vẻ không thèm bận tâm, hai người đều cởi sạch sẽ, đôi vú bự của người nữ bị địt tung bay nhảy loạn xạ, đôi nam nữ trẻ hơn một chút thì có vẻ bảo thủ hơn nhiều, quần áo đều còn nguyên, chỉ có thể nhìn thấy con cu to tướng của người nam ra ra vào vào làm cực mạnh, nước lồn của người nữ đã phun nhiều đến mức có thể lụt cả sàn nhà. Lưu Quốc Phú xem đến hứng thú căng tràn, vừa lúc một cô gái uống say gõ cửa đi vào, nói đang tìm bạn trai cô ta, gã không nói hai lời, vừa kéo cửa lại đã chính là một trận địt nhau điên cuồng. Vừa đủ, gã còn vừa nhìn hình ảnh hai cô gái bị làm sướng như điên, phun nước dâm giàn giụa trong nhà vệ sinh. Chờ Mạnh Nhạc Nhạc nhũn cả chân được Yến Văn Bân đỡ ra khỏi WC thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Đói không, hay chúng ta đi ăn chút gì nhé? Anh cùng thằng ba thuê phòng ở bên ngoài, có cả phòng bếp, mà hôm nay nó không ở nhà, anh cũng biết làm cơm. Trong giọng Mạnh Nhạc Nhạc vẫn còn hơi nghèn nghẹn như vừa làm chuyện gì đó xong. Lúc này cô vừa mở miệng, thứ kia của Yến Văn Bân đã lại ngo ngoe dục dịch muốn động, làm hắn phải điều chỉnh lại tư thế đi đường một chút. Làm chứ, còn phải cho cả em ấy ăn nữa. Ánh mắt hắn mang theo dục vọng nhìn Mạnh Nhạc Nhạc, một lời hai ý mập mờ nói. Mạnh Nhạc Nhạc trừng mắt lườm người đàn ông một cái, nhưng vẫn đồng ý. Kết quả cuối cùng chính là, không chỉ cái miệng trên Mạnh Nhạc Nhạc được ăn, mà cả miệng dưới cũng được ăn nữa, còn bị tàn nhẫn bắn hai lần, không kịp tắm rửa đã lăn ra ngất xỉu giữa một bãi nước dâm cùng tinh dịch nhấp nháp, ngủ thiếp đi trên giường. Chờ hắn trở lại căn chung cư thuê cùng Yến Văn Bân, lại phát hiện trên bàn có để một đống cơm canh đã ăn được một nửa. Hắn đã đói đến vàng mắt, thấy vẫn còn hơi ấm liền cắm đầu ăn, ăn một lúc lại cảm thấy hương vị có gì gì quái, cứ tanh tanh ngọt ngọt, hình như có điểm giống dâm dịch của phụ nữ, hắn không khỏi cười khẽ, chắc do bản thân đã quá vã rồi, cái gì cũng có thể hoang tưởng ra được. Thế là lại không khỏi nhớ tới lần làm tình điên cuồng lần trước ở KTV. Từ lần đó về sau, bản thân hắn cũng chưa được giải tỏa, có làm thế nào cũng không ra được, cứ có cảm giác không đủ. Chậc, nếu lại có thể sờ được em gái phục vụ cực phẩm hôm nọ thì sướng biết mấy. Hắn cũng biết, cả đám bọn họ đều nghĩ như vậy, cho nên tần suất cả lũ đi hát ở Khải Việt trong tuần này cực cao, hầu như mỗi ngày đều chạy đến, có điều làm sao cũng không gặp được người muốn gặp. Thế nhưng hắn lại không biết, mới ngay tối qua, anh cả của bọn họ vừa đè nặng em gái mà cả lũ ngày đêm tơ tưởng, ngay trong căn chung cư thuê chung này, ở ngay trên bàn cơm mà điên cuồng đụ như thú, làm em gái phọt nước dâm tung tóe cả vào trong bát cơm đã ăn được một nửa cũng chính là cái bát lúc này hắn đang ăn hết miếng này đến miếng khác vào miệng. Buổi sáng Yến Văn Bân bị giáo sư hướng dẫn gọi rất gấp, không kịp tu gì đã đi luôn, mà lúc này, em gái kia vẫn còn vệt đỏ đầy người, trần trụi nằm trên giường Yến Văn Bân, cách anh ba có mỗi một bức tường. Anh ba ăn ngon lành xong định về phòng ngủ, đi đến cửa phòng Yến Văn Bân lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hít thở, hắn bỗng thấy buồn bực, rõ ràng thấy Yến Văn Bân ở trong group chat nói đi tham gia cuộc họp buổi sáng cơ mà, chẳng lẽ là trộm. Anh ba lập tức cảnh giác lên, lấy gậy bóng chày trong góc, chậm rãi đẩy cửa ra. Vừa kéo bức màn bên trong cánh cửa, căn phòng vốn sạch sẽ giờ lại ném quần áo vương vãi, thậm chí còn có cả áo ngực cùng quần lót của con gái vứt lung tung, mặt trên còn dính cả chất nhầy trắng đục đã khô cạn. Anh ba khẽ thả phào một hơi, ngay sau đó lại thấy nghi hoặc, hắn còn chưa từng thấy anh cả đem đàn bà về ký túc xá bao giờ, còn chơi điên cuồng đến vậy. Lại nhìn cắp áo ngực, kia ít nhất cũng là cắp C, đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe, anh ba đột nhiên nhớ đến cô em cực phẩm ở KTV lần trước cũng là cắp C. Trong lòng đã có chút suy đoán, hắn bèn chậm rãi đi lên trước. Chỉ thấy trên giường lớn hỗn độn là một cô gái hơi mũm mĩm đang nằm, bởi vì bật điều hòa hơi nóng, mà chỉ đắp chăn nghiêng nghiêng che một nửa thân, để lộ thân thể đẫy đà đang không mặc gì cả. Trên người còn lưu lại rất nhiều vệt đỏ sau khi hành sự, hai vú thật lớn bởi vì đang nằm mà lúc này đã hơi biến dạng, phía trên thậm chí còn có dấu vết bị đàn ông gặm cắn. Tầm mắt anh ba rời xuống chuyển đến khu vực tam giác thần bí làm đàn ông vô cùng sung sướng kia, lúc này nơi đó bị một mớ lông mờ u màu đen bao trùm. Tuy không thể xem rõ, nhưng anh ba vẫn nhớ rõ hình dạng chỗ đó thế nào, hai môi âm hộ phấn nộn bao vây lấy viên đậu nhỏ, chỉ cần thoáng vân vê là đã ướt nhẹp nước. Anh ba như ngừng thở tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên góc chăn đắp hờ hững, ghé sát vào trên âm hộ, nhìn cho kỹ địa phương mà ngày nào hắn cũng tơ tưởng đến mất hồn. Nơi này rõ ràng vừa mới trải qua một trận đại chiến kịch liệt, còn hơi sưng đỏ, lỗ nhỏ vì bị đàn ông bịt liên tục trong thời gian dài mà không thể hoàn toàn khép kín, lúc này từ trong cửa động vẫn còn chút tinh dịch cùng dâm dịch chảy ra. Làm cả bộ phận sinh dục sáng lấp lánh, phảng phất như đang dụ hoặc đàn ông đến nhấm nháp, mà anh ba cũng thật sự không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm lên. Tính cả lần trong nhà vệ sinh, Mạnh Nhạc Nhạc đêm qua đã bị làm tổng cộng 3 lần, về sau Yến Văn Bân dứt khoát tắc luôn dương vật vào trong âm đạo Mạnh Nhạc Nhạc rồi ngủ, buổi sáng khi rút ra còn làm cả đống tinh dịch cùng nước dâm phọt ra, lồn nhỏ không thể khép nổi, nếu không phải do bị giáo sự thúc giục gấp gáp, chỉ sợ hắn còn tiếp tục làm nữa. Hắn đi rồi, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi được một lát, phải biết rằng cả hai chân cô còn không thể khép lại, chỉ có thể hơi hơi mở ra nằm tơ hơ như thế. Ai biết còn chưa nghỉ được bao lâu, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác được cơn tê dại từ âm hộ truyền đến, có thứ gì mềm mại nóng ấm đang dán lên cánh hoa non mềm của cô, cũng đang liếm mút loạn trên lỗ dâm mãi không khép được. Là đầu lưỡi, còn là chiếc lưỡi thô ráp của đàn ông, hơn nữa loại xúc cảm này quá chân thật, khẳng định không phải cảnh trong mơ. Mạnh Nhạc Nhạc vừa mở mắt ra đã thấy đầu tóc màu đen đang dán vào giữa hai chân, mà cô cũng nhận ra người đàn ông này, chính là anh ba cùng thuê chỗ này với Yến Văn Bân. Nhất thời, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy hối hận đã không rời đi sớm một chút, nhưng cũng chính lúc này, người đàn ông lại chợt nhẹ nhàng thổi khí vào giữa lỗ nhỏ dưới háng cô, đầu lưỡi chậm rãi liếm láp đầy mờ hai mảnh hoa môi đang dính vào nhau, linh hoạt trêu đùa viên chân châu phấn hồng giấu ở bên trong. Thân thể Mạnh Nhạc Nhạc run lên, cái lìn nhỏ vốn dĩ đã bị cắm suốt đêm giờ lại mẫn cảm chảy ra nước, bao gồm cả tinh dịch của Yến Văn Bân, trôi tất vào trong miệng anh ba. A, đừng! Mạnh Nhạc Nhạc nâng người dậy muốn né tránh, lại bị người nam ghì chặt lại, còn làm càn liếm mút thô lỗ hơn nữa. Chậc chậc, anh cả cũng thật tàn nhẫn, thế này ít nhất phải làm đến 2 lần rồi. Mạnh Nhạc Nhạc che mặt, cô cũng từng được người khẩu giao, nhưng lại là lần đầu tiên bị người ta liếm sạch sẽ tinh dịch bị bắn vào trong lỗ lồn xương đỏ như thế. Nhìn cảnh tinh dịch của một người đàn ông lại bị một thằng đàn ông khác hút hết vào miệng, vốn đã là mẫn cảm, âm vật bị liếm láp càng thêm ướt sũng. Anh ba liếm láp sạch sẽ xong, cởi quần, móc dương vật thật dài ra. Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi hoảng hốt, lỗ nhỏ vẫn còn đang sưng đỏ, còn bị cắm vào nữa sẽ thấy không khỏe mất. Đừng sợ, để anh đây bôi thuốc cho nào. Mạnh Nhạc Nhạc lúc này mới nhìn thấy thuốc tiêu sưng Yến Văn Bân mới vội vàng mua về hồi sáng được đặt ở đầu giường, còn là loại chuyên dùng cho nơi riêng tư. Lúc này anh ba đã bôi thuốc lên cây gậy thịt tuy không thô nhưng lại rất dài, vốn là một chú chim cưng rắn sưng đỏ, sau khi bị bôi thuốc lên lại càng thẳng tắp hơn nữa. Mạnh Nhạc Nhạc giống như bạn nhỏ sờ tim co rụt lại, anh ba thấy thế còn cố tình diễn lên. Đừng sợ, để bác sĩ chích cho em một cái nào, lìn nhỏ sẽ không bị sưng nữa. Vừa nói vừa đặt cây gậy dài, vào lỗ nhỏ chưa thể khép kín, chậm rãi chen vào. À, đừng, đau, Mạnh Nhạc Nhạc vội kêu. Ngoan, bác sĩ cắm kim tiêm to vào là không đau nữa, làm một lát là lìn nhỏ sẽ lỏng ra, đến lúc đó còn sướng lắm đấy. Mà lìn nhỏ sướng rồi sẽ lại run rẩy khóc ra nước, chờ kim tiêm to lại bơm tinh dịch vào là sẽ khỏe ngay. Anh ba sinh động như thật kể chuyện, gậy dài dưới thân không cho cô cự tuyệt dần dần đâm vào. Cái lỗ này vẫn quá chặt, anh ba cảm thụ dương vật dài ngoằng của mình bị thịt non trong lỗ bao lấy, không khỏi kêu ra thành tiếng, sao còn sướng hơn cả lần trước thế này. Hắn không khỏi nheo mắt nhìn lại cô em mũm mĩm đang vặn vẹo dưới thân. Cả đám bọn họ đều thân hình cao lớn ngon lành, học tập ưu tú, yêu thích bóng rổ. Từ nhỏ đã là kiện tướng thể dục thể thao, ngoại hình cũng đều không tệ, tất nhiên luôn được đám con gái hoan nghênh rồi. Đến cả chính anh ba quen bạn gái, ai mà không ngon ngày chứ, không chỉ có mặt xinh, dáng người cũng cực đẹp, ngay cả hoa hậu giảng đường cấp bậc nữ thần hắn cũng từng chơi qua, nhưng lại chưa từng có cái lồn nào làm hắn nhớ mãi không quên như thế. Cực phẩm này non chặt hơn cả xử nữ, lại nhiều nước dâm như mấy con đĩ lành nghề, vừa nhẹ nhàng chọc vài cái đã run rẩy không ngừng, điên cuồng liếm mút. Bất kể gặp phải con cặc vừa to vừa dài thiên phú dị bẩm như anh cả, hay là loại không thô nhưng quá dài như hắn, hoặc mặt hàng, vừa phải của thằng 5 hay thằng 6 cũng đều hút chặt hít, mà có địch thế nào cũng không hỏng. Đúng là dâm nữ trời sinh, dương vật anh ba đã đâm tới rồi chỗ sâu nhất, Mạnh Nhạc Nhạc có thể cảm giác được gân xanh đang cọ lên lớp thịt non, kim tiêm lớn rốt cuộc cũng chọc đến tận cổ tử cung đang run rẩy. Dương vật bị một tầng thịt non hơi mỏng bóp chặt lấy, phần đỉnh mẫn cảm bị mút mát dồn dập. Chưa gì đã hoàn toàn quên đi chức trách bôi thuốc của mình mà cuống cuồng cắm rút liên tỏi. Toàn bộ tinh dịch tắc trong âm đạo đều bị cắm cho phòi ra, đánh thành bọt trắng, dính dấp hết lên môi âm hộ Nhạc Nhạc, còn có một ít theo kẽ mông chảy cả xuống lỗ đít. Bướm nhỏ đã bị banh mở triệt để, hai đùi bị kéo ra lớn hơn nữa, anh ba không hề cố kỵ tàn nhẫn nện xuống, Mạnh Nhạc Nhạc cũng bị chọc làm nước dâm chảy ròng ròng, chỉ biết vặn vẹo mông phối hợp lại. Bỗng chốc, tiếng kêu dâm đãng hòa lẫn âm thanh đụng nhau lọt vào tai. Dương vật to tướng nhiều lần cắm vào chiếc lồn dâm đãng lút cán. Chờ Mạnh Nhạc Nhạc từ căn chung cư rời đi thì đã là 3 giờ chiều, còn bị bắt phải ép phương thức liên hệ của anh ba. Đương nhiên ni chồng Mạnh Nhạc Nhạc dùng chính là ni chồng con được cô chuẩn bị trước, cũng chính là Trần Mộng. Kéo thân mình bùn rùn về nhà, cô mới bắt đầu xem xét đống điểm thuộc tính vừa thu được. Nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm lần trước được 10 điểm, cùng một đêm hỗn loạn này được 23 điểm. tổng cộng 33 điểm, mà Mạnh Nhạc Nhạc còn nợ hệ thống đến 50 điểm, kỳ hạn hệ thống đặt ra là 6 tháng. Mạnh Nhạc Nhạc bèn quyết định không trả nợ vội, trước phải thêm điểm thuộc tính của mình lên đã. Dựa theo lệ cũ, lưu lại 4 điểm, làm tròn thêm hết các giá trị ngoại hình, cân nặng thêm đến 40, cũng chính là 57. 5kg, điểm dư lại toàn bộ thêm cho tỷ lệ, thuộc tính liền biến thành. Họ tên Mạnh Nhạc Nhạc, tuổi 25. Đánh giá cấp bậc thuộc tính, các thuộc tính đạt 40 điểm là cấp bậc trung bình, 80 điểm là cấp bậc nữ thần, ngoại hình. Da thịt 30, sáng trong 30, trắng hồng 30, tỷ lệ ngũ quan 50, dáng người, cân nặng 40, ngực 50, tỷ lệ 37, bộ phận riêng tư, chặt chẽ 70, giả nước nôi 70, giả mềm mại 40, giả năng lực hút kẹp 60, giả điểm thuộc tính còn thừa 4, điểm thuộc tính còn nợ 50, trong 6 tháng phải trả hết. Đánh giá cấp bậc giá trị nhan sắc B, đánh giá cấp bậc học thức B, tổng hợp đánh giá cấp bậc B, trang bị âm nguyên đan hiệu quả 15 ngày, trang bị chưa dùng âm nguyên đan X1. Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy các thuộc tính đều đã có biến đổi rất lớn, nhìn bản thân trong gương cũng có chút biến hóa rõ ràng, so với khi vừa mới đạt được hệ thống thì đã giảm được 7, 5 cân, hơn nữa bởi vì tỷ lệ thân hình tăng lên, mà giờ thoạt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc chỉ tầm 55kg, trên mặt cũng không phải là diện mạo vàng vọt mụn bung bét nữa. Có thể nói, cho dù có không dùng viên hóa trang, Mạnh Nhạc Nhạc đi ra ngoài cũng sẽ không còn bị nói là xấu xí, chỉ cần trang điểm một chút, còn có thể coi như một cô em xinh xẻo tươi tắn. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn gương mỉm cười, kế tiếp, nhiệm vụ chủ yếu chính là gia tăng chỉ số học thức, thuận tiện tích góp thêm điểm thuộc tính. Dù sao hiện tại Mạnh Nhạc Nhạc cũng đã biến hóa đủ lớn, cô qua lại qua cô, chờ khi diện mạo mới này đều đã được phần lớn mọi người quen thuộc, cô sẽ lại tiếp tục biến hóa, thế sẽ càng có cảm giác lột xác từ từ hơn. Mạnh Nhạc Nhạc trở lại bàn học, lấy tài liệu trước đó tổng kết được ra. Lần này, lại là thế giới kỳ diệu nào đây? Nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm 2 mô đun học thức. Nhiệm vụ tham thảo về nguyên tắc tính toán đầu tiên một cùng Douglas Renner Hattie 2 khen thưởng 20 điểm thuộc tính. Khi nhìn thấy nội dung nhiệm vụ, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi hưng phấn muốn thét chói tai. D. Hattie cùng nguyên tắc tính toán đầu tiên, đây chính là vấn đề mà Mạnh Nhạc Nhạc muốn hiểu nhất. Nếu nói Gomit cùng việc ông khai sinh ra ngành địa hóa học và tinh thể học làm Mạnh Nhạc Nhạc càng hiểu biết thêm về kết cấu khoáng vật, Hattie cùng lý thuyết quỹ đạo phân tử của ông ba chính là cơ sở làm nền móng cho hóa học lượng từ thời hiện đại, mà nguyên tắc tính toán đầu tiên cũng chính là tiền đề căn bản cho mọi tính toán của Mạnh Nhạc Nhạc. Nguyên lý này được đưa ra sớm nhất từ Aristotle, vị triết học gia, nhà khoa học, nhà giáo dục vĩ đại này đã từng nói, trong bất kỳ một hệ thống nào cũng tồn tại một nguyên lý tồn tại đầu tiên, cũng là giả thiết hoặc mệnh đề cơ bản nhất, không thể bị bỏ qua, cũng không thể bị đi ngược lại. Khi Mạnh Nhạc Nhạc lần đầu tiên nghe được điều này cũng hỏi chấm đầy đầu, cái quỷ gì vậy? Quả nhiên đặc điểm của triết học gia chính là có thể đem chuyện đơn giản thuyết minh thành nguyên lý cao thâm mà, kỳ thật ý câu này muốn nói chính là hãy nghĩ đến bản chất của sự vật, rồi một lần nữa tự hỏi xem chúng đã hình thành như thế nào. Có thể đưa một ví dụ rất đơn giản, bàn phím hay con chuột có phải là nhu cầu thực sự của chúng ta không? Không phải. Bản chất nhu cầu của chúng ta là nhập mệnh lệnh và thông tin vào máy tính. Việc sử dụng con chuột chẳng qua chỉ là hạn chế về mặt kỹ thuật, nếu đại não có thể liên kết trực tiếp với máy tính, vậy bàn phím và con chuột sẽ mất đi ý nghĩa. Việc có màn hình, bàn phím, con chuột máy tính chỉ là ấn tượng hóa do chúng ta sử dụng máy tính lâu dài sinh ra mà thôi, nhưng ấn tượng này có thể bị phá bỏ. Điều này cũng giống với tư duy, Think Different, của Steve Jobs vậy. Mà đối với kết cấu tinh thể của đá kim cương mà nói, bản chất của nó là nguyên tố carbon, kết cấu cùng tạp chất là thứ ảnh hưởng mấu chốt đến tính chất. Nhưng sao có thể dùng nguyên tắc tính toán đầu tiên để tính toán những thứ này nhỉ? Mạnh Nhạc Nhạc đến nay vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Có linh cảm nhiệm vụ lần này không đơn giản như trước, Mạnh Nhạc Nhạc nằm trên giường, lựa chọn mở nhiệm vụ ra. Cơn choáng váng ập đến, nhưng cảm giác rất khác biệt, lần này Mạnh Nhạc Nhạc có thể cẩn thận cảm giác được thân thể tựa hồ bị phân giải thành phần tử, rồi lại chậm rãi được hợp lại. Cô không khỏi lạc đề nghĩ ra, nguyên lý cho việc này hẳn là cơ học lượng tử, tiếc là cô không hiểu lắm. Xa giống dịch truyền tức thời trong phim Star Trek ý chờ cô phục hồi tinh thần lại, mình đã đứng trên một hành lang thật dài, còn chưa đợi cô kịp bình tĩnh, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra. Còn không vào làm việc nữa, cô cút trở về Manchester đi, nơi này của tôi không thu nhận mấy kẻ đến kiếm kinh nghiệm. Một người đàn ông tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt xanh ngắt liếc mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc một cái, gằn từng chữ một nói, thứ. Sinh, viên, ngu, xuẩn, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi tặc lưỡi, đã sớm nghe nói đến danh tiếng lãnh khốc vô tình của Hattie. Thật là danh xứng với thực, hiện tại chỉ sợ là ông đã coi cô thành trợ lý mới tới rồi. Chờ cô tiến vào phòng xong lại không khỏi thấy khiếp sợ, bên trong đặt đủ loại dụng cụ đủ các kiểu dáng, những dụng cụ này xem ra đều là đồ cổ, chiếm chỗ thì nhiều nhưng tác dụng thì không nhiều, còn cần bản thân phải tự dựng lên nguồn sáng. Đến cả kính hiển vi cũng đều dạng kính hiển vi quang học soi mẫu vật ngâm trong dầu phiên bản sơ khai của các giai 4. Phải biết rằng hiện tại mới là năm 1926, 12 năm sau chiếc kính hiển vi điện tử đầu tiên mới ra đời năm. Đây là thời kỳ gian nan nhất trong lịch sử khoa học, cái gì cũng không có, nhưng cái gì cũng cần phải có. Vô số giả thiết từng được đặt ra trong quá khứ giờ được nghiệm chứng từng cái một, vô số giả thuyết tưởng như ảo tưởng được thành hiện thực, mà cũng có vô số định luận trong quá khứ lại bị lật đổ. Trong lúc này, có cả ngàn vạn người bị mị lực của khoa học hấp dẫn mà dấn thân vào. Bởi vậy, đây cũng là niên đại ra đời nhiều nhân vật thiên tài nhất. Vật lý, hóa học, vật liệu, sinh vật học, không có ngành học nào mà không được người người săn đón. Mà hiện tại, không ngờ chính cô lại có cơ hội cùng làm việc với những vĩ nhân này. Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa mặc sức tưởng tượng xong, đã bị một chồng giấy đổ xuống đầu. Thu hồi nụ cười đáng khinh kia lại, hết hôm nay mà không tính xong đống này, thì, cút. Phòng thí nghiệm của tôi không giữ lũ bất tài, giọng Hati cực lạnh, thậm chí đến cả một cái liếc mắt cũng lười thường cho Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc nhặt chồng giấy lên, không ngờ lại là tính diện tích đỉnh cùng độ rộng toàn phần tại điểm bán cực đại FWSM của quang phổ 6. Ha ha, cái này cô hơi bị thành thục nha, số liệu phải tính toán nhiều nhất trong một năm nghiên cứu trước cũng chính là thứ này. Chỉ cần chỉnh đường cong hàm số, sau đó sử dụng thuật toán để tính diện tích đỉnh cùng FWSM là xong. Không phải nói khoác chứ, cô nhắm mắt cũng có thể tính được. Mạnh Nhạc Nhạc xoa xoa tay, định phải làm Hati phải rửa mắt nhìn lại mình. Nhưng ngay giây tiếp theo cô lại ngây người. Máy tính đâu, phần mềm đâu, trên bàn chỉ có một đài phân tích cơ học cùng máy dập thẻ 7, không có máy tính cùng phần mềm thì biết tính thế nào. Xét đánh giữa trời quang. Đúng rồi, chiếc máy tính đầu tiên đến tận năm 1946 mới nghiên cứu phát minh ra được. Hiện tại lúc này, ngay cả thủy tổ của máy tính hiện đại là Alan Turing 8 cũng chỉ mới 14 tuổi. Vậy, phải tính thế nào giờ? Mạnh Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm phổ đồ, chẳng lẽ dùng tay? Mạnh Nhạc Nhạc hồi tưởng lại môn toán cao cấp thời đại học, chẳng lẽ trước tiên phải lấy số chặn và hằng số của vạch phổ, tính hàm vạch phổ tương tự bằng văn bản, lấy hằng số, sau đó sử dụng tích phân kép để đảo ngược đảo hàm, cuối cùng mới là tính diện tích. Trời cao đất dày ơi, độ phức tạp của một tấm phổ đồ này có thể so với đề thi cuối kỳ của toán cao cấp luôn mất. Mà giờ còn có cả một chồng, còn cần phải tính xong trong hôm nay. Đây là lượng công trình phức tạp cỡ nào chứ? Đừng nói cho một ngày, có cho Mạnh Nhạc Nhạc một tháng cũng không chắc có thể tính xong được nữa là. Mạnh Nhạc Nhạc đã sắp khóc không ra tiếng, cũng không dám tranh luận với Hati cực kỳ nghiêm khắc ở bên cạnh, chỉ có thể khẽ cắn môi, cầm lấy bút máy bắt đầu tính. Đây quả thực là ngày dài nhất trong cuộc đời 25 tuổi của Mạnh Nhạc Nhạc, từng ký hiệu điểm tích lũy cứ như một đám tiểu ác ma, đang múa may lưỡi hái muốn bổ vào lòng nhiệt tình học hành của Mạnh Nhạc Nhạc. Suốt một ngày, cô còn không hoàn thành được 1/10, Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi cảm thán, nếu Tề Ngọc bảo cô phải tính bằng tay, chỉ sợ cô một giây đã từ bỏ, nào còn tranh cãi đến cả một năm làm gì. Khi Hati cầm giấy lên kiểm tra, Mạnh Nhạc Nhạc đã hoàn toàn đầu váng mắt hoa. À, đây mà là sinh viên hàng đầu của Manchester à? Suốt 569 phút, thế nhưng cô chỉ tính được có 11 tấm phổ đồ, trong đó có 4 tấm còn sai nữa, trên mặt Hati là sự ghét bỏ không thèm che giấu. Hiệu suất quá kém, kiến thức căn bản cũng kém, phản ứng cũng kém nốt, ha ha, nếu cô mà vào phòng thí nghiệm của tôi, trình độ nghiên cứu ít nhất phải lùi lại đến 30, à không, 50 năm. Giờ đã cách lúc Mạnh Nhạc Nhạc bị đuổi cổ ra khỏi phòng thí nghiệm của Hati đã 1 giờ, lúc này Anh Quốc đã trải qua cách mạng công nghiệp lần thứ 2, dư âm vẫn còn rất nhiều, toàn bộ quốc gia đều đang ở trong giai đoạn tăng trưởng phi thường nhanh chóng, nhưng cũng là giai đoạn mà xu thế mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản cùng giai cấp tư sản cực kỳ gay gắt. Mạnh Nhạc Nhạc còn nghe thấy mấy người ven đường nói chuyện về cuộc bãi công mới diễn ra cách đây không lâu, nhưng cô cũng chỉ nghe câu được câu không vào tai. Từ khi xuyên tới đã bắt đầu phải dùng trí nhớ lẫn tính toán cường độ cao. Lại bị cú sâu chồng siêu to khổng lồ là mình bị đuổi thẳng cổ, Mạnh Nhạc Nhạc đã gần 12 tiếng chưa ăn được hạt cơm nào, nói đói đến sắp thăng thiên cũng không hề khoa trương. Còn không nghĩ ra biện pháp, thì đừng nói là nhiệm vụ, đến làm thế nào để sống sót cũng là cả một vấn đề. Khi đã sắp đi qua một tiệm hamburger lần thứ 3, Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, quyết định đi vào thử vận may. Cuộc sống đôi khi đúng là duyên phận vô thường, bước đường cùng lại có thể là nơi cơ hội chuyển mình, đây cũng luôn là những mâu thuẫn hài hòa đến trái ngược. Bắt đầu từ hôm nay, cuộc sống của Mạnh Nhạc Nhạc đã đi lên con đường hướng về cả khoa học và thần học. Lại nói tiếp, cũng thật trùng hợp, sau khi Mạnh Nhạc Nhạc vào tiệm, lại phát hiện trên tư liệu hệ thống biểu hiện ông chủ có bệnh sỏi thận, cô lập tức tiến lên giao lưu cùng thể hiện. Vốn dĩ Mạnh Nhạc Nhạc đã nghĩ hết rồi, quá trình sẽ là báo bệnh, bị mắng, kiểm tra, chân tướng, xin lỗi, nhận lỗi, kịch bản và mặt chuẩn như văn mẫu, Mạnh Nhạc Nhạc đã quá hiểu. Ngay cả tiêu đề cô cũng đã nghĩ xong rồi, có thể đặt tên Amazing. Cô gái này nói bệnh là bệnh thật đấy. Nhiều nhất là chịu đói thêm nửa ngày, kém cỏi nhất chính là ông chủ không tin cũng không đi kiểm tra mà cô bị đuổi đi, vậy cũng sẽ chẳng tổn thất gì lắm. Nhưng không ngờ ông chủ vừa nghe đã bắt đầu điên cuồng khích lệ, amazing, good job, Mạnh Nhạc Nhạc, còn hỏi cô làm sao biết được. Mạnh Nhạc Nhạc phát hết óc, nói cái gì mà ấn đường biến thành màu đen, môi xương lưỡi phù, nguyên thần tan rã, ánh mắt đờ đẫn, bla bla. Nhiều năm về sau Mạnh Nhạc Nhạc mới phát hiện, thứ tiếng Anh cằn cỗi của cô đã khiến mấy câu nói đó trở thành mặt đen, miệng khô, người uể oải, đôi mắt không còn nhìn thấy thượng đế, thế là có thể thành công lừa cả mớ người Anh quốc, thật là chó ngáp phải ruồi ăn may thực sự. Mà ông chủ này còn vừa mới đi kiểm tra, cũng đã định ra thời gian để chữa trị xong xuôi rồi. Ở Anh quốc không lưu hành nghề đoán mệnh, cũng không bị lũ thầy bói vớ vẩn lừa gạt, hơn nữa bệnh của ông chủ này vẫn trong giai đoạn bí mật, bởi vậy lời của Mạnh Nhạc Nhạc lập tức được tin tưởng không mảy may nghi ngờ, bọn họ còn cho rằng đây là bí thuật thần bí đến từ Đông Phương cổ xưa. Cuối cùng, vị ông chủ này không chỉ mời Mạnh Nhạc Nhạc ăn cơm, còn thỉnh cầu cô mở một chỗ xem bệnh trong một góc cửa tiệm hamburger, vì mọi người mà bắt mạch, xem tướng. Dựa vào điều này, Mạnh Nhạc Nhạc dùng suốt 2 ngày kiếm được 690 bảng Anh, ở Anh năm 1926, đây quả là một món tài sản rất lớn. Thậm chí nhiều năm về sau, nơi đây vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về vị thần y thần bí người Trung Quốc tại cửa tiệm hamburger này. Mạnh Nhạc Nhạc cầm 690 bảng Anh, bước đi băng băng về hướng phòng thí nghiệm. Đi được nửa đường, cô lại bắt đầu nhụt chí, có thể kiếm tiền thì đã sao, có thể đoán mệnh thì lại như thế nào, còn không phải vẫn không biết tính toán à. Cô mua một phần bò bít tết và xúc nấm, đứng trước cửa phòng thí nghiệm, tự cổ vũ bản thân. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không e sợ. Đoán mệnh còn không bằng học toán cao cấp. Về sau lỡ như suy sụp, còn có thể tính ra diện tích, cùng vi phân lẫn tích phân xem bóng ma tâm lý của mình tròn méo thế nào. Nắm tay. Rốt cuộc, Mạnh dũng sĩ chân chính chuẩn bị nghênh chiến chính diện, không sợ hãi, Nhạc Nhạc đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận ánh nhìn chằm chằm cùng nụ cười chào phúng từ Hati. Ủa, chỉ thấy Hati người trước đó còn tràn đầy năng lượng, kỹ năng cạc hiểm mắc điểm kia, lúc này lại nằm vật trên sàn phòng thí nghiệm, trong ngực còn ôm một khối tiêu bản, sắc mặt tái nhợt, dòng chữ màu đỏ của hệ thống trên đỉnh đầu anh ta hiện lên vài chữ to, không khỏe mạnh. Bởi vì anh ta là nhân vật mục tiêu, còn đặc biệt xinh đẹp, nên cũng không cần Mạnh Nhạc Nhạc phải mở giám định mới biết được trạng thái. Mạnh Nhạc Nhạc vội lại gần xem xét, ngay lập tức trước mắt cô đầy đầu hắc tuyến, không phải thời đại chiến tranh cũng không phải năm tháng khắc nghiệt. Vậy mà một nhà khoa học nổi tiếng toàn thế giới lại tự bỏ đói mình đến ngất xỉu trong phòng thí nghiệm. Mạnh Nhạc Nhạc thử cho hắn uống nước, nhưng nước không thể nào chảy vào được, người này cho dù đang hôn mê cũng liều chết cắn chặt răng. Mạnh Nhạc Nhạc không còn biện pháp nào, đột nhiên cô nghĩ đến phương pháp đút nước thịnh hành trong tiểu thuyết ngôn tình. Miệng đối miệng đó. Khổ, cũng không phải cô muốn chiếm tiện nghi của người ta đâu. Trong lòng thầm nhủ mạng người quan trọng, Mạnh Nhạc Nhạc uống một ngụm nước. Dùng kỹ thuật hôn của cả đời mới mở được khớp hàm của Hati ra, cuối cùng cũng truyền nước qua được, lúc đút đến lần thứ ba, cô bất chợt đối diện với đôi mắt của người này. Đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn tỉnh táo hoặc mang theo sự trào phúng, lúc này đã hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế, nhưng đương nhiên vẫn đẹp đến không tưởng. Một sinh viên ngành khoa học tự nhiên như cô cũng rất khó để hình dung loại cảm giác đẹp này, đại khái giống như đá hoàng ngọc màu lam, trong sáng mà mỹ lệ, thật sự là món quà trời cao ban tặng. Đá hoàng ngọc hay còn gọi là topaz. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng hơi chột dạ, hai người đối mặt nhìn nhau, cô còn chưa kịp giải thích đã thấy Hati đã khôi phục lại như bình thường, không nói gì đem vật mẫu được bảo vệ không chút hư tổn nào đưa cho cô. Nhôm silicat 1, kiến thức về khoáng chất của Mạnh Nhạc Nhạc không tệ lắm. Xếp vào cột thứ 3 hàng 6 ô 3 đi. Chỉ thấy người đàn ông ấy bình tĩnh trông góc bàn đứng dậy, rất tự giác cầm lấy bò bít tết và xúc nấm Mạnh Nhạc Nhạc mang về bắt đầu ăn. Khóe miệng Mạnh Nhạc Nhạc hơi run rẩy, đại thần quả luôn là đại thần. Cho dù đói đến hôn mê thì trong lòng cũng không thèm để tâm, chỉ một lòng thương nhớ đến mẫu vật. Cô xoay người cất mẫu vật đi, còn nhớ kỹ cầm lên thật nhẹ nhàng rồi đặt xuống từ từ, nếu thứ này bị va chạm vào đâu thì cô cũng khỏi cần nghĩ đến nhiệm vụ gì nữa luôn. Bởi vậy cô cũng không nhìn thấy được, sau khi cô quay lưng đi, người đàn ông đang uống canh nấm ngẩng đầu lên, mê man liếm liếm cánh môi, vành tai đã là một mảnh đỏ bừng. Nhờ sự cố không lớn không nhỏ lần này, Mạnh Nhạc Nhạc thuận lợi ở lại phòng thí nghiệm. Tuy rằng mỗi ngày đều sẽ tiếp tục bị mỉa mai, nhưng tốt xấu gì cũng đã không bị đuổi đi. 10 ngày sau, Mạnh Nhạc Nhạc cầm số liệu phổ đồ đã tính toán chính xác giao cho Hati. Hati nhìn, cũng không ngẩng đầu lên đã mở miệng, Manchester chưa bao giờ có học sinh nào rốt như tôi biết rồi, tiếp theo, cô. Trình độ của tôi thật sự khó chấp nhận, còn gì nữa không? Hati rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt là ý cười thoáng lướt qua. Tôi muốn nói, Ngày hôm qua Manchester gọi điện thoại cho tôi nói rằng, trợ lý mới không tới được, cho nên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hattie, tim mạnh nhạc nhạc bắt đầu đánh lô tô. Đến cùng thì cô là ai? Vì sao lại mạo danh trợ lý của tôi? Ấy, đại ca à, là anh đơn phương tình nguyện cho rằng tôi là trợ lý nha, tôi chỉ không chịu trách nhiệm, không giải thích, không từ chối thôi. Mạnh nhạc nhạc chớp chớp mắt, đây có lẽ là một cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật tôi là sinh viên của trường đại học Oslo, vẫn luôn ngưỡng mộ anh từ lâu, lần này tôi tới để gặp người thân, cho nên nhân tiện tự mình đến đây để, mạnh nhạc nhạc kể mơ mơ hồ hồ, bỏ qua các chi tiết, chỉ nhấn mạnh rằng cô khâm phục sùng bái Hattie cỡ nào. Đây cũng vì do sợ hắn cố chấp hỏi cặn kẽ nguyên nhân, hơn nữa nghiên cứu cũng cho thấy, càng nói kỹ sẽ càng làm người khác nghi ngờ, ngược lại chỉ nói mơ hồ sẽ làm cho người khác tự suy diễn. Khụ, Hattie có hơi mất tự nhiên ho khan, lỗ tai đã hơi hồng hồng. Mạnh nhạc nhạc giật mình, cái tên lợi hại gặp nguy không loạn này, giờ lại đang thẹn thùng. Không có gì phải thẹn thùng, yêu thì phải nói, mạnh nhạc nhạc tiếp tục đùa giỡn. Khụ, khụ, khụ, anh ta liền ho sặc sụa, vừa khụ khụ vừa trừng cô. Một hồi lâu, hai người mới ngồi xuống tiếp tục trò chuyện, lỗ tai Hattie vẫn còn ửng hồng, mạnh nhạc nhạc không dám đùa quá trớn, thành thật đi vào vấn đề chính. Thật ra, tôi tìm anh là muốn hỏi một vấn đề về tạp chất kim cương và nguyên tắc tính toán đầu tiên. Vấn đề về vị trí khuyết tật của đơn chất C2. Mạnh nhạc nhạc gật đầu, đại thần quả là đại thần, cho dù là 100 năm trước nghiên cứu kết cấu khoáng vật vẫn chưa đạt nhiều thành tựu lắm, cũng không cần người hỏi nói chi tiết thì cũng đã có thể một từ nói ra được điểm mấu chốt. Nguyên tắc tính toán đầu tiên kỳ thật chính là phương pháp để xem xét ngay từ đầu. Tôi hỏi cô cảm thấy bản chất sự khác biệt của vị trí khuyết tật đơn chất C nằm ở đâu? Mạnh nhạc nhạc ngẩn người, bản chất, loại hình của đá kim cương. Đây cũng là giai đoạn mà mạnh nhạc nhạc thích làm nhất, đã chịu ảnh hưởng của ngành đá quý học, việc phân loại kim cương đã trở thành thước đo bình thường, chia làm hai mục lớn, bốn mục nhỏ, ba, thêm cả phân chia theo màu sắc, cuối cùng để nghiên cứu thì xem xét sai biệt về khuyết tật của tinh thể. Cô cảm thấy loại hình là cố định, bản chất của loại hình là thành phần, nhưng thành phần cùng kết cấu trước nay đều không phải những thứ cố định, mà là biến hóa. Hattie cực kỳ nghiêm túc, lời nói ra như tiếng sấm bên tai, mạnh nhạc nhạc cũng lập tức hiểu rõ. Khi làm nghiên cứu, cô vẫn luôn cố hết sức phân chia nhỏ các loại hình để thêm vào thay đổi, ý đồ là có thể xác thực lại mọi loại hình đến mức tỉ mỉ nhất. Thế nhưng cô đã lại bỏ qua vấn đề bản chất của vật liệu, thành phần. Cho dù là màu sắc hay loại hình thì cũng đều từ thành phần mà ra, sao lại bỏ thành phần chỉ đi nghiên cứu những thứ bên ngoài? Đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn, sao? Mạnh nhạc nhạc đứng bật dậy, hận không thể lập tức trở lại hiện đại, một lần nữa tiến hành thống kê số liệu. Tôi trở về trước một chuyến. Đi đi. Tôi cũng, Hattie do dự một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa cho cô một số điện thoại. Có vấn đề gì có thể hỏi tôi, cũng có thể tới tìm tôi. Chờ mạnh nhạc nhạc đã đi tới cửa, lại bị Hattie gọi lại, người đàn ông do dự cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn mở miệng. Về sau thấy người ngất xỉu, có thể ấn vào điểm giữa mũi và môi, nếu miệng vẫn không thể mở ra, có thể thử ấn lên cơ dưới xương quai hàm cùng cơ nhai nuốt, không cần, khụ, làm thế kia, nói được một nửa, người đàn ông dường như lại thẹn quá thành giận, lỗ tai đỏ bừng lên. Còn trừng mắt lườm cô một cái. Hơn nữa bởi vì đã liên tục tính toán phổ đồ hơn 10 ngày, năng lực tính toán của cô đã tăng lên rất nhiều, thậm chí còn nhìn ra một ít sai lầm nhỏ trước đây. Ỷ lại qua mức vào trí thông minh nhân tạo khiến chúng ta tin tưởng tuyệt đối với kết quả tính toán của máy tính, dễ sinh ra thói kiêu ngạo không cần thiết, đây thật sự là vấn đề của cả nhân loại, đặc biệt là tất cả các nhà nghiên cứu cần phải cảnh giác. Trước khi mạnh nhạc nhạc hoàn toàn sửa xong, thì cô nhận được cuộc gọi của Vương Duyệt. Nhạc nhạc, ngày mai tớ sẽ mở party sinh nhật ở nhà, cậu muốn tới không? Sinh nhật, tớ nhớ là sinh nhật của cậu vào cuối tuần sau mà. Ừm, cuối tuần mình định đi châu Âu chơi cùng A Cảnh, cho nên tổ chức sinh nhật trước, chúng ta thân nhau vậy nên cậu sẽ đến phải không? Trong lòng mạnh nhạc nhạc rất do dự, thái độ ngoài mặt Phương Duyệt không có gì khác, nhưng cô vẫn có hơi lo lắng, bây giờ mình còn chưa có gì cả, nếu tới dự một hồi hồng môn yến, chỉ sợ khó mà trèo chống được. Khi một người đã rơi vào thế yếu, nhất định phải luôn mang theo 12 phần cảnh giác. Trong tiểu thuyết, nữ chính biết rõ có nguy hiểm còn ngu ngốc đưa tới tận cửa, đúng là ngu không đỡ nổi. Gần đây tớ sắp hoàn thành một luận văn rất quan trọng, cho nên không thể. Trần Kiến Bạch cũng tới đó. Tớ đi. Và mặt thật thơm. Khổ, vấn đề, Vương Duyệt đã phát hiện ra chuyện đêm đó cũng chỉ là một phỏng đoán của cô. Hơn nữa cho dù Vương Duyệt có ý xấu gì đi nữa, thì trong bữa tiệc cũng có đông đảo khách khứa đến dự, chỉ cần cô cẩn thận chú ý. Hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra, dù sao thì, đó là Trần Kiến Bạch đấy. Trần Kiến Bạch là ai chứ? Là người trẻ tuổi nhất từng phụ trách hạng mục của Viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải. Trước khi đổi tên thành Viện Nghiên cứu Khoa học Thượng Hải vào đầu thế kỷ, thì nơi đó mang tên Cửu Viện chuyên môn phụ trách về các dự án tên lửa hạt nhân. Mạnh Nhạc Nhạc từng may mắn được đi tham quan bên ngoài một vòng, nơi đó hiện tại được trang bị các dụng cụ tổng hợp, còn có cả máy F6 mặt một tiên tiến nhất toàn thế giới. Nhạc Nhạc cũng từng tưởng tượng mình có thể có được một vị trí nhỏ ở nơi đó, chẳng sợ không có văn phòng riêng, chỉ cần được làm một trợ lý tầm thường cũng đã đủ rồi. Mà Trần Kiến Bạch không những có văn phòng riêng ở đó, còn là người sở hữu hạng mục nghiên cứu độc lập, nghe nói sau khi tốt nghiệp MIT anh ta đã trở về nước, hiện giờ đang nghiên cứu về chất bán dẫn. Nói như vậy đi, trên thế giới này có không ít nhà khoa học, người làm nghiên cứu khoa học càng nhiều vô số kể, thế nhưng nhà khoa học chân chính hàng đầu thì lại chẳng có bao nhiêu, đối với những nhà khoa học hàng đầu mà nói, một hạt cát trong tay họ rớt xuống, cũng đủ để những người khác nghiên cứu cả đời. Giáo viên hướng dẫn của Mạnh Nhạc Nhạc là Tề Ngọc và vị Trần Kiến Bạch này đều là người ngồi trên ghế dự bị sắp sửa trở thành những nhà khoa học hàng đầu. Nếu không ngoài dự liệu, thì trong vòng 20 năm nữa, hai người đều có thể để lại dấu ấn trong lịch sử nghiên cứu khoa học của thế giới, mà Trần Kiến Bạch còn chiếm ưu thế hơn, vì rốt cuộc ai ai trong ngành cũng biết tiếng tăm địa vị của gia tộc họ Trần trong giới nghiên cứu khoa học Trung Quốc. Bằng không, theo thể chế của Trung Quốc, tuổi còn trẻ mà đã muốn tiến vào viện nghiên cứu khoa học giành được hạng mục riêng là không có khả năng, chứ không thì sao Tề Ngọc phải thành thành thật thật dạy ở trường học, cố làm dày thêm lý lịch chứ. Nhà Vương Duyệt ở khu Tĩnh An thành phố Lâm, từ cổng lớn tiến vào có thể nhìn rất nhiều cây cối, vườn hoa, hồ bơi lớn cùng với vài căn biệt thự, nghe nói một trong số đó dùng cho khách ở lại, khắp nơi đều toát ra mùi vị chủ nghĩa tư bản. Mạnh Nhạc Nhạc tới nhà Vương Duyệt lúc 5 giờ chiều, đây là thời gian khách mời nên có mặt, buổi tiệc được bố trí ở tầng cao nhất, dưới tầng là một số phòng nghỉ để khách khứa tiện cất đồ đạc. Mạnh Nhạc Nhạc cất túi xong, lại càng thêm cảm khái về sự chênh lệch giàu nghèo, phòng nghỉ này vậy mà còn có phòng tắm cùng một bể bơi nhỏ, thật sự quá xa xỉ. Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, một số là bạn của Vương Duyệt, một số là đối tác kinh doanh của Vương gia, Vương Duyệt vẫn luôn đi theo cha mình tiếp đón các vị khách, đôi lúc thì đi chung với Lục Cảnh. Nhưng lại không hề thấy Tiêu Diệp đâu, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc không hiểu sao cảm thấy hơi mất mát, nhưng cô cũng lập tức xóa sạch những suy nghĩ này. Nhiệm vụ hôm nay là đến để gặp Trần Kiến Bạch, Mạnh Nhạc Nhạc thậm chí đã soạn sẵn kịch bản, cô tự tin mình có thể trong 10 câu thành công hấp dẫn sự chú ý của Trần Kiến Bạch, để anh ta cùng thảo luận các vấn đề nghiên cứu khoa học với cô. Nhạc Nhạc sao bây giờ cậu mới đến, Mạnh Nhạc Nhạc cạn lời, không phải cô ta nói 6 giờ sao, mình còn đến sớm rồi đó. Vương Duyệt đi về phía Mạnh Nhạc Nhạc, vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cô, nửa người dựa vào cô, cảm giác lạnh băng khi tiếp xúc trong nháy mắt làm Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy mình như bị thứ đó quấn lên người. Trần, Mạnh Nhạc Nhạc còn chưa nói xong đã bị Vương Duyệt nhảy vào mồm ngồi. Trần Kiến Bạch đại diện cho Trần gia tới đây tặng quà, nhưng mà có việc nên anh ta đã đi mất rồi, lúc đó cậu còn chưa tới, tớ cũng không tiện giữ người ta lại, lần sau tớ nhất định giúp hẹn với anh ta, Nhạc Nhạc cậu đừng trách tớ nha, Vương Duyệt vừa nói xong câu này, mấy người chung quanh đều nhìn Mạnh Nhạc Nhạc với ánh mắt khác hẳn, vừa nghe đã biết đây là một cô gái đầy mưu mô muốn bám vào Trần gia, tự mình tới trễ còn có mặt mũi trách người khác, ghê gớm thật. Mạnh Nhạc Nhạc cũng lười giải thích với mấy kẻ mắt mọc trên đỉnh đầu, trong mắt những người này, không cùng đẳng cấp với họ là đã mang tội, còn nghèo nữa thì chẳng khác nào cả người chỉ toàn ý đồ xấu xa. Có vẻ hôm nay cô đã đến đây vô ích rồi, nhưng cũng không phải không thu được chút gì, ít nhất thái độ của Vương Duyệt là thật sự có vấn đề. Trước kia, lúc mọi người vây quanh thì cô ta đâu có chú ý đến nhân vật làm nền như mình bao giờ, giờ còn trăm phương ngàn kế bày mưu tính kế cô. Nếu không phải rời đi ngay lập tức quá mức chói mắt, không thì Mạnh Nhạc Nhạc cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại một giây nào. Cô âm thầm niệm lại bảng tuần hoàn các nguyên tố và khối lượng trong lòng, rốt cuộc cũng chịu đựng được tới phần Vương Duyệt cắt bánh kem. Mạnh Nhạc Nhạc dùng khăn nóng lau tay mà người phục vụ đưa cho, cô từ chối miếng bánh do Vương Duyệt đặc biệt đem đến, lấy lý do giảm béo chỉ chọn một miếng nhỏ nhất, cũng đã chuẩn bị ăn xong bánh kem sẽ rời đi, vừa không sớm cũng không muộn, mà đi theo đám đông khách khứa ra ngoài cũng rất an toàn. Thế nhưng mới chưa tới 10 phút, Mạnh Nhạc Nhạc đã cảm giác thân thể có điểm không thích hợp, nhiệt độ tăng cao hầm hập, từng luồng nhiệt bốc lên từ bụng dưới, tiểu huyệt không tránh khỏi bắt đầu ướt át. Bánh gato có vấn đề. Nhưng cô từ sau khi vào cửa đều chỉ cầm ly rượu giả vờ giả vịt, một ngụm cũng chưa uống, chỉ ăn có miếng bánh kem, mà bánh cũng là chọn tùy tiện cơ mà. Chẳng lẽ Vương Duyệt đều bỏ thuốc vào mọi loại bánh? Chuyện này là không thể nào, người chung quanh cũng không để ý, ngẫu nhiên có mấy người mặt đỏ do uống quá nhiều rượu cũng là bình thường. Xem ra bản thân đã trúng chiêu lúc nào không biết. Mạnh Nhạc Nhạc không kịp nghĩ nữa, cũng không muốn xấu mặt ngay trước mắt công chúng, cô theo bản năng nghĩ muốn đi ra cửa, nhưng chưa gì ý thức đã tan rã. Mục đích Vương Duyệt đánh thuốc cô là để cô xấu mặt sao? Nói thật, cho dù hôm nay cô có nhảy thoát y giữa buổi tiệc, đám người này cũng sẽ chỉ cảm thấy cô à tâm cơ này rốt cuộc cũng lộ mặt. Kết quả cùng lắm thì từ cô ả tâm cơ thành con ả phóng đãng mà thôi, hiển nhiên mục đích của Vương Duyệt không chỉ có thể. Nếu là vậy, chỉ sợ ngay trong đống biệt thự xa hoa này, nhất định điều càng khủng khiếp hơn đang chờ đợi mình, có thể đoán được khi cô kinh hoàng thất thố, còn bị dược tính quấy phá sẽ không có kết cục tốt ra sao. Ngược lại cứ ngây ngốc trong đám khách khứa tụ tập ở đại sảnh mới là an toàn nhất. Nhưng khách khứa sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, dược tính cũng càng ngày càng kịch liệt, dục vọng làm mạnh nhạc nhạc muốn tự vuốt ve bản thân đã càng ngày càng điên cuồng, cứ duy trì hiện trạng cũng không phải kế sách lâu dài. Cuối cùng, Mạnh Nhạc Nhạc rời tầm mắt lên một người đàn ông đang an tĩnh uống rượu trong góc, người này cô đã chú ý tới từ sớm, lý do là vì anh ta quá hấp dẫn. Nếu nói vẻ đẹp trai của Tiêu Diệp theo thiên hướng lạnh băng, mang theo cảm giác quân nhân đáng tin cậy, người này lại là chàng hoàng tử dịu dàng trong chuyện cổ tích, cho dù là nói chuyện cùng người hầu cũng vẫn mang theo vẻ tươi cười ôn tồn lễ độ. Mạnh Nhạc Nhạc theo bản năng cảm thấy, người như vậy khả năng là đứng đắn đáng tin cậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt giúp đỡ một cô gái. Vị tiên sinh này, xin hỏi có thể đi nhờ anh một đoạn đường được không? Mạnh Nhạc Nhạc hỏi xong cũng không nhịn được mà đỏ mặt, câu nói này cũng thực vô lý, vừa nghe đã thấy người nói ra mặt dày, động cơ cũng không trong sáng rồi. Người đàn ông nghe xong cũng chẳng có lấy một tia khiếp sợ, cũng không làm lơ hoặc khinh bỉ, chỉ dịu dàng hỏi Mạnh Nhạc Nhạc có phải thấy không khỏe hay không. Vâng, tôi bị nhiễm cảm nên hơi choáng váng, chúng ta có thể đi luôn bây giờ không? Toàn thân Mạnh Nhạc Nhạc lúc này vốn dĩ đã nóng đến đỏ ửng lên, thoạt nhìn cũng thấy có điểm chân thật. Có thể, không ngờ anh ta lại dễ dàng đáp ứng như vậy, trên mặt còn vẫn duy trì nụ cười thân sĩ lịch thiệp. Mạnh Nhạc Nhạc ngược lại bỗng thấy do dự, người này đáp ứng quá nhanh, cô ngẫm nghĩ, thử mở hệ thống ra giám định. Họ tên Lục Vị, tổng giám đốc Lục Thị. Tuổi 28, bên ngoài 85, dáng người 70. Tính năng lực 80, chiều dài 23cm, khỏe mạnh đánh giá cấp bậc ngoại hình A, đánh giá cấp bậc học thức A. Tổng hợp đánh giá cấp bậc A có tiềm năng phát triển thành cấp S tổng giám đốc Lục Thị, kia cũng chính là gia tộc của Lục Cảnh, đây là anh trai của Lục Cảnh. Bối cảnh anh trai của Lục Cảnh cũng rất tốt, từ khi còn trẻ đã tiếp nhận gia nghiệp, trong lời đồn đều là một người đàn ông cực kỳ ôn nhu, không ngờ lại là thật. Nhưng thật ra Mạnh Nhạc Nhạc cũng không lấy làm quá lạ. Lấy ví dụ Lục Cảnh mà nói đi, tuy rằng có hơi tin tưởng Vương Duyệt quá đáng, còn hơi ngu xuẩn ngây thơ, nhưng trên phương diện làm người vẫn luôn rất chính trực, xem ra gia giáo của Lục gia chính là như thế. Hơn nữa, người như tổng giám đốc Lục Thị mà nói, hẳn là sẽ không vì bị Vương Duyệt xúi giục mà làm gì, cũng không có xung đột lợi ích gì với cô, hẳn là có thể tin tưởng anh ta. Quan trọng nhất là, hiện tại căn bản Mạnh Nhạc Nhạc cũng không có người nào có thể tin tưởng, người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều có ác ý với cô, chỉ có thể rút chúng quân tướng trong đám lính mà thôi. Trong tình huống tồi tệ nhất, cùng lắm thì tìm một không gian đóng kín rồi khởi động nhiệm vụ thấu cảm. Khi làm nhiệm vụ là thân xuyên, ở trong thế giới nhiệm vụ thì nghĩ cách xóa dược tính đi là được. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thì Mạnh Nhạc Nhạc cũng không muốn làm như vậy, bí mật về hệ thống là điều cô nhất quyết không thể để bại lộ, phải biết rằng, thất phu vô tội hoài bích có tội, cẩn thận vẫn hơn. Câu này có nghĩa là dạng người nghèo tầm thường thì không có tội vì họ nghèo, nhưng nếu người nghèo mà lại cất giữ ngọc hoài bích thì chắc chắn là có tội. Vì thói đời sẽ coi rằng họ chỉ có được ngọc vì đi ăn trộm ăn cướp hoặc có mục đích gì xấu xa. Mạnh Nhạc Nhạc đi theo Lục Vị từ phòng tiệc xuống dưới, đến phòng nghỉ lấy chìa khóa cùng túi sách. Hai người một trước một sau đi tới, Mạnh Nhạc Nhạc đã cực kỳ khó chịu. Trong thân thể tựa như có hàng ngàn con kiến đang kêu gào, nước trong tiểu huyệt đã làm quần lót cùng quần tất ướt nhẹp, mỗi lần bước đi cũng đều có thể cảm giác được nước óc ách nhỏ xuống. Trong hành lang tương đối yên tĩnh, nước dâm cứ tí tách rơi xuống. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ có thể gia tăng tiếng bước chân để che giấu âm thanh giọt nước rơi cùng tiếng hít thở nặng nề của bản thân. Đã rất nhiều lần cô muốn đẩy ngã người đàn ông đang đi phía trước, trong đầu không khỏi nghĩ đến dương vật dài tận 23cm mà hệ thống vừa giám định, chỉ sợ lập tức đã có thể thọc thủng mình mất. Không, không được, Mạnh Nhạc Nhạc, mày mau tỉnh táo lại. Nhiệm vụ hiện tại là rời khỏi Vương gia, còn cứ đờ đẫn ở đây thì chỉ ăn quả đắng thôi. Miễn cưỡng lắm mới chống cự đến được phòng nghỉ, đây còn là phòng cách cửa lớn gần nhất. Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục cổ vũ bản thân, lập tức là có thể rời đi rồi. Động tác của cô cũng vì thế mà không khỏi hơi nóng nảy, đột nhiên quần áo mắc tới chân ghế sofa, làm Mạnh Nhạc Nhạc thẳng tắp đổ vào người Lục Vị ở đằng trước. Hơi thở nam tính phả vào mặt, đối với Mạnh Nhạc Nhạc mà nói giống như người lạc lối trong sa mạc, đang khát khô lại nhìn thấy ốc đảo. Từng ngụm dâm dịch chảy xuống ròng ròng, dược tính làm Mạnh Nhạc Nhạc không còn cách nào tự hỏi, chỉ muốn tùy tiện tìm thứ gì bỏ vào trong thân thể. Cô không nhịn được vỗ về chơi đùa trên lồng ngực cứng rắn của người đàn ông. Cho tôi được không, cho tôi. Từ góc độ của cô chỉ có thể cảm giác được người đàn ông đã cứng đờ, chứ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô cũng đã nghĩ đến việc vẻ dịu dàng của anh ta chắc đã bị đánh vỡ rồi. Một tay anh ghì chặt Mạnh Nhạc Nhạc, bình tĩnh đứng lặng vài giây, Ngay khi Mạnh Nhạc Nhạc không nhịn được mà sán tới sát người anh một lần nữa, Lục Vị chợt ôm cô bế thốc lên, đi về hướng giường lớn trong phòng nghỉ. Trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc bỗng cảm thấy có lỗi, vừa nhìn đã thấy Lục Vị chính là một người đàn ông vừa dịu dàng cũng thực đứng đắn, bản thân cô lại muốn đi ve vãn anh, làm sự dịu dàng của anh bị phá vỡ. Nhưng cô còn không kịp cảm khái xong, đã chỉ thấy bước chân Lục Vị vừa chuyển, đi vào phòng tắm bên cạnh, bế cô gái trong lòng hơi giơ lên cao, rồi thả cô ngã thật mạnh vào bể bơi tràn đầy nước lạnh. Lúc này đã là cuối tháng 10, tuy nước trong bể không lạnh như băng, nhưng cũng rất lạnh, cả người Mạnh Nhạc Nhạc vốn dĩ đang khô nóng, lúc này lại chỉ thấy lạnh thấu tim. Gương mặt người đàn ông cách làn hơi nước mông lung không thấy rõ, nhưng rõ ràng vẫn treo nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn trên mặt, đến cả độ cong cũng vẫn giống lúc trước như đúc. Nhưng giờ Mạnh Nhạc Nhạc lại chẳng hề cảm thấy nụ cười kia có chút gì ấm áp, chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương. Như vậy đã dễ chịu hơn chưa? Trên mặt Lục Vị vẫn treo nụ cười ôn hòa, thậm chí đến cả giọng hỏi chuyện cũng vẫn y như lúc nãy. Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh táo lại mới phát hiện, ý cười của anh ta không đạt đến đáy mắt, đây mà là chàng hoàng tử dịu dàng chỗ nào, rõ ràng chính là vương tử băng lãnh. Bốn phía bị nước lạnh vây quanh, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy rất hối hận, cô không khỏi nghĩ đến, tuy vẻ ngoài Tiêu Diệp luôn lạnh lùng, nhưng trên thực tế đãi nhân xử thế đều rất ôn hòa, cho dù là lần làm tình trên xe buýt lúc trước, rõ ràng anh có hiểu lầm với cô, cũng có thể trong đó còn bao hàm cả sự phân tích lý trí, thậm chí tò mò muốn thử, nhưng anh vẫn bao dung cho cô. Trên người anh thật sự có chưa thư khí chất hoàn mỹ nhất của quân nhân, thái độ lạnh lùng nghiêm khắc chấp pháp, nhưng luôn lấy thái độ ôn hòa bao dung để đãi nhân xử thế. Mà Lục Vị lại hoàn toàn là thái cực cực đoan ngược lại, bề ngoài thì ôn hòa dịu dàng tới cực hạn, lại cũng lạnh lùng đến cực hạn. Bạn thấy anh ta luôn tươi cười với mọi người, nhưng thật ra anh ta chưa từng để bất luận kẻ nào vào trong lòng. Cô lại đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người như vậy, thật là đã tự rước lấy nhục. Dược tính trong thân thể bị nước lạnh tạm thời áp xuống, Mạnh Nhạc Nhạc chậm rãi bò từ trong nước lên, đi đến trước mặt Lục Vị, thành khẩn mở miệng xin lỗi. Xin lỗi, tôi bị người khác chốt thuốc, vốn không hề có ý tứ định ve vãn anh, nhưng mà, Mạnh Nhạc Nhạc hơi ngừng lại, nhìn ra cửa, kinh ngạc kêu to, ai đấy? Lục Vị nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc dùng hết sức lực toàn thân, đâm nhào vào Lục Vị. Vốn dĩ sức Mạnh Nhạc Nhạc cũng không yếu, mấy ngày nay còn luôn kiên trì luyện tập Ngọc Linh Quyết, cũng đã tăng trưởng không ít. Hơn nữa Lục Vị đang xoay người không hề phòng bị, thật sự bị cô đẩy ngã thẳng vào bể bơi. Tư thế chật vật bị ngã thật mạnh vào làn nước lạnh băng, bắn lên bọt nước tứ tán, người đàn ông vốn đã không phải loại hình cường tráng, lúc này phải cố lắm mới ổn định được thân mình, nụ cười dịu dàng lẫn khóe miệng luôn hơi dương lên rốt cuộc đã buông xuống, trong ánh mắt nhìn Mạnh Nhạc Nhạc đã lóe lên tia nhìn hung ác. Mạnh Nhạc Nhạc thấy hơi sợ, nhưng vẫn mở miệng nói, tôi thật sự bị người chốt thuốc, cũng không có ý định ve vãn anh. Nhưng nếu anh không vui thì hoàn toàn có thể cự tuyệt, chứ không nên ném tôi vào trong nước như thế. Việc nào ra việc đó, hiện tại chúng ta thanh toán xong, tôi xin lỗi anh một lần nữa, vì vừa rồi thật sự đã vô lễ với anh. Mạnh Nhạc Nhạc có đôi khi quá thẳng thắn, khả năng là những người nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học đều có điểm như vậy. Cô nghĩ, bản thân tùy tiện tìm người khác hỗ trợ đúng là lỗ mãng, nhưng rõ ràng Lục Vị đã đáp ứng, rồi mình cũng rất cảm kích anh ta. Những hành vi về sau của anh ta nhất định cũng xuất phát từ sự ôn hòa vốn có, nhưng hiển nhiên là cô đã lý giải sai rồi, Lục Vị không chỉ vô tình, còn thực sự chán ghét cô. Thử đổi vị trí lại tự hỏi một chút, nếu bản thân bị người mình không thích ve vãn, có lẽ cũng sẽ tức tối khó chịu, cho nên cô là thực lòng xin lỗi anh. Nhưng như thế cũng không có nghĩa anh có thể thản nhiên ném cô vào trong nước, nếu đã vậy, chúng ta đây một đổi một, sau đó tôi lại xin lỗi vì những chuyện lúc trước, thanh toán xong xuôi. Logic quá chuẩn. Trước đó Mạnh Nhạc Nhạc rất nhiều thời điểm luôn rất lành, người khác nói cái gì cô cũng chẳng coi là sao. Bởi vì một hai câu nói của người khác cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì với mình, mà có thể xử lý thế nào. Chẳng lẽ bản thân cũng vạc lại chắc, vừa phí thời gian lại hao tâm tổn trí, hà tất phải phản ứng làm gì. Nhưng trong lòng cô cũng có ranh giới nhất định, anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng sẽ đối xử với anh bằng thái độ tương ứng. Giữa người với người vốn có tâm lý phân chia thân sơ, cũng không phải tự nhiên mà cười với người này rồi lại ác ý với người khác. Lại nói tiếp, chỉ khi cô đối đãi với Vương Duyệt mới có chút khác biệt, nguyên nhân có hơi miễn cưỡng, bởi vì Mạnh Nhạc Nhạc cảm thấy áy náy với cô ta. Chuyện xảy ra với Lục Cảnh không phải do cô, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được, bạn trai của mình lại cùng cô gái khác làm tình, thậm chí có khả năng toàn bộ hành trình cô ta đều biết hết, việc này đối với một cô gái mà nói vẫn quá tàn khốc. Tuy Nhạc Nhạc không có tội, nhưng cô cũng là một người tham dự trong đó. Vì thế cô nguyện ý nhẫn nại với Vương Duyệt hơn một chút, nhưng cũng vẫn nắm chắc giới hạn. Hành vi lần này của Vương Duyệt đã hoàn toàn vượt qua ranh giới. Chắc chắn sau này cô sẽ trả lại cô ta đầy đủ, vì Nhạc Nhạc tin tưởng, sẽ có một ngày bản thân có được năng lực như vậy. Trong lúc cô mải suy tư, Lục Vị bị Mạnh Nhạc Nhạc đẩy vào trong nước đã đứng trước mặt cô một lần nữa, đã không hề treo lên nụ cười giả là lúc trước. Lục Vị cực kỳ tức giận, chưa một ai dám làm vậy với anh. Anh mà lại bị người ta đẩy ngã vào hồ nước chật vật đến thế. Hơn nữa cô gái này, lời trong lời ngoài ý tứ đều là đã trừng phạt anh đúng tội. Một đổi một, thanh toán xong xuôi, ha, ở đâu ra chuyện đơn giản thế, hắn sẽ làm cô biết cái gì mới là đúng, cái gì là sai. Xa cho anh gái lần cuối còn không đợi Lục Vị nói chuyện, cô gái trước mắt đã nói. Người nào? Ánh mắt Lục Vị lạnh hơn, cùng một chiêu mà cô còn định chơi đến hai lần, còn chưa nói xong đã bị cô gái kéo tay, nhét vào tủ quần áo đơn giản bên cạnh bể bơi. Kỳ thật trước đó Mạnh Nhạc Nhạc đã đánh giá cao Lục Vị, khi còn nhỏ anh từng bị bắt cóc, cũng bị tổn thương, thân thể luôn không quá khỏe, sức lực hay trình độ phản ứng chỉ bình thường. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà ở một vài chỉ số bị kém so với Tiêu Diệp. Lúc này, Mạnh Nhạc Nhạc lại là một cô gái sức lực lớn hơn bình thường, đương nhiên dễ dàng nhét được người đàn ông vào trong ngăn tủ. Lục Vị cũng không thể ngờ, cô ả dâm đãng ra mặt dày này lại còn là nữ quái thai khỏe vãi lồn. Nhưng anh cũng lập tức nghe được tiếng động bên ngoài truyền đến, ý thức được tình huống có gì đó sai sai, hai người trong ngăn tủ đều nhất trí im lặng. Mẹ nó, người đâu, không phải nói đã uống thuốc rồi sao? Là một giọng nam tục tằng, đờ mờ, chờ con ả ở bên ngoài lâu như vậy, nó mà bị ông đây tìm được thì phải địt chết con đĩ. Là một giọng nam khác, hai tên hùng hùng hổ hổ tìm trong phòng nghỉ, bởi vì phòng nghỉ có rất nhiều phòng đơn nhỏ hơn, nên hai tên đều tìm rất chậm, còn cần tìm cả trong một vài ngăn tủ. Đáy lòng Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi thoát lên, đây hẳn là người do Vương Duyệt tìm tới, đợi mình ở bên ngoài không được nên tiến vào tìm, mà xem ra chúng còn chẳng thèm cố kỵ điều gì. Càng đáng sợ chính là, Mạnh Nhạc Nhạc cách tủ quần áo có thể đại khái nhìn thấy hai bóng người, hệ thống giám định còn phát hiện, cả hai tên đều nhiễm virus HIV. Cô không khỏi cười khẽ, Vương Duyệt cũng thật biết, quan tâm, đến người bạn này rồi. Nhạc Nhạc đều có thể đoán được thứ đang chờ đợi mình sẽ là cái gì, cưỡng dâm bị quay chụp lại còn bị nhiễm HIV, nếu ác độc hơn, khả năng còn bị ép dùng ma túy. Cô còn chưa kịp suy nghĩ đối sách, đã thấy Lục Vị nhướng mày, đưa tay muốn đẩy cửa tủ quần áo ra. Đúng rồi, những người này rõ ràng vì tìm Mạnh Nhạc Nhạc mà đến, mà hiện tại anh miễn cưỡng cũng coi như có thủ với cô, làm gì có chuyện sẽ vì cô che giấu. Mạnh Nhạc Nhạc kinh hãi, lập tức giữ chặt hai tay anh ta, Lục Vị mà mở cửa. Hai tên đàn ông kia khẳng định sẽ bị hấp dẫn lại đây, thành ra cô chỉ có thể dùng hết sức lực đè cứng Lục Vị trong ngăn tủ. Hai người chen chúc trong ngăn tủ chật hẹp, quần áo đều ướt đẫm, thân thể dán sát, đỉnh đầu còn có một số quần áo lẫn dây áo đang treo phía trên làm vướng víu, vô cùng chật vật. Rất nhanh, dược tính tạm thời bị ức chế trên thân Mạnh Nhạc Nhạc lại ngóc đầu trở lại, so với vừa rồi còn càng mãnh liệt hơn, cơn ngứa ngáy lan khắp toàn thân làm cô cực kỳ khó chịu, thậm chí đã không thể nghĩ gì được nữa. Hai mắt Mạnh Nhạc Nhạc đỏ bừng, thở hổn hển hung hăng nhìn người đàn ông bị đè dưới thân, anh cũng đã nhận ra sự bất thường của Mạnh Nhạc Nhạc, sắc mặt khó coi mở miệng. Cô dám? Tình cảnh này, thật sự cực kỳ giống tiểu thuyết bá đạo tổng tài ức hiếp nữ chính nào đó mà Mạnh Nhạc Nhạc từng xem, tuy rằng có hơi lệch lạc. Ma xui quỷ khiến thế nào, Mạnh Nhạc Nhạc lại chợt mở miệng. Tôi sẽ bồi thường cho anh sau. Nhạc Nhạc nhanh chóng kéo hai tay Lục Vị lên đỉnh đầu, dùng dây áo phía trên trói chặt, lại tự xé rách trang phục của mình. Cô đã không còn sức đâu để nghĩ đến hai tên đàn ông ác ôn bên ngoài nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian, lập tức giải quyết dược tính phát tác trên thân. Làm gì có chuyện Lục Vị sẽ phối hợp, lúc này mắt anh cũng đã đỏ ngầu, nhưng là vì bị chọc tức, sao cô ả này lại dám? Động tĩnh của Lục Vị quá lớn, thậm chí còn bắt đầu gào lên, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không còn cách nào, đành tùy tiện cười một thứ nhét vào trong miệng anh. Cô thật sự đã rất khó chịu, trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể dựa vào cảm giác sờ soạng trên thân người đàn ông. Khóe mắt Lục Vị thì muốn nứt ra đến nơi. Đờ mờ, cô ả này, dám nhét quần lót vào mồm mình, anh muốn giết cô, nhất định phải giết cô. Mà đôi mắt cô gái lại chìm trong mê mang, quần áo trên người đã bị kéo rơi rất tan tác, một bàn tay không màng cự tuyệt sờ đến bụng dưới người đàn ông, khoa kéo xoẹt một tiếng đã tung ra, cây gậy siêu dài cũng bị đào ra ngoài, bật lên thẳng tắp, cứ như đang tuyên cáo chủ nhân của nó không thờ ơ như thể hiện đâu. Dục vọng dâng cao quá mức mãnh liệt, Mạnh Nhạc Nhạc đã không thể nghĩ đến việc làm tiền diễn gì hết. Chỉ có thể dùng tay bẻ ra miệng hoa ướt rầm rề, chĩa vào thân gậy xương to dựng đứng rồi hung hăng ngồi xuống. A, hoa huyệt quá chặt chẽ, kích cỡ còn không tương xứng khiến Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác một cơn đau đớn ập tới. Cũng may, tuy cây hàm của Lục Vị rất dài, nhưng cũng không quá thô so với người thường, chứ không phải loại khủng bố vừa to vừa dài như của Tiêu Diệp, chứ không thì dồn dập tiến vào như vậy đã làm Mạnh Nhạc Nhạc không thể chịu nổi. Mạnh Nhạc Nhạc đặt một bàn tay giữa nơi hai người giao nhau, bắt đầu nhấc thân mình di động từ trên xuống dưới. Mỗi một cú nhấp đều đã có bàn tay đệm giữa nên tiến vào không quá sâu, lại rất vừa vặn giảm bớt cơn ngứa cho Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc thật sự cực kỳ thoải mái, đàn ông cô gặp được phần lớn đều quá mạnh mẽ, làm tình cũng đều ra vào lút cán, dùng hết sức độ cực mạnh, khó có khi mà tiết tấu hoàn toàn do cô khống chế như lúc này. Nhưng bím nhỏ thoải mái, côn thịt lại cực kỳ khó chịu. Cây trường côn dài tận 23 cm, hiện tại hoàn toàn không có đất dụng võ, chỉ có một nửa là được lỗ nhỏ hút chặt gắt gao, cái lỗ quá chặt cứ như đang có vô số miệng nhỏ liếm mút bên trong, làm anh sung sướng đến cực điểm, mà một nửa còn lại gần trứng rái lại hoàn toàn bị ngó lơ không người thăm hỏi. Đây quả thực như lấy dây thun quấn chặt quanh ngón tay, một nửa chìm trong thiên đường, một nửa lại là địa ngục ngứa ngáy. Lục Vị quả thực muốn phát điên rồi, cô à này lại dám đè mình trong tủ quần áo, còn cứ, làm tình, như vậy nữa. Mới đầu anh còn liều mạng kháng cự muốn rời xa, nhưng chưa gì đã chẳng thèm cố kỵ gì nữa. Này mẹ nó mà là làm tình, đây mẹ nó là tra tấn thì có. Không hề làm anh thoải mái chút nào. Khi vừa tiến vào lỗ nhỏ chặt chẽ kia, cảm xúc chân trượt quả thực đã làm anh cảm nhận vô vàn khoái cảm, loại cảm giác này thậm chí làm anh quên cả dãy ruộng, trong nháy mắt còn thấy cứ thế này cũng không tồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, mỗi khi côn thịt chỉ có thể tiến vào một nửa đã bị tay người nữ ngăn trở, dục vọng mãnh liệt đã bị mở ra mà lại không được phóng thích, mỗi một lần đều chỉ đầu voi đuôi chuột, quả thực tựa như món ngon bị treo ngay trước miệng mà không đớp được, còn cứ dứ trêu ngươi. Lục Vị dùng hết sức lực toàn thân cố nhẫn nhịn màn tra tấn, sau khi chậm chạp cọ sát tầm trăm lần, nửa đoạn dưới dương vật vốn hồng hào xinh xắn, nay lại xương to thành màu đỏ tím, gân xanh nổi lên dữ tợn. Chỉ có nước dâm từ nơi không ngừng bị cô gái cắm vào là tuôn chảy dọc theo từng đường gân lồi lõm. Thế này thì có là thánh nhân cũng không thể chịu nổi, thừa dịp Mạnh Nhạc Nhạc ngồi xuống một lần nữa, Lục Vị hơi nghiêng thân mình né khỏi tay cô, hung hăng dướn người hất về phía trước, gậy thịt tiến quân thần tốc, phá vỡ tầng tầng thịt non bao vây, trực tiếp thọc làm bụng dưới Mạnh Nhạc Nhạc nhô lên một khối. Hai người một là đau một là sướng đồng loạt kêu ra thành tiếng, cú thọc lần này quá sâu, dương vật dài như vậy mà thật sự có thể đi vào hết trong thân thể, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng có loại cảm giác như bị xuyên thủng đến nơi. Miệng tử cung còn chưa bị cắm lỏng, giờ lại đột nhiên bị quy đầu to tướng thọc vào, nếu không phải Mạnh Nhạc Nhạc lập tức đứng dậy, thì thiếu chút nữa đã lại bị tắc cứng. Nửa đoạn dưới quy đầu mới vừa được lỗ dâm chặt khít mềm mại bao bọc, còn chưa được hưởng thụ đầy đủ cơn vui sướng cực hạn thì đã bị rút ra, Lục Vị thật sự không chịu nổi nữa, nâng thân lên định tiếp tục cắm vào. Mạnh Nhạc Nhạc hơi nheo mắt, không biết sao cô bỗng sinh ra một loại cảm giác rất bất mãn, trận làm tình này cô là người đè, là người chủ động cơ mà, đương nhiên phải do mình quyết định lực đạo cùng chiều sâu cắm vào mới đúng. Cứ như trong thân thể có chiếc hộp Pandora nào đó bị mở ra, Mạnh Nhạc Nhạc giơ tay, hung hăng tát vào bờ mông Lục Vị vì sốt ruột mà nhấc lên kia. Bốp bốp bốp, cái mông đáng thương bị cô gái chụp đánh, làm gậy thịt thẳng đứng cũng theo đó đong đưa. Lục Vị không thể tin nổi, anh thế nhưng bị một đứa con gái đánh. Còn là bị đứa con gái mình đang đụ tét mông bôm bốp. Cô gái còn không sợ chết khẽ nỉ non. Đừng cửa, ngoan để chị làm nào. Lục Vị, ai làm ai, được thôi, cô muốn chơi đúng không, cô chơi giỏi nhiều. Mỗi lần đều chỉ cho vào có một nửa, còn cọ tới cọ lui lề mà lề mề, tôi mẹ nó sắp nổ chim rồi đây này. Đáng tiếc, vì bị chiếc quần lót chặn trong miệng nên tiếng lòng của Lục Vị không thể truyền đạt. Mạnh Nhạc Nhạc ngược lại còn cảm thấy người đàn ông vừa đờ đẫn tạm dừng là anh đang nghe lời, mấy cú đánh dạy dỗ của bản thân là thích đáng, thành ra còn diễn sâu hơn. Biết nghe lời ghê, yên tâm, chị sẽ không làm quá mạnh, sẽ biết thương tiếc chú em. Lục Vị mẹ nhà cô. Kế tiếp quả thực là hiện trường tai nạn. Mỗi lần Mạnh Nhạc Nhạc đều chỉ nhập vào một nửa, nhiều nhất là 2/3, khó khăn lắm mới chạm đến cổ tử cung, tốc độ theo như Lục Vị xem thì chậm như rùa, còn thường xuyên phải dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì bị nhà gái nắm giữ chủ quyền, bím nhỏ được săn sóc rất chu đáo, mọi chỗ ngứa trong âm đạo đều được đâm thọc gãi đúng chỗ, thoải mái cứ như đang được côn thịt mát xa. Lục Vị không còn cách nào, đành phải rình tìm được thời cơ là sẽ tàn nhẫn nhấp lên. Nhưng chỉ cần anh cắm mạnh một cái, sẽ lập tức bị Mạnh Nhạc Nhạc tét cho một cú. Bị tét mông vốn dĩ là sự kiện đáng xấu hổ biết bao, nhưng dưới tình cảnh này, Lục Vị ngược lại chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, tốt xấu gì thì khi bị tét, gậy thịt sẽ được vào sâu thêm chút nữa. Bị bao vây chặt chẽ trong khoái cảm, làm anh không khỏi hoài nghi bản thân thật ra có máu M, mà Sarkis độ Lục Vị vốn tưởng hôm nay cứ như vậy là xong, chính là một cuộc làm tình tra tấn lẫn nhau thế rồi thôi. Nhưng đột nhiên, hai người đều nghe được âm thanh vọng lại từ bên ngoài, dường như là tiếng của hai gã đàn ông vừa rồi. Mạnh Nhạc Nhạc lập tức từ trong cuộc tình ái, nữ vương được thư giãn, tỉnh lại, bên ngoài còn có nguy hiểm, không có thời gian để bản thân có thể chậm rãi hưởng thụ như thế. Cô khẽ cắn môi, nói với người đàn ông. Bên ngoài rất nguy hiểm, tôi muốn tăng thêm tốc độ để cưỡi mạnh hơn, chắc là sẽ hơi đau một chút, cố nhịn nha. Không thể không nói, Từ sau khi Mạnh Nhạc Nhạc phát hiện ra Lục Vị không đủ sức khỏe, tố chất thân thể kém đến nỗi bị mình đè cứng ngắc dưới thân, thế là bỗng cảm thấy đối phương là nhóc yếu ớt đáng thương xinh xắn, cũng đặt mình vào vị trí cường thế ức hiếp người ta. Trong lúc nhất thời càng diễn càng sâu, cô mở thân dưới, đỡ tay đón, nâng mông mình dí âm hộ đến đỉnh quy đầu, cửa huyệt mút chặt lấy đầu khắc, ngẫu nhiên còn mấp máy một cái, từ bên cạnh còn phun ra ít nước dâm, xối hết lên bụng dưới của người đàn ông ướt rối tinh rối mù. Mạnh Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng, rốt cuộc cũng từ từ hạ thân, ngồi sụp xuống thấp nhất có thể. A, à, sâu quá. Huyệt thịt non mềm rốt cuộc cũng bị dương vật siêu dài hoàn hoàn cắm lút cán đến tận tử cung. Vì sợ bị tắc trong đó, Mạnh Nhạc Nhạc lại lập tức nhấp lên nhấp xuống, cô nén cảm giác no căng cùng ngạt thở vì bị cắm quá sâu, để mặc dược tính còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong cơ thể phát tác toàn bộ, tuy có chút đau xót vì quá căng, nhưng dần dần từng chút một, cũng dung túng được gậy thịt dài đang tàn nhẫn chà đạp lên thịt non trong tử cung. Lục Vị tựa như bàng hoàng vì nhận được kinh hỉ, không khỏi thấy cảm tạ hai gã đàn ông bên ngoài. Lúc này Mạnh Nhạc Nhạc còn cho rằng bản thân đã rất quyết đoán làm thật nhanh thật sâu, nhưng đối với người đàn ông vẫn hoàn toàn không đủ. Gân xanh sưng đỏ quanh thân gậy thịt dài đã phải nhẫn nại quá lâu, lúc này vừa được dỡ bỏ lệnh cấm liền không còn dáng vẻ tuổi thân lúc trước, lập tức nghiền ép vào huyệt thịt nước sốt giàn giụa, tàn nhẫn đưa đẩy qua lại, quy đầu to đầy nếp gấp xoắn chặt ra, cắm thẳng tắp vào nơi tận cùng, tốc độ nhanh đến khó có thể thấy rõ. Cô gái bởi vì đang phải ở trên mà hóp chặt bụng dưới, theo từng cú đút vào của côn thịt dài mà phần bụng còn có thứ gì hình dạng rất ái muội phồng lên, lúc anh rút ra thì lại biến mất. Kích thích dưới hạ thân hai người giờ phút này không giống như đang làm tình, mà như đang báo thù thì có. Cường độ kịch liệt này, tần suất nhanh mạnh này làm liền nhỏ không chỉ cảm thấy chướng căng mà còn thấy nóng rát. Mạnh Nhạc Nhạc dám khẳng định lớp thịt non bên trong đã hơi bị chảy ra, nhưng dược tính trong thân thể cùng tình thế khẩn cấp làm cô không cách nào đình chỉ được trận cắm rút này nữa. Nước dâm ào ạt tuôn ra từ âm đạo, khoái cảm làm cả người Mạnh Nhạc Nhạc như nhũn ra, rồi lại không khống chế được cơ bắp trong lồn nhỏ tiếp tục xoắn chặt để cảm thụ cho rõ ràng hình dáng con cô đã mang đến cho cô vui sướng cực hạn này. Nhạc Nhạc nhỏ giọng rên lên hừ hừ theo từng cú nhấp của Lục Vị, bị cắm ra cắm vào liên tục làm lỗ dâm mất khống chế phun nước dâm xối xả, từng ngụm nước lớn hộc ra tưới vào quy đầu người đàn ông đang cắm bên trong, kích thích làm anh càng thêm dùng sức. Lục Vị cố hết sức nhấp dương vật lên trên, quy đầu lớn không ngừng thổi mở cổ tử cung rồi xoáy tròn. Côn thịt dài quá đáng cũng không ngừng thọc vào nơi sâu nhất chặt nhất, hai cánh hoa môi non nớt cũng vì bị điệp vào quá nhiều mà ma sát đến sưng đỏ. Dương vật của người đàn ông đưa đẩy đã càng lúc càng nhanh, khoái cảm kịch liệt làm cả hai điên cuồng. Mỗi một lần đều là cắm vào lút cán, phát ra âm thanh, phụt phụt, Mạnh Nhạc Nhạc bị đụ đến nhũn cả người, không nhịn được mà hạ thân mình xuống. Rồi lại không ngừng bị con chim vừa dài vừa cứng thọc lên, lỗ nhỏ trong tử cung cũng sắp bị thọc thủng mất. Rốt cuộc trong một lần cắm ngập lùn, tử cung phun ra cả đống nước dâm ào ào tới cao trào, quy đầu lớn cũng chọc thẳng vào trong bắn ra cả vốc dịch trắng phùn phụt, vừa nhiều vừa nóng bỏng. Cả người Mạnh Nhạc Nhạc run lên bần bật, suốt nửa phút cũng chưa thể hoàn hồn. Chờ sau khi kết thúc, Mạnh Nhạc Nhạc run rẩy đứng dậy, lại đột nhiên phát hiện sắc mặt Lục Vị đã tái nhợt. Có thể không tái nhợt chắc. Vốn sức khỏe đã không tốt, đầu tiên là bị đẩy ngã vào nước lạnh, rồi bị trói chặt trong ngăn tủ tra tấn, cuối cùng còn ra sức làm tình kịch liệt. Hơn nữa bởi vì tư thế nữ trên nam dưới hơi khó khăn, vốn đã không dễ để người nam phát lực, Lục Vị lại dùng sức lẫn tốc độ quá mức. Rồi thì sung sướng cao trào muốn phát rồ, trạng thái Lục Vị lúc này quả thực đã hoàn toàn sụi lơ mềm nhũn. Mạnh Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến miêu tả trong mấy chuyện tổng tài bá đạo. Nữ chính như đóa hoa nhỏ nhắn tinh khôi, giờ đây ánh mắt đờ đẫn nằm trên giường, như một con búp bê vải bị xé rách, trong lòng ngập tràn tuyệt vọng lạnh băng. Đây còn không phải tà Lục Vị sao? Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy cực kỳ thương tiếc, cố chịu sự đau đớn giữa hai chân giúp anh chàng sửa sang lại. Nhét gậy thịt nửa mềm vẫn còn dính đầy nước dâm cùng tinh dịch trắng đục nhét vào trong quần, kéo khóa hẳn hoi, cũng vuốt phẳng lại áo sơ mi bị mình kéo nhăn nhúm. Cuối cùng, cô nhìn đến hai tay anh bị dây thừng siết chặt đến chảy máu, còn có miệng bị nhét quần lót chật vật. Cái này có hơi lúng túng, nếu hiện tại thả Lục Vị ra, chưa chắc anh đã bỏ qua cho cô, dù là anh kêu gào hay giãy giụa thì cũng sẽ rất phiền phức. Nếu không thả ra, chờ cô đi rồi, rất có khả năng Lục Vị sẽ bị quản gia của Vương gia phát hiện. Khụ, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết, vị đại thiếu gia của Lục gia thế mà lại bị người ta trói trong tủ quần áo tra tấn, chơi trò bạo đê thế thì lại càng toang toác. Mạnh Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nghĩ được một cách. Cô gỡ kẹp tóc trên đầu xuống, nhìn chiếc kẹp đen nhánh rất phổ biến, nhưng thật ra lại là một con dao nhỏ cô chuẩn bị từ trước để phòng thân. Nhạc Nhạc lấy dây trói cổ tay Lục Vị buộc con dao lên xà ngang trên tủ, làm vậy chỉ cần Lục Vị ngồi nhổm nửa người dậy là có thể di chuyển sợi dây, từ đó có thể kéo sợi dây đến lưỡi dao trên giá kia, từ đó cắt dây thừng. Sau đó cô dùng tay bẻ cong ra áo, treo nửa đoạn dây thừng thành hàng ngang song song với chiếc xà, làm thành năm chướng ngại vật để chặn không cho dây thừng đi qua dễ dàng. Nếu Lục Vị muốn dùng dao cắt dây thừng, đầu tiên phải dùng chân đạp năm cái mắc áo đó rơi xuống, Mạnh Nhạc Nhạc thử kiểm tra một chút xem có thể làm được không. Đạp rất một cái thật ra cũng khá tốn sức, có khi một đạp một lần còn chưa được ngay. Bằng vào sức lực hiện tại của Lục Vị, tay còn bị trói, mỗi lần đạp sẽ chỉ có thể sử dụng sức từ eo trở xuống, vừa đạp vừa nghỉ chắc khoảng nửa giờ là có thể thoát được. Cũng tha hồ đủ thời gian để mình rời đi, perfect. Mạnh Nhạc Nhạc đón nhận ánh mắt không thể tin nổi của Lục Vị, giảng giải một lượt cách đạp đổ móc áo với cắt dây thừng cho anh, cuối cùng còn bổ sung một câu. Thể lực của anh quá kém chứng tỏ không hay rèn luyện. Giờ luyện tập một chút cũng tốt, tôi đều vì muốn tốt cho anh thôi. Lục Vị ngài, tốt, quá, nhờ. Để ý một lúc thấy bên ngoài thấy không có ai cũng không có âm thanh gì, Mạnh Nhạc Nhạc lặng lẽ mở cửa tủ ra. Nhưng lại không thấy hai gã đàn ông hung thần ác sát kia đâu, chẳng lẽ là tìm không thấy người nên đã rời đi rồi. Cô không dám lơi là cảnh giác, một đường đều cẩn thận đi ra. Lúc này buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, phòng nghỉ ở bên ngoài hầu như không có ai. Mạnh Nhạc Nhạc mới vừa đi tới cửa đã thoáng thấy có mấy người đàn ông đang đứng, nhìn chằm chằm vào từng người ra vào. Tự dưng lại thoáng nhìn thấy cô, bèn vừa cầm ảnh chụp trong tay so sánh vừa chạy tới. Mạnh Nhạc Nhạc thật muốn chửi một câu, cô lập tức chạy ra hành lang, giữa hai chân bùn rùn vô lực, mỗi một bước đều như dẫm lên mũi dao, khó chịu nhất là dịch thể người đàn ông bắn vào thân thể cô đang không ngừng chảy xuống, thuận theo đùi nhỏ giọt xuống mặt thảm. Xuyên qua hành lang, Mạnh Nhạc Nhạc chạy dọc lên theo cầu thang gần nhất lên tầng, cô nhớ ở tầng 3 có một gian phòng ở vị trí khá khuất, có thể vào đó trốn. Chờ trốn được vào căn phòng ở tầng 3 xong, thân thể vì phải chạy nhanh mà đã hơi không chịu nổi. Quần áo ướt nhẹp đã sớm bị hong khô, cô còn cảm giác được rõ ràng thân thể đang nóng lên, không giống như bị hạ thuốc lúc trước, lúc này còn kèm theo choáng váng đầu óc, chắc là đã phát sốt rồi. Thân thể đã đến cực hạn, Mạnh Nhạc Nhạc không hề do dự, mở ra nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm. Nhiệm vụ trải nghiệm thấu cảm 3 module học thức nhiệm vụ cùng Gomit thảo luận về kết cấu khoáng vật của đá kim cương. Khen thưởng 10 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ được mở ra, Mạnh Nhạc Nhạc cảm giác thân thể dần bắt đầu bị phân giải. Đúng lúc này, cửa phòng bị người mở ra. Mạnh Nhạc Nhạc trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh. Ngay sau khoảnh khắc khủng hoảng, cô đột nhiên nghĩ đến, nếu hệ thống xuyên qua dùng cơ chế của cơ học lượng tử, như vậy chắc là nguyên lý sóng điện ảnh hưởng đến cơ thể khác cũng sẽ đồng dạng. Vậy cũng có nghĩa, cô có thể mang theo người khác cùng xuyên qua, khả năng là khác nhau ở khu vực ảnh hưởng của từ trường. Cô vừa nhào về hướng người ở cửa, vừa tìm kiếm hệ thống trợ giúp, điều chỉnh lại hạn chế. Hệ thống vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai, Mạnh Nhạc Nhạc đã không thể nghe rõ nó nói gì, chỉ có thể trước khi chìm vào bóng tối, hung hăng ôm thật chặt người vừa bước vào. Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Diệp, Phương Tu đã vô cùng kinh ngạc. Một nhà Phương Tu đều là quân nhân, mẹ đã qua đời từ sớm, lúc anh 2 tuổi, cha anh vì bảo vệ cho cha Tiêu Diệp mà hy sinh cực kỳ oanh liệt. Từ đó, Phương Tu được Tiêu gia nuôi dưỡng, cùng lớn lên với Tiêu Diệp. Hai người cùng nhau tiến vào trường quân đội, rồi cùng nhập ngũ làm bộ đội đặc chủng. Mọi người biết, người đi theo vị đích tôn Tiêu gia như Tiêu Diệp, tương lai nhất định sẽ là một phụ tá đắc lực. Mà quả thật, quan hệ của hai người thậm chí còn chặt chẽ thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Nếu nói trên thế giới này ai hiểu Tiêu Diệp nhất, người đó tuyệt đối là Phương Tu. Cũng chính vì như thế, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc Tiêu Diệp sẽ nhờ anh đi bảo vệ một cô gái, mà khi nói về cô, giọng Tiêu Diệp còn không giấu được sự yêu thích. Phương Tu biết Tiêu Diệp bị mù mặt. Trước đó từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, gia thế tương đương theo đuổi anh tới tận trong quân ngũ. Thậm chí ngay trong đoàn văn công trong quân đội cũng có vô số người ái mộ Tiêu Diệp. Nhưng Tiêu Diệp vẫn luôn không dao động. Phương Tu cũng thấy rất khó hiểu, anh đã từng dò xét các mối quan hệ của Tiêu Diệp một lượt. Rốt cuộc phát hiện, đừng nói là đàn bà, đến cả đàn ông cũng chẳng có ai mà quan hệ với Tiêu Diệp đặc biệt tốt cả. Chỉ duy nhất có mình anh là cùng đi học, cùng ăn cơm, còn cùng ngủ với Tiêu Diệp. Thế là có một đoạn thời gian Phương Tu hết sức lo lắng, cực kỳ hoài nghi Tiêu Diệp thích mình. Có lẽ là Phương Tu nghi hoặc quá mức rõ ràng, rốt cuộc Tiêu Diệp cũng giải thích. Tiêu Diệp nói, có khi tôi sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Phương Tu, chết cha, chẳng lẽ người anh em mình có bệnh kín gì à? Tiêu Diệp nhìn Phương Tu, dừng một chút mới nói ra lý do, từ sau khi số liệu hóa mặt mũi người khác, Tiêu Diệp có thể nắm bắt cực kỳ chính xác tình cảm của người khác. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Lấy mấy tiểu thư hào môn đến tận đây theo đuổi anh mà nói. Lúc các cô ngồi ăn cơm ở nhà ăn quân đội hay có dịp ăn uống tập thể, đều tìm mọi cách để tiếp xúc với Tiêu Diệp. Mặt ngoài thì tỏ vẻ vân đạm phong khinh vui vẻ, nhưng mà Tiêu Diệp vẫn có thể nhìn ra được những tâm tư cất giấu bên trong. Thứ mà những người trong quân ngũ ghét bỏ là việc người khác cất chứa dã tâm với mình, còn có những lời nói bóng gió lung tung, tuy không phải anh không thể lý giải, nhưng thật sự thấy quá mệt mỏi. Đừng nói làm người yêu, dù có làm bạn bè anh cũng thấy mệt. Anh chỉ muốn tìm một người đơn giản, không phải đơn giản loại ngu ngốc, mà đơn giản là có thể thấu hiểu nhau. Phương Tu nghe xong bỗng thấy không còn gì để nói, ai cũng đều có những thứ mình không thích, cũng đều có dã tâm. Nói như Tiêu Diệp thì chẳng lẽ muốn tìm thánh mẫu à? Đại ca, người que rất đơn giản đấy, nếu không anh thử tìm hiểu chút xem sao. Hồ Trai Gen Stichelman, phong cách vẽ hình nhân vật chỉ từ mấy cái que, nhưng có thể tạo thành những đoạn phim hành động phức tạp và ấn tượng. Lúc nhìn thấy Mạnh Nhạc Nhạc, quả thật Phương Tu cũng cảm thấy cô không có gì đặc biệt. Khi đó Mạnh Nhạc Nhạc đã trở về từ núi Khuynh Thành được 5 ngày. Sau khi Phương Tu nhận được điện thoại xong cũng cần thu xếp một số việc, rồi chuẩn bị một ít công cụ, thuê phòng chung cư ngay bên cạnh phòng Mạnh Nhạc Nhạc đang thuê, bắt đầu công việc bảo hộ. Bởi vì Tiêu Diệp nói tình huống khi đã ở trên máy bay từ địa phương rất xa xôi, Phương Tu chỉ nghe được đứt quãng, căn bản không hiểu yêu cầu cần đề phòng ai. Thành ra chỉ có thể nghe lén di động của Mạnh Nhạc Nhạc, còn dùng công cụ quân đội tân tiến nhất. Trên cơ bản cũng tương đương với việc hoàn toàn nắm giữ hết mọi động tĩnh của Mạnh Nhạc Nhạc. Mạnh Nhạc Nhạc lúc này đang tiến hành nhiệm vụ trải nghiệm lần thứ hai. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì trầm mê vào tính toán. Vì thế những gì Phương Tu xem được chính là một cô nàng hơi béo suốt ngày ru rú trong nhà. Di động không có trò chơi gì, tần suất mở phần mềm chát chít thấp tới mức dọa người so với những người bình thường trong xã hội hiện đại. Ngay cả việc sờ đến điện thoại cũng ít đến kinh ngạc. Trải qua 5 ngày bảo hộ, Phương Tu chỉ cảm thấy Mạnh Nhạc Nhạc rất đơn giản, nhưng cũng cực kỳ bình thường. Thẳng đến ngày sinh nhật của Vương Duyệt. Nghe được việc Vương Duyệt chỉ đạo người dưới làm việc trong buổi tiệc, Phương Tu rốt cục đã hiểu, xem ra người Tiêu Diệp muốn anh đề phòng chính là cô nàng này. Anh lập tức vừa xem xét camera trong nhà Vương Duyệt, vừa điều tra những người có giao dịch chuyển khoản với Vương Duyệt hoặc hay lui tới với cô ta, tìm kiếm xem có điểm gì không ổn. Phương Tu cuối cùng cũng làm rõ được những tính toán của Vương Duyệt. Tuy Phương Tu kiến thức rộng rãi mà trong lòng cũng không khỏi thấy ớn lạnh. Đến cùng là thù hằn sâu cỡ nào, bảo sao Tiêu Diệp muốn tìm một bộ đội đặc trùng như mình đi bảo hộ cho Nhạc Nhạc. Chờ khi anh lẻn vào được Vương gia, cũng vừa đúng lúc Mạnh Nhạc Nhạc cùng Lục Vị trốn trong tủ quần áo. Phương Tu chỉ cần vài ba chiêu đã giải quyết xong hai gã đàn ông đang tìm kiếm khắp nơi trong phòng nghỉ, kéo hai tên nhốt vào một căn phòng khác. Thính lực được huấn luyện chuyên môn khiến anh dễ dàng tìm được nơi ẩn nấp của Mạnh Nhạc Nhạc. NSNG anh vừa đi đến cửa tủ, đã nghe thấy tiếng động rất nhỏ, là tiếng thở dốc cùng tiếng hừ nhẹ, còn có cả tiếng nước cắm rút phụt phụt. Phương Tu không khỏi ngây ra, dùng tay chân bắt đầu kiểm tra giám sát, xác nhận lại lần nữa, chính là Mạnh Nhạc Nhạc cùng Lục Vị đang ở trong ngăn tủ. Mạnh Nhạc Nhạc bạn gái của Tiêu Diệp. Mạnh Nhạc Nhạc lại làm tình cùng Lục Vị trong tủ quần áo. Dấu lớn cho nên, người anh em của mình bị cắm sừng rồi. Trong lòng anh bỗng thấy hơi nhộn nhạo, Phương Tu không mở tủ quần ra ngay, mà chờ Mạnh Nhạc Nhạc rời đi. Nhìn cô gái dáng vẻ yếu ớt lung lay như vừa bị người chà đạp, trong lòng anh bỗng thấy thật không đáng cho người anh em của mình. Cậu đi thông cảm quan tâm người ta như vậy, nhưng người ta lại đối với cậu như thế đó. 5 phút sau, cảm nhận được người đang đè trên thân mình là một cô gái. Đối mặt với khung cảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn trước mắt, Phương Tu rốt cuộc cũng đã hiểu Mạnh Nhạc Nhạc đặc biệt đến mức nào. Chỉ ngay một giây trước khi anh vừa tiến vào căn phòng, còn định bất kể thế nào cũng phải mang Mạnh Nhạc Nhạc ra khỏi Vương gia trước, nhưng lại lập tức cảm giác có người bổ nhào vào mình, sau đó thân thể dần phân rã. Chờ khi ngưng kết lại một lần nữa thì đã ở giữa rừng rậm nguyên thủy, khắp chung quanh cây cối chót vót chọc thẳng lên trời cao, nền rừng tùm mọc thành từng bụi. Thậm chí Phương Tu còn nhìn thấy mấy con thỏ ở ngay cách đó không xa. Đây là tình huống gì vậy? Sao mình còn chưa tỉnh? Mạnh Nhạc Nhạc thử dùng hệ thống giám định, họ tên Phương Tu, bộ đội đặc trùng, tuổi 28. Bề ngoài 65, dáng người 90. Năng lực tình dục 85, chiều dài 21cm, khỏe mạnh, sử nam đánh giá cấp bậc ngoại hình A, đánh giá cấp bậc học thức A, tổng hợp đánh giá cấp bậc A. Không ngờ lại là một người quân nhân, trong lòng Mạnh Nhạc Nhạc không khỏi giật thót. Ngay sau đó lại là cơn áy náy thật sâu. Vốn dĩ cô cho rằng người tới hẳn là đồng lõa của Vương Duyệt, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bỏ mặc người này lại thế giới nhiệm vụ, mặc kệ sống chết để che giấu sự tồn tại của hệ thống. Vậy mà lúc này, người đến lại là một quân nhân, còn rất có thể là người vô tội bị liên lụy. Nếu đã tỉnh, chúng ta nói chuyện chút đi. Phương Tu đã sớm chú ý tới thân thể cứng đờ, cùng tiết tấu hô hấp hỗn loạn của cô. Thừa dịp Mạnh Nhạc Nhạc hôn mê, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Hoàn cảnh hiện tại lại đột nhiên bị thay đổi, hoặc do thời gian biến động, hoặc là không gian biến động, bất kể là loại nào thì trên người Mạnh Nhạc Nhạc nhất định có cất chứa bí mật mà Tiêu Diệp không hề biết. Bằng không thì chắc chắn đã báo trước với mình, Mới đầu anh còn hoài nghi về động cơ cô gái này tiếp cận Tiêu Diệp, thậm chí còn suy nghĩ đến chuyện có phải cô là gián điệp hay không. Nhưng thân thế cùng cuộc đời Mạnh Nhạc Nhạc quả thực quá đơn giản. Hơn nữa là một bộ đội đặc trùng thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, Phương Tu cũng hiểu rất rõ về trình độ hay giai đoạn nghiên cứu phát triển vũ khí hiện tại. Loại kỹ thuật này quả thực đã vượt quá trình độ của thời đại. Mọi sự việc đều như một cuộn chỉ rối, mà chìa khóa lại chính là cô gái này, người anh vốn tưởng chỉ là một cô gái rất bình thường. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Mạnh Nhạc Nhạc hắng giọng, không khỏi thấy hơi nghi hoặc. Dựa theo yêu cầu, tiếp tục thảo luận cùng Gomit, vậy bọn họ hẳn phải ở Na Uy năm 1906 mới đúng. Nhưng giờ lại ở trong một hang động là sao? Cô cũng đã thử gọi hệ thống, nhưng không thấy có hồi đáp gì. Một khu rừng rậm nguyên thủy, thật sự thì Phương Tu không chỉ biết có thế, căn cứ vào độ ẩm trong không khí, độ ấm, góc chiếu của mặt trời cùng độ cao chênh lệch, anh cơ bản có thể xác định nơi đây ở gần chí tuyến Bắc bán cầu, vị trí hơi lệch so với nơi bọn họ đứng lúc đầu. Phát tín hiệu đi hoàn toàn không có hồi đáp, vậy diện tích rừng rậm xung quanh phải hơn 100 km vuông, thảm thực vật cùng động vật không có gì đặc biệt. Trong lòng anh đã suy đoán ra vài địa điểm, nhưng lại đều có điểm không phù hợp. Bởi vậy anh có xu hướng tin rằng cả thời gian lẫn không gian đều đã xảy ra biến hóa. Việc này quá phi thường đến không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Nhạc Nhạc cố gắng hồi tưởng lại vài ký ức hệ thống nói trước khi mình hôn mê. Chỉ có thể mơ hồ nhớ lại gì mà, năng lượng không đủ. Thời không rối loạn, đáp xuống địa điểm không xác định, tình huống không xác định, cùng một vài câu chữ. Sâu chuỗi lại cũng có thể đoán được 7-8 phần, hẳn là khi cô yêu cầu sửa chữa lại phạm vi quyền hạn thì năng lượng của hệ thống không đủ, lại đang ở giai đoạn xuyên qua nên cũng không thể đình chỉ. Cuối cùng chỉ có thể đáp đại xuống một địa điểm không rõ thời không. Hiện tại xem ra việc có thể trở về hay không còn chưa biết, cũng may là tỷ lệ dòng chảy thời gian trong nhiệm vụ cùng hiện thực là 1.001. Cô còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ biện pháp. Về phần Phương Tu, Mạnh Nhạc Nhạc quyết định ở chung một thời gian rồi xem xét. Người có bí mật, đương nhiên điều tốt nhất là có thể chặt đứt mọi hậu hỏa để giọt nước cũng không lọt. Nhưng làm sao không thẹn với lương tâm để khi về già được an ổn mới là vấn đề. Cô cũng không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại người khác, nếu làm vậy thì cô có gì khác biệt với Vương Duyệt chứ? Chúng ta mỗi người hỏi một vấn đề được chứ? Chỉ có thể dùng đúng hay sai để trả lời. Mạnh Nhạc Nhạc nghĩ kỹ lại bỗng nhiên thả lỏng người, đứng dậy ngồi xuống trước đống lửa, vẻ mặt thản nhiên nhìn Phương Tu mà nói, cũng đồng thời nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt đầu tóc ngắn gọn, diện mạo không tính là xuất sắc nhưng nhìn rất dễ chịu, ánh mắt trong sạch, dáng người thẳng tắp, hảo cảm của cô lại tăng thêm vài phần. Được. Phương Tu cũng đã nhận thấy sự biến hóa của cô gái đối diện, anh thế nhưng đã mơ hồ có thể lý giải vì sao cô gái này lại hấp dẫn được Tiêu Diệp. Anh là người Vương Duyệt phái tới, Mạnh Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm Phương Tu, hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất. Không phải, nghe đến đó, Mạnh Nhạc Nhạc càng thêm thả lỏng, cái chức nghiệp quân nhân này vốn đã làm cô có hảo cảm, cho dù hôm nay Phương Tu có nói là, đúng thế, cô cũng sẽ không lập tức cho rằng anh là người xấu, mà sẽ càng tinh tế đánh giá, cảnh giác quan sát thêm. Trên người cô có thứ công nghệ cao để vượt qua thời không phải không? Không hổ là sinh viên hàng đầu bộ đội đặc chủng ưu tú, suy đoán của Phương Tu đã tiếp cận được rất sát với bản chất vấn đề. Phải, ánh mắt Mạnh Nhạc Nhạc nhìn Phương Tu càng thêm khâm phục, tuy có cảnh giác nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm tính của cô. Dù sao cũng đã nghĩ kỹ muốn tìm hiểu cho rõ, nếu đã quyết định phải thẳng thắn, cô cũng sẽ không nói dối. Nhạc Nhạc cũng không ngốc, cô liên hệ lại vài chuyện trước sau, chuyện hai gã đàn ông đang tìm mình lại tự dưng biến mất, chức nghiệp cùng thái độ của Phương Tu. Còn có trước đó bản thân mình cứ luôn có cảm giác bị người giám thị, cô đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo. Anh là người Tiêu Diệp phái tới sao? Cho đến tận hôm nay, khi một lần nữa nói ra cái tên này, Mạnh Nhạc Nhạc vẫn cảm thấy nội tâm có chút gợn sóng. Phải, Phương Tu đáp rất nhanh, lại tiếp tục hỏi. Cô có phải người ôm mục đích riêng không? Vấn đề này kỳ thật anh chỉ hỏi ăn may, có mục đích riêng, này là đối với Tiêu Diệp hay là đối với quốc gia? Phương Tu cũng không nói rõ ràng. Không phải, đều không phải. Mạnh Nhạc Nhạc cũng đáp rất mau, thậm chí đưa ra đáp án càng cụ thể hơn. Hai người hỏi qua đáp lại, trong lúc đối đáp lại thấy càng thêm thoải mái, đều cho đối phương là một người vừa thông minh cũng rất rộng lượng. Cảm giác đặc biệt của Phương Tu cũng trở nên rõ ràng hơn, nếu đổi lại là anh có được thứ công nghệ cao này, chưa chắc đã có thể thản nhiên như Mạnh Nhạc Nhạc. Liệu có biện pháp nào để giải quyết tình cảnh hiện tại hay không? Đây là vấn đề cuối cùng của Phương Tu, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không thể đưa ra đáp án. Chỉ đơn giản nói thẳng ra tình huống lúc đó cùng tình hình hiện tại. Sau khi nói rõ, hai người đều không khỏi trầm mặc. Trong mắt Phương Tu thậm chí đã có tia áy náy bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, anh đã trực tiếp kéo Mạnh Nhạc Nhạc ra khỏi tủ quần áo rồi mang đi thì có phải sẽ không có khốn cảnh hiện tại rồi không? Sáng sớm hôm sau, hai người bắt đầu định ra kế hoạch. Kế hoạch được chia làm hai phần. Một, sinh tồn và nghiên cứu về phạm vi của khu rừng, xác định vị trí cụ thể trong thế giới hiện tại. 2. Tham thảo về vấn đề thời không biến động, tìm biện pháp giải quyết để trở lại thế giới gốc. Điều thứ nhất là để phòng ngừa vạn nhất, mặc dù giờ hai người đều cho rằng cả hai đang ở trong một thời không không có thực. Nhưng lỡ như là thật thì sao? Huống hồ nếu đến cùng thật sự không có cách nào để thay đổi thời không, vậy hai người cũng không có khả năng vĩnh viễn sinh sống trong rừng rậm, hiểu biết nhiều hơn một chút cũng tốt. Điều thứ hai cũng có thể chia làm hai bước, một là tham khảo về vấn đề không đủ năng lượng, hai là thảo luận về vấn đề cơ học lượng tử. Cũng may Phương Tu cũng là một nghiên cứu sinh ưu tú, thậm chí còn rất có hiểu biết về vấn đề cơ học lượng tử, hai người có thể từ từ nghĩ cách. Cả hai cùng hiểu đây không phải một chuyện đơn giản, cũng không phải có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Rừng rậm là một khu vực trải rộng nguy hiểm, hai người cũng không biết gì về tình huống ở thế giới hiện tại, điều cần thiết đầu tiên là phải bảo đảm sự an toàn của bản thân. Bọn họ quyết định mỗi 7 ngày sẽ đi về hướng đông tầm 3 km, 7 ngày lại được chia thành 4-3. 4 ngày đầu tập trung sinh hoạt, thảo luận vấn đề. 3 ngày sau bắt đầu tìm kiếm cũng như bố trí địa điểm dừng chân tiếp theo. Cứ thế không ngừng lặp lại, đến tháng thứ 2 sẽ mở rộng khoảng cách di chuyển đến hơn 10 km, thẳng đến khi ra khỏi rừng rậm. Như vậy cho dù có gặp nguy hiểm, bọn họ cũng có đường lui để sống. Hiện tại lấy hang động này làm cứ điểm thứ nhất, đã có Phương Tu hiểu biết phong phú về kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã phụ trách săn thú cùng dò đường khu vực xung quanh, Mạnh Nhạc Nhạc phụ trách ở sơn động quét tước vệ sinh, cùng sửa soạn lại đồ vật Phương Tu thu về, phơi phóng ra lông động vật, phân loại các loại quả dại để dành. Con mồi đầu tiên là một con thỏ, khi mang về đã được Phương Tu xử lý sạch sẽ, được mổ xẻ tách ra. Mạnh Nhạc Nhạc không chỉ không có cảm giác tàn nhẫn, thậm chí còn nuốt nước miếng, phải biết rằng ngày hôm qua cho tới tận hôm nay, cô mới chỉ ăn có một miếng bánh kem nhỏ trong buổi tiệc, buổi sáng thì ăn chút quả dại Phương Tu hái được, uống thêm chút nước, giờ đã sớm đói đến mở cả mắt. Thịt thỏ thơm mềm rất nhanh đã bị xuyên qua cành cây nướng lên, trong sơn động nhỏ tràn đầy mùi hương, miếng thịt thỏ được nướng trên lửa chảy mỡ xì xèo ngon lành. Phương Tu dùng dao quân dụng tùy thân xẻ dọc thớ thịt, bôi lên một vài lá cây gia vị tìm được bên ngoài, màu sắc bên ngoài dần trở nên vàng rộm thơm phức. Có lẽ là biểu tình thèm nhỏ dãi của Mạnh Nhạc Nhạc quá rõ ràng, ánh mắt Phương Tu khẽ toát lên ý cười, dùng dao cắt một miếng thịt được nướng chín xốp giòn đưa cho cô. Mạnh Nhạc Nhạc đưa tay nhận lấy, ngửi mùi thịt mê người quanh quẩn trước mũi, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Tuy không có muối, nhưng bản thân hương vị thịt thỏ được nướng vô cùng vừa vặn ngon lành. Chỗ thịt dày dặn thì thơm mềm, chỗ thịt mỏng thì giòn rụm thơm ngon, làm cô suýt thì cảm động phát khóc. Phương Tu ba ba, xin được ôm đùi. Sinh hoạt trong rừng của chúng ta về sau trông cậy cả vào anh đó. 3 ngày qua đi, hai người đã có hiểu biết mới về tình huống hiện tại. Đầu tiên, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong rừng rất lớn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày có thể đến 30 độ, nhưng ban đêm lại chỉ còn xấp xỉ 0 độ. Cũng may trong sơn động luôn được đốt lửa, Phương Tu lại dùng dây cỏ bện thành cửa hang, khi ngủ cũng lót thêm cả da lông động vật được phơi phóng nên miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nơi này tạm thời còn chưa xuất hiện biến hóa về mùa, nhưng cũng có khả năng trời sẽ mưa, cần phải chuẩn bị vật tư sẵn sàng. Tiếp theo, vật tư của hai người không có nhiều, chủ yếu là những đồ vật tùy thân Phương Tu mang theo, như dao quân dụng, gói thuốc y tế nhỏ, bật lửa, đồng hồ bấm giờ. Tuy rằng không có nhiều đồ, nhưng đều là thiết bị quân dụng cao cấp, rất nhiều tính năng. Hơn nữa Phương Tu vốn dĩ mắc điểm kỹ năng dã ngoại, dùng dây cỏ cũng có thể bện được rổ chắc chắn, dùng ống trúc làm bát đũa, dùng đá đẽo thành nồi, còn không ngừng thu thập được các loại gia vị phong phú. Phơi khô củi để nhóm lửa, hang động không lớn chưa gì đã được trang bị đầy đủ. Cuối cùng, hai người tìm kiếm được một hang động khác cách đây 3 km về hướng đông. Bèn tính mang theo đống trang bị đã làm đi qua, đương nhiên cũng có một số không tiện mang theo sẽ được lưu lại để phòng ngừa vạn nhất. Hai người bắt đầu tiến hành kế hoạch như đã định, chậm rãi di chuyển, bởi vì sinh hoạt đã dần dần được ổn định. Bước thứ hai tiếp theo cũng được đưa ra bàn bạc. Đầu tiên là thảo luận về cơ học lượng tử. Hiểu biết của tôi đối với các nghiên cứu cơ học lượng tử thật sự không nhiều lắm, chỉ biết đến thí nghiệm tưởng tượng con mèo của Schrödinger, một. Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng trước. Cô biết đến thí nghiệm này là vì khi học toán cao cấp có hứng thú với phương trình của Schrödinger. Người này có thành tựu trải rộng các lĩnh vực từ nhiệt dung riêng thể rắn, đến thống kê nhiệt lực học, rồi quang phổ của nguyên tử, khi còn trẻ thì đẹp trai lai láng, dạng tiểu thịt tươi nháy mắt một cái các cô đã gục ngã, đời sống riêng tư lăng nhăng lộn xộn, nhưng về già rồi cũng thành ông già hói. Nghiên cứu khoa học đúng là làm người ta lão hóa sớm ha. Ông không hẳn là người sáng lập ra cơ học lượng tử hai, cái gọi là con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, bỏ con mèo vào một chiếc hộp đóng kín cùng với các thiết bị sau mà con mèo không thể tác động vào một ống đếm Geiger và một mẩu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hộp và con mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, con mèo vẫn sẽ sống. Và chúng ta chỉ biết được sự sống chết của con mèo một khi mở chiếc hộp ra, còn nếu chưa mở hộp, hàm sóng của hệ thống sẽ là sự chồng chập của cả trạng thái con mèo sống và con mèo chết, và cả hai trạng thái chồng chập có biên độ như nhau. Đó cũng là lý do con mèo, nửa sống nửa chết ba. Năm 1926, ngay khi thí nghiệm này được đưa ra, các nhà vật lý học đều sợ đến ngây người. Vốn họ cho rằng, chỉ trong thế giới vi mô mới có trạng thái chồng chập cũng chính là trạng thái không xác định nửa sống, nửa chết này, nhưng thí nghiệm này đã đưa sự vô định của thế giới vi mô chuyển sang thế giới vĩ mô. Cũng như họ đã có một con mèo vừa sống, cũng vừa chết. Con mèo của Schrödinger chỉ kỳ thật chính nguyên lý của hàm sóng chồng chập, hệ lượng tử đồng thời tồn tại ở cả hai nơi. Khi ý thức của con người không trộn lẫn trong đó, nó sẽ ở trạng thái không xác định. Nói đơn giản hơn, trạng thái hiện tại của chúng ta là tương quan với ý thức của chúng ta, nhưng làm thế nào để khống chế loại ý thức này lại rất khó. Phương Tu tổng kết thêm một bước, Mạnh Nhạc Nhạc cũng hiểu, có thể nói con mèo của Schrödinger khá tương tự trạng thái của bọn họ bây giờ. Thử nói tình huống của bọn họ ở thời điểm hiện tại làm ví dụ cả hai người Phương Tu và Mạnh Nhạc Nhạc cũng đang ở trong một trạng thái mơ hồ, nửa sống nửa chết. Họ vừa đang ở căn phòng trên tầng 3 nhà họ Vương và cũng đồng thời đang ở trong rừng rậm. Tựa như một lượng tử chồng chập đang ở trong các không gian song song. Một nguyên nhân khác sinh ra loại tình huống này, hẳn là có liên quan đến các rối lượng tử 4. Phương Tu tiếp tục nói sâu hơn. Rối lượng tử, Mạnh Nhạc Nhạc không hiểu lắm. Nói một cách đơn giản, chúng ta mua một đôi găng tay từ Bắc Kinh, nhưng lại gửi một chiếc đến Hong Kong, một chiếc khác gửi đến Washington, như vậy chiếc được gửi đến Hong Kong là chiếc tay trái hay tay phải? Ồ, vậy tôi đã hiểu, đôi găng tay được ghép đôi là trái phải, một khi gửi ra ngoài, trong quá trình không thể xác định được, nhưng chỉ cần có một người quan sát chiếc thu được để biết đó là chiếc tay trái hay tay phải, vậy sẽ không cần người còn lại quan sát chiếc kia cũng sẽ biết kết quả. Ừ, là thế này, loại quan hệ này được gọi là rối lượng tử, trên lý thuyết là nếu một bên đạt được bất cứ thông tin gì, đầu bên kia cũng sẽ lập tức cảm thấy mà không cần thông tin phải truyền lại. Nằm nói cách khác, hai người Mạnh Nhạc Nhạc xuyên qua, kỳ thật cũng chính là trạng thái tín hiệu truyền tải rối lượng tử, hệ thống có lẽ đóng vai trò như vật môi giới, cộng hưởng với ý thức của họ để quyết định xem thân thể của hai người đang ở đâu. Hai người lại bỏ thêm mấy ngày để thảo luận, xem làm thế nào để thay đổi ý thức của chính mình. Nếu lượng tử ở một chiều tiêu vong sẽ mang đến hậu quả gì, vân vân, nhưng trên lý thuyết mà nói thì ý thức sẽ không bị tiêu tán. Nhưng để đạt được lý giải từ lý thuyết, đến thao tác thực tế vẫn cực kỳ khó khăn, hai người cũng không thể bởi vì làm thí nghiệm mà thật sự tự sát, vì thế chuyện thảo luận về cơ học lượng tử tạm thời bị gác lại. Hai người lại bắt đầu thảo luận đến vấn đề năng lượng, Phương Tu vẫn không hiểu chuyện hệ thống thông báo, năng lượng không đủ, ở đây là thứ gì không đủ. Nhưng Mạnh Nhạc Nhạc thì lại có một suy đoán, hệ thống vẫn luôn bảo cô thu thập tinh dịch để đổi điểm thuộc tính, lại tiêu phí điểm thuộc tính để tiến hành thay đổi, cho nên, hẳn tinh dịch chính là năng lượng. Do dự cả nửa ngày, Mạnh Nhạc Nhạc rốt cuộc vẫn không mở miệng, một là lời này nói ra quá quái dị. Hai là cô còn muốn quan sát thêm cái người Phương Tu này thêm một chút, xem anh có đáng giá để mình mạo hiểm bất chấp mọi nguy cơ mang anh về hay không. Trong quá trình này, bọn họ lại đi về hướng đông thêm hai lần, tìm được càng nhiều loại quả dại, còn tìm được thứ quả rất giống dưa chuột và quả táo. Các loại động vật săn bắt được càng thêm phong phú, từ thỏ đến cá, thậm chí cả hươu cùng rắn cũng đã há vài lần. Mỗi ngày, cả hai thảo luận từ Schrödinger đến Einstein, ngẫu nhiên tâm sự cả về gao cùng Lagrange 6 và 7, phối hợp với đồ tiệc nướng BBQ chay mặn, ngày tháng trôi qua vì thế mà cũng rất thú vị. Nhưng mà, không phải tất cả mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Đêm hôm ấy có mưa to, gió gào thét thổi làm mảnh cỏ tung bay, thậm chí còn có nước mưa hắt vào động thành vũng ngoài cửa động hơi trũng. Ban ngày Phương Tu đã chuẩn bị bao cát chặn ngoài cửa động để đè mảnh cỏ lại, cũng miễn cưỡng ngăn cản được phần lớn gió thổi vào, tránh cho nước mưa bị hắt vào quá nhiều. Vấn đề an toàn được giải quyết, nhưng còn vấn đề hạ nhiệt độ mới khó chịu. Nhiệt độ hẳn đã xuống gần 10 độ, mà đống lửa bị mưa gió thổi cứ bập bùng chớp tắt, đã không còn tác dụng gì mấy. Phải biết rằng khi xuyên qua, hai người đều ăn mặc trang phục dự tiệc, mỏng manh vô dụng. Lúc này dù đã bọc một số da lông động vật rồi mà cũng có thể cảm giác được sự rét lạnh ngấm tận xương tủy. Hàm răng Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu run lên lập cập, hắt xì sổ mũi, còn có thể cảm giác mình đã hơi sốt, không thể ngủ nổi. Lại là một cơn gió to, đống lửa, phụt, một tiếng hoàn toàn tắt ngúm. Mạnh Nhạc Nhạc khẽ cắn môi, duỗi tay khều khều Phương Tu. Khụ, lý thuyết cho thấy, dưới tình huống quá lạnh, hai người ôm nhau có thể giảm bớt diện tích bề mặt, làm chậm lại tốc độ thoát nhiệt, cũng gia tăng tỷ lệ sống sót. Phương Tu ngẩn người, cảm nhận được bàn tay cô gái đã lạnh băng cứng còng, do dự một chút, cuối cùng cũng không tránh ra. Thật ra tình huống như này đối với một bộ đội đặc chủng mà nói cũng không đáng kể, bọn họ thậm chí ở dưới giá rét âm mấy chục độ vẫn phải chấp hành nhiệm vụ, bò trườn trên mặt băng hay tuyết lớn mấy ngày mấy đêm cũng là chuyện thường, bởi vậy anh không chú ý Mạnh Nhạc Nhạc đã không thể chịu được nữa. Anh ôm cô gái đẫy đà vào lòng, cảm nhận được mùi hương cùng nhiệt độ trên thân thể cô truyền đến, thân thể bất giác hơi nóng lên. Thế là anh bắt đầu không ngừng phân tán tư tưởng mình đi. Còn thầm mặc niệm, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tín, thân thiện, bla bla. Niệm xong các giá trị quan cốt lõi, lại bắt đầu niệm sang nguyên lý chủ nghĩa Marx Lenin. Suy nghĩ miên man đều là do không đủ giác ngộ, khoa học có thể ngăn chặn những ý nghĩ lung tung rối loạn này. Anh tin tưởng, chẹp, cứ có cảm giác nếu theo cốt truyện an bài, lúc này sẽ có một số phát triển đặc biệt, sự thật cũng đúng là thế, trước mặt bị hơi thở nam tính phả vào làm Mạnh Nhạc Nhạc muốn mềm nhũn, dục vọng trong thân thể cũng dục dịch thức tỉnh. Từ khi đi vào thế giới này cũng đã sắp được 20 ngày. Phải biết rằng từ sau khi cô bóc tem, còn chưa từng có khoảng thời gian nào không được ăn thịt, giải thế. Đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông mới có dục vọng, thật ra đàn bà cũng có, thậm chí còn càng đói khát, chẳng qua đã bị ẩn giấu kỹ hơn mà thôi. Mà ở nơi rừng già không một bóng người này, Mạnh Nhạc Nhạc cùng Phương Tu chỉ có thể tiếp xúc được với nhau, gặp khó khăn cũng chỉ có thể dựa vào đối phương, tâm trạng chập chờn dao động khi phải nói hết với nhau, cùng nhau thảo luận, cùng nhau nói chuyện phiếm, làm cả hai bất giác có một loại ảo giác như trên đời này họ chỉ còn lại nhau. Thậm chí rất nhiều lần, ban đêm Mạnh Nhạc Nhạc muốn đi WC, để an toàn, Phương Tu cũng đứng bên ngoài cách đó một mét, đưa lưng về phía cô, nghe thấy tiếng cô gái róc rách tiểu vào trên lá cây. Mạnh Nhạc Nhạc lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, nhưng dần dần sớm chiều chung trả, tâm trạng ngượng ngùng cũng biến mất. Giờ trạng thái hai người ngược lại bỗng có loại ăn ý như vợ chồng già ở bên nhau đã lâu. Hơn nữa, có đôi khi Phương Tu nhìn cô đến ngây ngẩn, lỡ chạm vào cô một chút mặt mũi đã đỏ bừng, tất cả đều làm cô cảm thấy anh không chỉ có thờ ơ với mình. Cơn mưa dần ngớt ngoài sơn động, nhiệt độ không khí so với vừa rồi đã tăng trở lại rất nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc nằm trong lòng Phương Tu thậm chí có thể cảm nhận được chút mồ hôi nóng hổi toát ra, nhưng hai người mặc nhiên vẫn không hề tách khỏi nhau. Thân thể Mạnh Nhạc Nhạc tự nhiên nhớ lại cuộc làm tình cùng Lục Vị trong tủ quần áo. Nửa phần trước thoải mái có thừa nhưng lại không đủ kịch liệt, nửa phần sau lại kịch liệt quá mức đến đau đớn, sướng thì có sướng, nhưng cứ có cảm giác đã khuyết thiếu thứ gì. Hiện tại lỗ dâm bỗng nhớ đến cảm giác được điên cuồng cọ sát lúc trước, đang không ngừng mấp máy, hộc ra từng ngụm nước dâm, còn phát ra tiếng vang ỏm ọp. Mạnh Nhạc Nhạc nâng chân lên, mượn tư thế thân thể thay đổi để che giấu âm thanh cơn vã, cũng thuận tiện đặt đầu gối xuống giữa hai chân anh, cực gần vị trí nào đó. Khoảng cách cực gần cùng quần áo cực mỏng làm Mạnh Nhạc Nhạc trong nháy mắt đã cảm giác được sự cứng rắn của người đàn ông, thứ kia còn đang tản ra hơi nóng. Nhiệt độ trong sơn động ngày càng lên cao, Mạnh Nhạc Nhạc chợt đặt tay lên eo anh, cảm giác Phương Tu hơi run lên, cô bèn rất ám chỉ lướt tay dần xuống. Nhưng còn chưa tới chỗ kia đã bị anh dùng tay đè lại. Anh cũng muốn mà, không phải sao? Mạnh Nhạc Nhạc mở miệng, giọng cô đã hơi ấm ách. Phương Tu giữ chặt tay cô, nhớ lại tình cảnh hai người ở chung mấy ngày này, đây là lần đầu tiên anh thân mật đến thế với một cô gái. Mỗi sáng thức dậy, anh sẽ dò hỏi cô hôm nay muốn ăn gì, mỗi khi bắt được con mồi mới, tìm được loại gia vị mới hay quả dại mới, cũng đều nghĩ đến cô sẽ vì những thứ này mà vui vẻ, rồi anh sẽ vì thế mà còn hưng phấn hơn cả việc đạt được huy chương danh dự trong quân ngũ. Thời gian giữa trưa, hai người sẽ tìm nơi dâm mát nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, đa phần là một số vấn đề học thuật. Anh thậm chí chưa bao giờ thấy cảm tạ trước kia mình đã nghiêm túc học hành, nhìn trong mắt cô là bao sự sùng bái cùng thưởng thức lại chỉ càng làm anh trầm mê. Lần đầu tiên anh mới biết, hóa ra bản thân cũng là người ham hư vinh như thế. Không phải anh chưa từng phải ở nơi rừng già núi thẳm, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh để ý làm mọi thứ tinh tế cẩn thận đến thế. Ngay cả làm có một chiếc đũa, anh cũng muốn cẩn thận cạo hết rằm nhỏ, mài rũa nhẵn nhụi. Có hôm nửa đêm anh bừng tỉnh, phát hiện góc chăn lông của Nhạc Nhạc bị xốc lên, anh lại nhẹ nhàng rém trở về, bỗng có loại cảm giác năm tháng êm đềm, như cả hai đã cùng sinh hoạt cả ngàn năm trong sơn động này. Nhưng mà, anh càng nghĩ đến cô nhiều thì cũng lại càng cố kỵ nhiều. Lúc này khi đối mặt với động tác cùng lời nói mời gọi của cô, anh không chỉ nghĩ tới bản thân, mà còn nghĩ tới Tiêu Diệp, thậm chí nghĩ tới cả Lục Vị. Trong lòng thấy hơi bực bội vì sự tùy tiện của cô, anh bèn đẩy Mạnh Nhạc Nhạc ra, để lại mọi vật giữ ấm cho cô. Mình thì đứng dậy ngồi yên lặng trong một góc tường, có chút giận dỗi mở miệng. Người cùng động vật khác nhau ở chỗ có thể khống chế dục vọng. Sau khi nói xong thì cũng không thèm nhìn Mạnh Nhạc Nhạc nữa. Nhưng sao lại muốn khống chế dục vọng? Mạnh Nhạc Nhạc thật sự muốn hỏi điều này. Từ nhỏ đến lớn, cô đã luôn bị dạy dỗ phải làm một người biết kiềm chế, Hơn nữa điều kiện ngoại hình của cô cũng làm cô không có điều kiện để phóng đãng. Nhưng kỳ thật trong lòng cô vẫn luôn không hiểu nổi, nhân loại đúng là một sinh vật kỳ quái, lúc thì họ chủ trương hãy hưởng lạc, lúc lại chủ trương hãy biết kiềm chế, lấy đủ các giáo điều đạo đức để trói buộc. Đúng vậy, cô đồng ý là có những tình huống quả thật yêu cầu cần phải kiềm chế, nhưng tình huống bây giờ đâu cần kiềm chế vì điều kiện hiện có không vừa lòng chứ. Cô tiếp tục nói, nam chưa cưới, nữ chưa gả, vì sao lại không thể? Phương Tu chợt bị nghẹn, anh cũng không rõ vì sao bản thân lại để ý đến thế, có vẻ như điều mà hai người bọn họ muốn có được từ việc làm tình là không giống nhau. Nhà trai đã không vui, Mạnh Nhạc Nhạc cũng không muốn miễn cưỡng, nhưng thân thể thật sự khó chịu, cô cũng không muốn bản thân phải chịu đựng. Nghĩ nghĩ, cô bèn đưa ngón tay xuống âm hộ đã sũng nước, tách hai môi âm hộ non mềm đã trơn ướt như mỡ, thọc ngón tay vào, đẩy ra tầng tầng lớp lớp thịt non, loại cảm xúc bị căng da này làm cô không nhịn được rên lên. Âm thanh ngón tay quấy loạn trong âm đạo phối hợp với tiếng cô gái rên rỉ chợt vang vọng trong sơn động yên tĩnh. Phương Tu nghẹn họng nhìn chân chối, cô gái này, sao có thể giở trò tự thủ dâm ngay trước mặt mình. Cảnh tượng cùng thanh âm mê người bỗng khiến thân thể tê dại của anh không khống chế được nóng lên. Khối thịt vốn bởi vì đã ôm cô cả một đêm mà cứng rắn, giờ lại càng sưng to nóng hầm hập, yết hầu chợt khô khốc, đầu óc trong nháy mắt đã trống rỗng không nghĩ được mình cần phải làm gì nữa. Khoái cảm ngón tay đem lại cũng có hẳn. Cho dù có nhét hẳn ba ngón vào căng lỗ dâm ra thì vẫn bị chiếc lìn đang lên cơn khát mút chặt, thịt non sâu bên trong lại không được chăm sóc đến bền kháng nghị tập thể, nướng càng thêm nướng, Mạnh Nhạc Nhạc lại càng chỉ thấy trống rỗng ngứa ngáy. Đột nhiên, cô nhớ ra hôm nay đã hái được rất nhiều quả dại, có một loại hình dạng cực kỳ tương tự với dưa chuột, thân quả dài dài màu xanh lục, mặt trên còn có một số hạt tròn tròn nổi lên, lại càng phù hợp để dùng trong trường hợp này, cô bèn đứng dậy tìm kiếm. Dù quả dại vừa vặn đặt ngay cạnh Phương Tu, cô muốn lấy tất nhiên phải trèo qua Phương Tu rồi. Dù sao cô cũng không muốn nhờ Phương Tu lấy, huống hồ mình còn vừa bị người ta cự tuyệt xong, Mạnh Nhạc Nhạc giờ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tự giải quyết. Cô bèn đứng dậy đi về phía anh. Phương Tu lập tức căng thẳng, cô muốn làm gì, là muốn dụ dỗ mình sao, vậy mình nên làm gì bây giờ, từ chối hay không đây? Còn không đợi Phương Tu suy nghĩ cẩn thận, Mạnh Nhạc Nhạc đã đến trước mặt anh, một chân cô trèo qua Phương Tu. Ai ngờ lỗ dâm vừa bị ngón tay chơi bời đến văng nước nhưng cũng còn ngậm bên trong rất nhiều. Lúc này cô vừa mở chân ra, môi âm hộ rốt cuộc không giữ được nữa. Nước dâm trào ra từ cửa động nhỏ giọt trên người Phương Tu, còn vừa vặn vãi hết lên gậy thịt đang đứng thẳng tắp. Phương Tu cố kiềm chế để hô hấp không nặng thêm, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi vị từ nước lồn của cô, lúc này đang tí tách tưới trên dương vật của mình như đang chào hỏi. Anh không nhịn được khẽ vươn tay, muốn lấp kín cái lỗ nhỏ đang không ngừng chảy nước kia. Còn không đợi anh làm ra hành động, cô gái đã đứng dậy rời đi, còn thuận tay cầm theo một quả dưa chuột đặt bên cạnh anh, không quá thô cũng không quá dài, đại khái tầm 15cm. Phương Tu trợn mắt há hốc mồm nhìn cô gái dùng nước trong ống trúc rửa sạch dưa chuột, lại dần cắm từng tấc vào lỗ dâm vừa mới chảy nước róc rách ngay trước mặt anh, rên rỉ kêu lên. Bởi vì là giống quả dại, dưa chuột ở đây không thô nhưng cực kỳ cứng, một tay Mạnh Nhạc Nhạc cầm lấy phần đầu, hơi dùng sức một chút là có thể nhét vào hết. Thịt non ngứa ngáy ở trong cùng rốt cuộc cũng được thọc đến. Mỗi một hạt gai nhỏ nhỏ nhô lên trên thân dưa chuột đều mài vào lớp thịt mỗi khi được cắm rút, kích thích cô gái run lên. Mạnh Nhạc Nhạc vô thức banh thẳng hai chân, thân thể cứng ngắc, lôi kéo quả dưa chuột ra ra vào vào, bởi vì cử động quá lớn, tấm da lông đắp trên người đã trượt ra cả một mảng mà cũng không biết. Thị lực đã được trải qua huấn luyện làm Phương Tu có thể xuyên thấu qua khe hở bị trượt ra, nhìn thấy rõ ràng quả dưa chuột đang đâm thọc vào lỗ nhỏ thế nào. Nước dâm cứ không ngừng bị hụt ra theo mỗi động tác cắm rút, thịt non cũng bị kéo cả ra ngoài. Thân quả màu xanh, lỗ nhỏ hồng nhạt, nước lồn sáng lấp lánh, thi thoảng cô không cẩn thận rút hẳn dưa chuột ra ngoài, làm anh còn có thể nhìn thấy lỗ âm đạo hồng hồng đỏ đỏ mở ra, quả thực dâm mỹ đến cực hạn. Côn thịt đã cứng đến phát đau, nếu nó có suy nghĩ riêng thì hẳn lúc này đã vô cùng ghen tị với quả dưa chuột, chỉ muốn gạt thứ phế vật kia ra, dùng chính thân thể cường tráng của mình để quất cô tới tấp, như thế mới là sung sướng triệt để. Dưa chuột tuy đủ cứng, nhưng sức lực của con gái lại không đủ mạnh, bởi vậy khoái cảm còn lâu mới bằng làm tình với đàn ông, nhưng tốt xấu gì cũng hơn chỉ dùng ngón tay rất nhiều. Mạnh Nhạc Nhạc cọ sát đã lâu, rốt cuộc cũng tới cao trào, bím nhỏ bị đâm thọc ộc ra cả mảng dâm dịch, đệm lót bằng cỏ dưới thân cũng bị nhiễm ướt. Độ ấm xung quanh đã phù hợp, dục vọng trong thân thể cũng được thỏa mãn, Mạnh Nhạc Nhạc liền nặng nề ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, lúc Mạnh Nhạc Nhạc thức dậy thì Phương Tu đã không ở trong sơn động. Cảnh tượng hương diễm cùng bị cự tuyệt rất xấu hổ đêm qua giờ chỉ như một giấc mộng, đêm đã qua, cuộc sống trong rừng vẫn còn phải tiếp tục. Mạnh Nhạc Nhạc đến bờ sông rửa sạch mồ hôi cùng rơm cỏ dính trên người. Thời tiết hôm nay khá tốt, chẳng hề bị cơn mưa to đêm qua ảnh hưởng, tán cây đong đưa trong gió, lá thông đổi chiều bay lượn, khu rừng sau cơn mưa đẹp đến say lòng người, cực kỳ mát mẻ sảng khoái. Chờ Mạnh Nhạc Nhạc trở về thì Phương Tu đã ở trong sơn động, năm con cá bị xiên thẳng kẹp giữa hai thanh gậy trúc, hai con cá được dùng dây cò buộc chặt với nhau, rửa sạch tẩm ướp rồi nướng, trong sơn động đã tràn đầy mùi thơm. Phương Tu không dám nhìn thẳng vào Mạnh Nhạc Nhạc, ngồi bên đống lửa hết sức chuyên chú nướng cá, Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy hơi xấu hổ, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình. Sao lại không thấy quả dưa chuột đêm qua đâu nhỉ? Mạnh Nhạc Nhạc buồn bực, buổi sáng còn chưa kịp ném, cô nhớ rõ mình đã bỏ vào giỏ trúc mà, nhưng giờ lại không thấy đâu, chẳng lẽ cô không cẩn thận đặt nhầm sọt. Nhớ mãi không ra, cô đành phải vứt hết đống dưa chuột còn lại đi, dù sao thì ăn phải quả đã từng cắm vào L, mình cũng hơi kỳ. Cơm trưa không chỉ có thịt cá được nướng giòn rụm thơm ngon, còn có một chén canh nấu thịt rắn màu sắc tươi tắn, nêm nếm vừa phải, bên trong được thả lá bạc hà cùng cánh hoa cúc để xua đi mùi tanh, còn hái cả nấm làm món phụ. Sau cơn mưa, nấm trong núi mọc ra rất nhanh, hương vị tươi ngon thơm lừng, uống một ngụm canh rắn lại cắn một miếng cá nướng rất hợp vị nhau. Sau khi ăn thêm hai quả dại, Mạnh Nhạc Nhạc đã no nê thỏa mãn chỉ muốn nằm ình ra. Có lẽ là do ăn quá nhiều, lúc cô đứng dậy không cẩn thận vấp phải thanh trúc vừa nướng cá, Phương Tu vội duỗi tay ra đỡ cô, biên độ động tác rất lớn, tuy đỡ được Nhạc Nhạc, nhưng thứ cất trong quần áo cũng lăn ra ngoài. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn quả dưa chuột lăn ra từ trước ngực người đàn ông cũng ngẩn ra, không kịp nghĩ đã buột miệng hỏi, anh mà cũng cần thứ này. Chỉ thấy mặt mũi anh chàng lập tức đỏ lựng, nghe được lời này còn trừng mắt lườm cô một cái. Đời Phương Tu còn chưa từng thấy xấu hổ đến thế, quả thực chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Đêm qua nhìn cô dùng dưa chuột thọc vào rút ra mãi trong lỗ nhỏ, quả dưa chuột vừa ngắn vừa nhỏ mà còn có thể thọc mở cái miệng nhỏ căng rộng đến thế, nếu đổi thành cây gậy to tướng của mình thì sẽ mất hồn cỡ nào. Ngay lúc Phương Tu không nhịn được định ngồi dậy đi sang chỗ cô, chiếc đồng hồ trên tay anh bỗng phản xạ lại tia sáng chiếu vào mắt, trong lòng anh cũng tức khắc như bị rót một chậu nước lạnh. Tiêu gia đối với anh có ơn dưỡng dục, Tiêu Diệp đã làm bạn từ nhỏ bên anh, hơn 20 năm sát cánh bên nhau, cả hai cũng đều từng cứu nhau trong cơn nguy khốn. Trong một lần làm nhiệm vụ ở vịnh Somali, quân địch dùng phương tiện chặt đứt đường truyền tín hiệu của anh, không nhận được tin tức, cũng không đủ vũ khí, Phương Tu bị trúng hai phát súng, còn bị buộc tới đường cùng. Đã từng thấy cảnh đồng đội lần lượt rời đi vô số lần, tử vong đối với anh mà nói cũng chẳng là thứ gì đáng sợ, chỉ là anh đột nhiên phát hiện, hóa ra chẳng có bất kỳ điều gì có thể làm bản thân vướng bận. Thậm chí anh đã nghĩ đến, sau khi mình chết, quốc gia sẽ ghi nhận những cống hiến của anh, Tiêu gia sẽ vì anh mà thương tiếc, nhưng người duy nhất có thể khổ sở thương tâm vì cái chết của anh, lại chỉ có Tiêu Diệp. Anh đã cảm giác được hô hấp trở nên mỏng manh, độ ấm thân thể đang dần rời đi. Cuộc đời này, anh đơn độc tới, rồi lại đơn độc rời đi, thôi coi như cũng là một điều tiêu sái. Điều duy nhất làm anh khó chịu, là tên buôn ma túy đã bắn anh hai phát vẫn còn sống, vướng bận duy nhất còn lại là anh đã không thể quét gọn bọn chúng, trả thù cho các người anh em của mình. Khi Phương Tu tỉnh lại một lần nữa, anh lại đang ở bệnh viện quân y, về sau anh mới biết, Tiêu Diệp là người đầu tiên phát hiện ra tín hiệu của anh có vấn đề, cũng ngay lập tức sửa lại lộ trình, mang theo lệnh cưỡng chế hành động đến cứu viện, cuối cùng bắn chết tên buôn ma túy kia cứu được anh một mạng. Nhưng mà, người đàn ông lúc nào cũng đầu đội trời chân đạp đất kia, khi Phương Tu tỉnh lại, Tiêu Diệp vẫn còn nằm trong phòng hậu phẫu, vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Từ một khắc đó trở đi, Phương Tu đã thề, nếu nói trước kia Tiêu Diệp là người cả đời này anh muốn đi theo, thì hiện tại, Tiêu Diệp chính là người mà anh muốn dùng cả sinh mệnh này, cả tín ngưỡng này để bảo vệ. Chiếc đồng hồ này cũng là sau khi Tiêu Diệp tỉnh lại đã tìm người đặc biệt chế tạo, bên trong có cất giấu một món vũ khí tiên tiến nhất. Mà hiện tại, cô gái mình muốn chạm vào lại là người mà Tiêu Diệp thích, là người Tiêu Diệp đã phó thác cho mình bảo hộ. Anh có thể chạm vào bất kỳ ai, chỉ có cô gái này là không được. Một đêm này, tâm lý cùng thân thể Phương Tu đều cực kỳ khó chịu, mất ngủ trắng đêm, mới sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị đồ ăn, nhưng phản xạ có điều kiện vẫn lựa chọn những món mà cô thích nhất, còn lo hương vị cá nướng quá hăng, anh còn chuẩn bị thêm cả canh rắn. Chờ anh trở lại trong sơn động, ánh mắt đầu tiên liếc đến đã thấy được quả dưa chuột được đặt trên giá trúc, còn chính là quả đêm qua. Mà xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi tới, cầm lấy đưa lên chóp mũi người người, nó có mùi dâm dịch ngấy ngấy, tanh tanh, nồng nồng của phụ nữ, thế là trước mắt lại bỗng hiện ra lỗ thịt nhỏ hồng hồng non mềm kia, làm anh không nhịn được vươn lưỡi liếm thử. Còn chưa kịp cảm nhận thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cửa động, Phương Tu lập tức luống cuống, đầu óc tự dưng ngớ ngẩn, có thật giật mình nhét dưa chuột vào trong ngực, chôn đầu ngồi trước đống lửa lật cá nướng, không dám nói lời nào, kheo mắt khẽ nhìn thấy cô gái đang lục tìm đồ vật, anh lại càng sợ kinh hồn táng đảm. Sau đó chính là hiện trường bị cô phát hiện, anh ấp a ấp úng mở miệng giải thích. Tôi thấy hơi đói, muốn kiếm gì lót bụng, nên tôi lấy trong sọt, vừa nói xong đã chỉ muốn cắn lưỡi tự chết cho xong, ai hỏi mày lấy ở đâu chứ? Đây còn không phải, lại ông tôi ở bụi này, sao? Ồ, lấy trong sọt à, Vậy sao lấy đúng quả nhiều vết móng tay bấm vậy? Người đàn ông vốn luôn trầm ổn, hiện tại cái dáng vẻ hoảng loạn này của anh lại chỉ càng làm Mạnh Nhạc Nhạc thấy thú vị. Quả dưa chuột này đêm qua cô cầm một đầu thọc ra ra vào vào hơi dùng sức, không tránh được có bấm móng tay vào, lúc này thế nhưng lại thành chứng cứ phạm tội. Mùi vị thế nào? Mạnh Nhạc Nhạc cúi người, ghé bên tai Phương Tu hỏi. Mùi vị gì, tôi còn chưa ăn, Phương Tu vẫn cố trốn tránh. Đương nhiên là vị nước dâm của tôi rồi, anh có thử liếm không? Mạnh Nhạc Nhạc không chịu buông tha cho anh, Phương Tu không thể trả lời, anh cũng không thể nói dối, lúc này chỉ thấy vô cùng hối hận vì hành vi vừa rồi của mình. Xin lỗi, anh đành chỉ biết chân thành xin lỗi. Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy cạn lời, cô xem như đã nhìn ra, người này thật sự quá ngay thẳng, vừa chính trực lại vừa ngốc nghếch, chắc chắn anh có rung động, nhưng cũng lại có điều cố kỵ. Dưa chuột của tôi bị anh làm bẩn mất rồi, anh đền cho tôi cái khác đi. Mạnh Nhạc Nhạc nói rất đương nhiên, hoàn toàn không có tí ngượng ngùng nào, phải biết rằng đống quả dại này đều do anh cực khổ hái lượm rồi lại khiêng vác trở về hang đấy. Phương Tu ấp úng không biết làm sao, anh nghĩ, bằng không thì mình lại đi hái quả khác cho cô vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao cứ thấy ghen ghét khó chịu, thứ kia vừa ngắn vừa bé, có gì tốt chứ? Hay là, bồi thường cho tôi thứ khác, Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói cũng vừa vươn tay cầm lấy côn thịt của anh, vuốt ve trên dưới, còn hôn lên đôi môi đang định mở miệng cự tuyệt kia, môi lưỡi cô khiêu khích ngậm lấy đầu lưỡi trúc trắc của anh quấy đảo. Đầu óc Phương Tu đã nổ tung, lúc này chỉ biết bất động ngây ngốc đứng đấy để mặc cô khinh bạc. Anh muốn cự tuyệt, nhưng hai tay tựa như bị rót trì, trong đầu đều là từng cảnh hai người chung sống hơn nửa tháng nay, thói quen nhỏ nhặt của cô, thi thoảng cô tùy hứng làm gì đó, cuối cùng tất cả đều chợt như dập tắt, chỉ còn lại hình ảnh cô gái đang hử nhẹ trước mắt anh. Anh trầm mặc thật lâu, rốt cuộc đưa tay ghì lên eo cô. Phản ứng của Phương Tu càng làm Mạnh Nhạc Nhạc thêm tùy tiện, đôi tay cởi bỏ nốt tầng trói buộc trên thân thể anh, để lộ ra cây gậy thẳng tắp đã cứng cáp xương đỏ, khổ thân, gậy nhỏ, đã phải nhẫn nhịn nghẹn cả một đêm, lúc này bị thả ra liền cực kỳ uy vũ, quy đầu giật giật, gân xanh trên thân di động tản ra hơi thở nóng rực, tựa như đang khoe khoang ghen tị, sâu cho cây hàng dưa chuột kia biết nó kém tắm thế nào. Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy lỗ dâm đang thèm thuồng điên cuồng, đã cấm dục đến hơn 20 ngày, đêm qua không nhịn được cơn nứng nên thủ dâm. Nhưng thân thể lại càng thấy khó có thể chịu đựng được nữa. Lúc này cô chỉ muốn lập tức ăn hết cây hàng ngon lành của người đàn ông, để bím nhỏ mút vào thật chặt, để được con cu này mát xa gãi hết mọi ngứa ngáy. Cô dùng tay tách âm hộ ra, chủ động ngồi lên trên côn thịt, nước dâm nhỏ giọt tong tỏng cứ như đang tưới cho dương vật được tắm vòi sen, cử động hút lấy quy đầu từng chút một, nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ đang ngầm thương lượng, lát nữa anh hãy nhẹ nhàng với em một chút. Còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc ngồi xuống thì đã bị người đàn ông đưa tay ghì lại. Một tay Phương Tu đỡ Mạnh Nhạc Nhạc, một tay đỡ dương vật to tướng, nhìn qua lại ngoài cửa lồn Mạnh Nhạc Nhạc, làm dâm thủy hộc ra quyết ướt sạch dưới háng. Mạnh Nhạc Nhạc hưởng thụ kêu to, viên đậu mẫn cảm cũng bị đầu nấm cứng rắn mà ép đâm trọt, vừa sướng cũng vừa ngứa muốn chết. Quy đầu lớn đùa bỡn cánh hoa đủ rồi, rốt cuộc cũng tì lên miệng huyệt, chỉ cần động một cái là có thể mạnh mẽ cắm vào, nhưng người đàn ông lại bỗng bất động. Tôi và Tiêu Diệp, em chọn ai? Phương Tu đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, anh nghĩ chỉ cần cô chọn mình, anh nguyện ý dâng đao tạ tội với Tiêu Diệp, lại dùng toàn bộ thời gian sống còn lại để báo đáp ơn nuôi dưỡng của Tiêu gia. Nhưng cô chỉ im lặng, đáy lòng anh cũng vì thế mà dần nguội lạnh. Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy cạn lời, chỉ là một cuộc làm tình thôi mà sao phải làm khó nhau vậy, gậy thịt lớn đã chặn ngay ngoài cửa động, chỉ cần đè xuống là có thể nuốt hết cả cây, nhưng hiển nhiên người đàn ông này lại không nghĩ thế. Câu hỏi này đối với Mạnh Nhạc Nhạc mà nói không chỉ là một sự lựa chọn đơn thuần, mà còn đặt nặng về vấn đề tình cảm. Ý tứ của Phương Tu rất rõ ràng, nếu chọn anh, sẽ đại biểu cho việc sở hữu tình cảm của nhau, tiếp theo là đặt quan hệ chính thức, thậm chí tiến đến cả kết hôn. Nói cách khác, Mạnh Nhạc Nhạc thì chỉ muốn hưởng thụ, Phương Tu lại muốn có được cảm tình chứ không phải chỉ là người qua đường với nhau. Ngày đó, sau khi trải qua sự im lặng dài dặc, Phương Tu rút côn thịt đã được huyệt nhỏ mút mát lấy quy đầu rời đi, mạnh mẽ chấm dứt mọi ái muội mập mờ giữa cả hai. Hai người bỗng như đã trở về lúc ban đầu, không, thậm chí còn không bằng cả ban đầu. Phương Tu bắt đầu chú ý hành vi đúng mực, mỗi khi Mạnh Nhạc Nhạc tỉnh lại, anh đều đã ra ngoài, cho dù có cùng ở trong sơn động hoặc cần thảo luận nghiên cứu khoa học, trạng thái đều như giáo viên đang giải đáp thắc mắc. Mọi cảm tình cùng đấu tranh dãy giụa đều đã bị anh chôn vùi dưới nội tâm. Thẳng đến ngày thứ 25, hai người di chuyển tới rồi một ngọn núi cao ở khu vực lân cận, ngọn núi thẳng tắp chĩa lên cao ngất trong tầng mây, bọn họ ở dưới chân núi chuẩn bị sửa soạn dừng chân. Sửa soạn thỏa đáng xong, Mạnh Nhạc Nhạc bỗng hào hứng kéo Phương Tu đi leo núi. Phương Tu cũng muốn đứng trên cao xem thử tình huống xung quanh thế nào, hai người bèn đeo trên lưng một ít đồ ăn cùng đồ giữ ấm rồi bắt đầu đi lên. Ngọn núi cũng không quá cao, chỉ hơn 2.000 mét so với mặt biển, nhưng đường núi phải leo đều là bụi gai. Đối với dạng người ít vận động như Mạnh Nhạc Nhạc mà nói thì thật sự con đường này quá gian nan. Sau khi Mạnh Nhạc Nhạc đã té ngã đến lần thứ ba, Phương Tu không nhìn nổi nữa, một tay kéo Mạnh Nhạc Nhạc cùng bò lên, trên đường núi hiểm trở này, anh nắm tay cô, dẫn dắt tránh khỏi mọi bụi rậm nguy hiểm. Bởi vì xuất phát cũng không sớm, khi họ tới đỉnh núi thì đã là buổi tối, hai người bèn tìm một sơn động để nghỉ trên núi một đêm.